Phần 153. Một con biến dị tang thi là có thể tổ chức khởi loại này quy mô tiến công, phỏng chừng nó chân châu là thật sự rất lớn. Đỗ Nhược nuốt như vậy đại một viên chân châu, khống chế thi đàn năng lực khẳng định lại muốn đại trướng, hắn hiện tại là danh xứng với thực tang thi vương. Đỗ Nhược nói xong hai câu này lời nói, đồng nhiên thấy được ngồi dưới đất Tống Sách, nhận ra hắn, thập phần kinh ngạc, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Ngay sau đó đánh giá một lần Tống Sách, nhíu nhíu mày, ngươi bị thương. Lại là Hoắc Nhận bọn họ làm. Lục Hành Trì không cho bọn họ nói chuyện phiếm, ta vừa mới đã cùng La Nguyên nói qua chúng ta muốn xuất phát, chúng ta đi trên xe rồi nói sau. Hắn chỉ huy Đỗ Nhược giá khởi Tống Sách, lại làm Bối Noãn đi đánh thức Giang Phỉ bọn họ. Hoắc Nhận tuy rằng đã chết, nơi này hẳn là còn có hắn mặt khác thủ hạ, bọn họ mang theo bị thương Tống Sách, tốt nhất chạy nhanh đi. Xe Việt ra thuận lợi mà rời đi Tắt Luân Thành. Sắc trời đã sáng rồi, nơi nơi là dậy sớm điều hót vang. Biến dị tang thi giết, Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược bình an trở về, Lộ Không Phong, Sam Lốp Không Bạo, cũng không có nhân sinh bệnh phát sốt, ngược lại thuận tay làm thịt Hoắc Nhận, cứu Tống Sách. Bối Noãn nghĩ thầm, rút kỳ thành công. Duy nhất vấn đề chính là, Lục Hành Trì còn ở không cao hứng. Đỗ Nhược đem Tống Sách đặt ở cuối cùng một loạt trên chỗ ngồi, giúp hắn cẩn thận xử lý miệng vết thương. Bối Noãn bái đang ngồi ghế sau này xem, vẻ mặt hắn sắp chết sao biểu tình, lại ngượng ngùng trực tiếp hỏi. Đỗ Nhược trong tay vội vàng, lại lưu ý đến Bối Noãn biểu tình, an ủi nàng, yên tâm, miệng vết thương nhìn thực doa người, kỳ thật đều thực thiện, không có vết thương chí mạng, chỉ cần chú ý không cần cảm nhiễm, vấn đề hẳn là không lớn. Tống Sách còn có tâm tư cười, đều là bọn họ bức cung khi cắt. Nói lên bức cung, ta phải đi lấy ta bao. Tống Sách tiến phong khóa tuyến sau, đã không có tang thi đàn bảo hộ, một phát hiện chính mình bị Hoắc Nhận người theo dõi, liền đem hắn đại bao nhóm ẩn nấp rồi. Đây là Hoắc Nhận lưu trữ hắn không có giết nguyên nhân. Tống Sách tâm tư thông minh, giống như một người hình GPS, chỉ huy Lục Hành Trì ở Bối Noãn thoạt nhìn giống nhau như lúc dãy núi trung xuyên qua, cuối cùng ngừng ở một cái khe núi trước. Hắn nửa chống ngồi dậy, cấp Lục Hành Trì bọn họ vẽ chương đồ, tiêu hảo tàng bao bao chính xác vị trí. Lục Hành Trì đem bản đồ thu vào túi, đối Bối Noãn nói, đem ngươi trong không gian kia mấy cái cũng thả ra đi. Hắn là nói ở trong không gian nằm kia vài vị, vừa lúc có thể đem bọn họ chôn. Bối Noãn đem bọn họ thả ra, song song xếp hạng trên mặt đất, thuận tay lục soát một lần. Chân chăn màu bạc tay nhỏ thương tuy rằng đáng yêu, nhưng là phỏng chừng là Hoắc Nhận đưa nàng, Bối Noãn không có lấy, giúp nàng thu vào túi phóng hảo. Hoắc Nhận trừ bỏ một khẩu súng, còn có một khác dạng đồ vật. Kia bộ Bối Noãn phi thường quen thuộc màu đen vệ tinh điện thoại. Không tính đại, dây antenna nghiêng rối, màn hình hạ là từng hàng ấn phím, giống như mười mấy năm trước tiểu cũ di động. Bối Noãn khẩu súng cùng vệ tinh điện thoại lấy đi, mới làm cho bọn họ mấy cái đi chôn người. Lục Hành Trì bọn họ đi rồi, trên xe chỉ có Giang Phỉ cùng Bối Noãn bồi Tống Sách. Bối Noãn nhịn không được tò mò, lấy ra Hoắc Nhận kia bộ vệ tinh điện thoại loạn phiên, thấy thông tin lục dãy số không ít. Bất quá ghi chú đều rất kỳ quái, cái gì heo, dê béo nhưng tể, không có gì dùng, cách vách lao vương từ từ, không biết đều là chút người nào. Chơi trong chốc lát, sấn Giang Phỉ xuống xe thông khí khi, Bối Noãn nhịn không được hỏi Tống Sách, ta phát hiện có dị năng người, rất nhiều đều là trọng sinh, cho nên, ngươi có phải hay không cũng trọng sinh một lần. Lại chạy nhanh bổ sung, ngươi nếu là không muốn trả lời liền không cần trả lời. Lại đem hắn dọa đi liền không hảo. Tống Sách cười, ngươi đều cứu ta hai lần, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Không sai, ta xác thật là trọng sinh một lần. Nguyên lai đời trước, tang thi vi rút bùng nổ khi, hắn đem chính mình nghiên cứu toàn bộ tư liệu trực tiếp giao cho công ty cao tầng. Sau đó liền phát hiện, công ty cao tầng hoàn toàn không có đem này đó giao cho liên minh ý tứ, hắn sau lại còn bị giết khẩu. Lại tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình trọng sinh. Hắn trọng sinh ở tang thi vi rút bùng nổ trước một ngày ban đêm, lập tức mang theo đồ vật trốn chạy, thượng phi cơ, tính toán bay thẳng an toàn khu đem tư liệu giao cho liên minh. Ai ngờ trời xui đất khiến, phi cơ trên đường ngưng lại ở thành phố S. Bối Noãn nghĩ thầm, cho nên trong chuyện gốc cũng không có mang theo đồ vật trốn hướng an toàn khu Tống Sách, cũng không có vẫn luôn đuổi giết hắn Hoắc Nhận. Bọn họ vì cái gì không chịu đem đồ vật cấp liên minh? Không nghĩ tặng không nói, bán cho liên minh kiếm tiền không hảo sao? Bối Noãn có điểm buồn bực, nếu là dùng bọn họ vaccine phòng bệnh cứu toàn thế giới, hẳn là cũng là đối lờ bờ giờ danh dự rất có lợi một sự kiện đi. Tống Sách mỉm cười một chút. Bối Noãn, lờ bờ giờ chỉ là một cái cơ cấu mà thôi, phụ trách từ thiện cùng phim yêu cầu lợi nhuận tính nghiên cứu khoa học, nó tồn tại chủ yếu mục đích là vì tránh thuế. Nó lệ thuộc với một cái tư bản phi thường hùng hậu quốc tế công ty, Tiêu Tịch. Tịch kéo dài qua rất nhiều lĩnh vực, người quen thuộc không ít sản phẩm, kỳ thật sau lưng lão bản đều là nó. Lần này virus bùng nổ ở chúng ta trong mắt là chàng tai nạn, ở có chút người trong mắt lại là cơ hội, tịch phát triển nhiều năm như vậy, đã có điểm lực bất tòng tâm, giống như một bộ gánh nặng trầm trọng cũ xưa xe lớn, thực yêu cầu tìm đúng cơ hội, một lần nữa đánh một cái khắc phục khó khăn. Bối Noãn vô ngữ, chính là Tống Sách ôn hòa mà nhìn nàng, ngươi biết tư bản hai chữ là có ý tứ gì? Bọn họ không có lương tâm, chỉ theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa. Nếu bọn họ không chịu đem đồ vật giao cho liên minh, nhất định là bởi vì này không phải đối bọn họ có lợi nhất lựa chọn. Bối Noãn sinh khí, toàn bộ thế giới đều băng rồi, như vậy nhiều người biến thành tăng thi, bọn họ còn ở suy xét chính bọn họ ích lợi lớn nhất hóa. Tống Sách đôi mắt hắc mà thâm thúy, nhìn chăm chú vào Bối Noãn, bình thường. Liên tính trời sập đất lún, rất nhiều người không phải cũng là chỉ suy xét chính mình ích lợi lớn nhất hóa sao. Bối Noãn giống bị người ta nói chúng tâm tư giống nhau, đông nhiên có điểm xấu hổ. Tống Sách lại bỗng nhiên nói, ngươi không phải. Ngươi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mà cứu ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Bối Noãn nghĩ thầm, kia đương nhiên là vì thánh mẫu giá trị a. Hẳn là, vì thánh mẫu giá trị đi. Giang Phỉ đã trở lại, kéo ra cửa xe, Tống Sách không hề cùng Bối Noãn nói chuyện thiếm, một lần nữa nằm xuống. Không bao lâu, Lục Hành Trì bọn họ cũng đã trở lại, trong tay xách theo Tống Sách mấy cái đại bao. Đem đại bao nhóm bỏ vào cốp xe, Tống Sách như là rốt cuộc thả lỏng giống nhau, chịu đựng không nổi, ngủ rồi. Mang theo Tống Sách, còn mang theo hắn những cái đó quan trọng bao bao, Bối Noãn lần đầu cảm thấy có chút khẩn trương. Chúng ta phía dưới muốn đi đâu? Bối Noãn hỏi Lục Hành Trì. Đi Diệp Nếu Thành. Lục Hành Trì nói, nơi đó là liên minh tổng bộ, hiện tại sở hữu liên minh hành chính cơ cấu đều ở nơi đó. Chúng ta đem Tống Sách mang qua đi, giao cho bọn họ. Bối Noãn vừa mới nghe xong Tống Sách kia phiên lời nói, lo lắng sốt ruột, đưa qua đi giao cho liên minh cơ cấu. Thật sự có thể tin được không? Lục Hành Trì quay đầu nhìn Bối Noãn liếc mắt một cái, không cần lo lắng, ta có biện pháp, những việc này đều giao cho ta. Nếu hắn nói giao cho hắn, Bối Noãn liền không hề nhọc lòng. Xe Việt Dã hướng Diệp Nếu Thành phương hướng chạy tới. Bối Noãn biết, trong sách tiểu đội tiến vào an toàn khu sau. Trực tiếp đi một cái kêu các hắn thành tiểu thành, kia cũng là tiểu đội cuối cùng đoàn diệt địa phương. Lúc này đây vì đem Tống Sách đưa đến liên minh tổng bộ, bọn họ đi rồi không giống nhau lộ tuyến. Liên tính không giống nhau, nhiệm vụ cũng nên tiến vào kết thúc. Bối Noãn nhìn mắt Lục Hành Trì, lại xem một cái thánh mẫu tiến độ điều. Bởi vì hôm nay sát hoác nhận, cứu Tống Sách, đại khái là bởi vì chuyện này quá trọng yếu, thánh mẫu giá trị trướng đến so trước kia đều nhiều. Hiện tại tiến độ điều mắt thấy liền phải toàn mãn. Dư lại không đương đã không nhiều lắm. Trong đầu đống nhiên truyền đến tiểu tam thanh âm. Bối Noãn, chúc mừng ngươi, các ngươi rốt cuộc thành công đi vào an toàn khu, ngươi thánh mẫu nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành. Bối Noãn chạy nhanh nói, ta vừa lúc cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiểu tam cười đáp, không vội, chờ các ngươi vào Diệp Nếu Thành, ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ mà cho ngươi thánh mẫu nhiệm vụ cuối cùng giai đoạn chỉ dẫn. Hắn hiện tại không chịu nói. Bối Noãn nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Hành Trì. Lại nhìn ngoài cửa sổ xe đã phát trong chốc lát ốc, cũng nhắm mắt lại, ngủ rồi. Bối Noãn lại tỉnh lại khi, phát hiện mọi người đều đang ngủ, chỉ có Lục Hành Trì vẫn cứ tỉnh, còn ở lái xe, liền tư thế cũng chưa biến quá. Ngươi không ngừng xe ngủ một lát sao? Bối Noãn hỏi hắn, ngươi không gây? Không gây, chính là có điểm lạnh. Lục Hành Trì nhàn nhạt đáp. Lạnh? Như vậy nhiệt thiên. Bối Noãn chạy nhanh ở trong không gian giúp hắn tìm quần áo. Lại nghe thấy hắn tiếp tục nhàn nhạt mà nói. Nếu là trước ngực quải một cái hai vai bao, đại khái liền tốt hơn nhiều rồi. Bối Noãn nghĩ thầm, nàng đều ngủ một giấc, chuyện này thế nhưng còn không có qua đi. Hắn mắt nhìn phía trước, không có gì biểu tình, cũng nhìn không ra có phải hay không còn ở sinh khí. Càng là như vậy, càng làm nhân tâm hư. Cũng không biết còn có thể cùng hắn ở bên nhau đãi mấy ngày. Bối Noãn quyết tâm. Nàng ở trên chỗ ngồi nằm sắp xuống, bò qua ghế điều khiển cùng phó giá chi gian đổi chắn địa phương, từ hắn cánh tay phía dưới chui đi vào. Bò quá khứ trong nháy mắt, đã biến thành một con lông xù xù màu xám koala, chỉ có cái bụng thượng là bạch mao, trường một đôi tròn tròn đại lỗ thai. Nàng thành công đến mục đích địa, giống ôm một thân cây giống nhau, ba chân bốn cẳng mà ôm ở hắn trước ngực. Như vậy còn lạnh không? Nàng hỏi. Này so hai vai bao mạnh hơn nhiều. Lục Hành Trì ước chừng tạm dừng vài giây, mới nhảy ra mấy chữ, hảo một chút. Bối Noãn cô y ở hắn trước ngực cọ cọ đầu, nhìn hắn rộng mở cổ áo cổ hơi hơi phiếm hồng, nghĩ thầm. Hắn chịu đựng không nổi, 1, 2, 3. Quả nhiên, Lục Hành Trì cúi đầu tới, hôn hôn Bối Noãn lông xù xù lỗ thai. Biến thành người cho ta xem, Lục Hành Trì thấp giọng nói, lỗ thai lưu trữ. Bối Noãn cự tuyệt, biến thành người quá cao, sẽ ngăn trở ngươi tầm mắt. Không thể bởi vì mặt thế trên đường không có giao cảnh thúc thúc cứ như vậy loạn chơi, sẽ ra tai nạn xe cộ. Trở nên tiểu một chút hảo. Lục Hành Trì ra chủ ý. Bối Noãn nghĩ nghĩ, thật sự đem chính mình biến thành người, như cũ bái ở trên người hắn, chẳng qua nhỏ không ít, trên đầu còn giữ một đôi trường xóa tung hôi mao đại lỗ thai, từ nhu thuận đầu tóc dò ra tới. Lục Hành Chí bất động thanh sắc, nhưng là Bối Noãn cảm thấy hắn giống như hít hà một hơi. Lại tiểu một chút. Hắn nói. Bối Noãn tiếp tục đem chính mình thu nhỏ lại. Đây là cực hạn, không thể nhỏ hơn. Bối Noãn thanh minh. Nàng đem chính mình ấn tỷ lệ thu nhỏ lại, hiện tại chỉ có mười mấy cm cao, so một con tiểu nãi miêu lớn hơn không được bao nhiêu. Ở Lục Hành Trì trên đùi đứng lên cũng hoàn toàn không thành vấn đề, như vậy mini, đương nhiên sẽ không chắn đến hắn tầm mắt. Thu nhỏ lại sau chung quanh đồ vật đều sẽ biến đại, Bối Noãn chính mình cũng cảm thấy rất thú vị, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Một lát liền theo Lục Hành Trì áo sơ mi một đường bò đến hắn trên vai, lại dọc theo hắn cánh tay thành công đến tay lái, cuối cùng dẫm lên tay lái một nhảy. Liền nhảy tới rồi trước kính chắn gió hạ trung khống trên đài mặt ngôi cao. Nàng giống cái ô tô thượng Mỹ thiếu nữ vật trang trí giống nhau, khoanh chân ngồi xuống, đỉnh một đôi lông xù xù lỗ thai, chi đầu nhìn Lục Hành Trì. Lục Hành Trì lại đề ra cái yêu cầu, biến ra cái đuôi cho ta xem. Có hay không thưởng thức? Bối Noãn nói, cô A-la cũng kêu gấu túi, đương nhiên là không có cái đuôi. Ngươi lại không thật là cô A-la. Lục Hành Trì không dao động, biến một cái. Bối Noãn ngồi bất động, liền tính biến ra cái đuôi tới cũng nhìn không thấy. Là giấu ở trong quần mặt đi. Vậy biến một cái có thể lộ ở quần bên ngoài. Lục Hành Trì dừng một chút, ngươi không phải liền hai vai bao đều có thể biến sao? Điểm này việc nhỏ tính cái gì? Hắn lại đề hai vai bao sự, Bối Noãn có điểm chột dạ, tâm bất cam tình bất nguyện mà đứng lên, xoay người. Mông sau quần bên ngoài thật sự nhiều ra tới một cái tròn vo màu xám tiểu mao cầu, nhung hồ hồ. Lục Hành Trì mím một chút môi, vươn một ngón tay, chọc chọc nàng cái đuôi nhỏ. Lông xù xù cái đuôi tiêm run rẩy. Bối Noãn xoay người đi chụp hắn tay, sát lang. Nàng chụp đến không đau không ngứa, Lục Hành Trì không chọc nàng cái đuôi, ngược lại đem nàng xách trở về, bỏ vào hắn trước ngực trong túi. Làm ta ngẫm lại, còn có thể biến điểm cái gì? Lục Hành Trì nói. Phần 154. Chơi lên còn không có xong không có. Túi mềm mại, chính là cái túi tử, rất khó dâm chân. Bối Noãn thật cẩn thận mà xoay người, e sợ cho ngã xuống, nắm chặt hắn áo sơ mi kháng nghị, Lục Hành Trì. Ta không phải ngươi món đồ chơi hảo sao? Đừng keo kiệt như vậy. Lục Hành Trì trả lời, ta liền không ngại đưa ngươi món đồ chơi. Ghế sau đông nhiên truyền đến Đỗ Nhược mơ mơ màng màng thanh âm, các ngươi hai cái nói cái gì đâu? Lời nói như thế nào như vậy ô? Sau đó hỏi, gì? Bối Noãn đâu? Trong xe liền lớn như vậy, phó giá thượng không có người, Bối Noãn biến mất. Ở hắn nhìn không thấy địa phương, một trận luống cuống tay chân. Lục Hành Trì hướng phó giá bên kia sườn nghiêng người. Dùng thân thể ngăn trở Đỗ Nhược tầm mắt. Chờ hắn một lần nữa ngồi thẳng khi, Bối Noãn đang từ ghế rửa phía dưới bỏ ra tới. Nàng sửa lộn loạn đầu tóc, ta ở chỗ này. Đỗ Nhược không thể hiểu được, ngươi chui vào chỗ ngồi phía dưới đi làm gì. Ách Bối Noãn giơ lên tay cấp Đỗ Nhược xem. Nàng trong tay chính cầm hoác nhận kia chỉ màu đen vệ tinh điện thoại. Ta vừa rồi không cẩn thận đem cái này rớt, toàn đi xuống nhặt, tìm nửa ngày mới tìm được. Lời nói còn chưa nói xong. Bối Noãn trong tay vệ tinh điện thoại bỗng nhiên len ca len ken mà văng lên. Sợ tới mức Bối Noãn thiếu chút nữa đem nó theo cửa sổ xe ném văng ra. Có người gọi điện thoại tiến vào. Là tìm hoác nhận. Bối Noãn định ra thần, nhìn màn hình, xác thật có cái điện thoại đánh tiến vào, mặt trên biểu hiện ghi chú là thúc giục ngươi mỗi a mỗi ngày thúc giục. Lục Hành Trì cũng nhìn thoáng qua, duỗi tay tiếp nhận Bối Noãn trong tay vệ tinh điện thoại, đè. Hắn điểm loa. Trong điện thoại truyền ra một cái giọng nam, thanh âm lạnh như băng. Là rất có tử tính nam giọng thấp. Hoác nhận, ngươi có phải hay không tính toán thuận tiện ở tuyến phong tỏa độ cái giả? Lập tức mang theo tống sách cho ta hồi Diệp Nếu Thành. Trong xe vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, ai đều không có ra tiếng. Đối diện nam nhân thực nhạy bén, giống như nhận thấy được không đúng lắm, lập tức đem điện thoại treo. Lục Hành Trì đem vệ tinh điện thoại còn cấp Bối Noãn, Bối Noãn tiếp nhận tới, phiên phiên thông tin ký lục. Bối Noãn biên hội báo, người này vẫn luôn ở cùng Hoác nhận liên hệ. Không sai biệt lắm một hai ngày liền đánh một hồi điện thoại, có đôi khi còn không ngừng đánh một lần. Từ 9 giam thời điểm khởi, Bối Noãn liền biết, có người vẫn luôn ở điện thoại kia đầu chỉ huy Hoác nhận. Hoác nhận cũng thường nói, hắn là tự cấp người khác làm công. Chẳng lẽ điện thoại kia đầu nam nhân chính là hắn lão bản? Hoác nhận tàn nhẫn độc ác, cùng thành như vậy, đều bị buộc ở cảm nhiễm khu mã bất đình để mà nơi nơi chạy, không biết có thể chỉ huy đến động hắn chính là cái người nào. Chương 111. Bối Noãn nói, xem loại này ghi chú. Nói không chừng thật là hắn lão bản. Lục Hành Trì một tiếng, dặn dò, đem nó tắt máy đi, thu vào trong không gian. Vệ tinh điện thoại có thể định vị, vừa rồi điện thoại kia đầu người đã khả nghi, an toàn khởi kiến, vẫn là đem nó thu hồi tới hảo. Xem ra Hoắc Nhận lão bản cũng ở Diệp Nếu Thành, đang chờ hắn đem tống sách đưa qua đi. Bối Noãn hỏi Lục Hành Trì, cho nên chúng ta vẫn là muốn đi Diệp Nếu Thành sao? Lục Hành Trì cũng không có bởi vì chuyện này mà có chút dao động, đáp, đúng vậy, đi Diệp Nếu Thành. Xe Việt dã cứ như vậy một đường hướng Diệp Nếu Thành khai, Bối Noãn thật sâu cảm thấy, bọn họ giống như một xe tiểu dê con, đang ở giải khai bốn vó chạy như điên, chính mình chủ động hướng hổ khẩu đưa. Trừ bỏ trên đường dừng xe ăn cơm, Lục Hành Trì vẫn luôn ở lái xe. Đại khái là lo lắng mang theo tống sách, đêm dài lắm mộng, hắn một hơi chạy đến Diệp Nếu Thành phạm vi. Diệp Nếu Thành ở vào phổ Tư Bình Nguyên Thượng, lưng dựa sơn cốc, bên cạnh là phổ La Hà, là tòa lịch sử đã lâu ngàn năm cổ thành, hiện tại càng là an toàn khu hành chính trung tâm, so dị vãng càng náo nhiệt. Phổ La lòng chảo có tảng lớn đồng ruộng, khô giáo phổ Tư Bình Nguyên Trung Bộ có mỏ than cùng mỏ dầu, còn có đại hình lọc dầu xưởng. Liên minh dựa vào này khối bảo địa, ở Diệp Nếu xây thành lập rất nhiều thời gian chiến tranh nhà xưởng, tới ứng đối tiền tuyến tác chiến cùng an toàn khu dân chúng sinh hoạt nhu cầu. Thành thị bên ngoài đều là từng hàng qua loa xây lên tới nhà xưởng, sinh sản tuyến toàn bộ khai hỏa, ống khói trung mạo quần quần khói đen. Xe Việt ra trực tiếp khai vào thành, chạy ở bận rộn trên đường phố. Bởi vì tang thi virus bùng nổ, trong thành dũng mãnh vào đại lượng dân chạy nạn, dân cư nhanh chóng bành trướng, so nguyên lai nhiều vài lần. Nơi nơi đều là liên minh dựng lên cung người lâm thời cư trú giản dị phòng ốc, mật mật địa bài, vẫn luôn kéo dài đến phương xa, giống như vô số màu lam cùng màu xám tiểu bọ canh cứng. Bối Noãn phát hiện một vấn đề. Nếu nhìn kỹ liền sẽ nhìn đến, Diệp Nếu trong thành nơi nơi đều là lờ bờ giờ cái kia quen thuộc tiêu chí, tam cánh hoa cánh chung quay chung quanh một con mắt. Nhưng là ở cánh hoa phía trên, nhiều mấy chữ mẫu, tics. Chính là tống sách nói cái kia tics, lờ bờ giờ sau lưng mẫu công ty. Nhà xưởng thượng, chiếc xe thượng, còn có giản dị phong ốc trên tường, nó tiêu chí không chỗ không ở, giống vi rút giống nhau, công hãm Diệp Nếu thành mỗi một góc. Lục Hành Trì đem xe sang bên dừng lại, hướng người hỏi thăm lộ. Một lát liền trở về nói, liên minh tổng bộ ở 7 khu. Bọn họ đem Diệp Nếu Thành phân cách thành vài cái khu, trong đó 7 khu là nhất tới gần Sơn Cốc một cái. Tiến 7 khu, quả nhiên không quá giống nhau. Đường phố rộng mở nhiều, người đi đường trên người quần áo cũng so bên ngoài chỉnh tề, có không ít quân xe cùng xuyên quân trang cùng chế phục người vội vàng mà qua. Trên đường có người kiểm tra, Lục Hành Trì xuống xe cùng bọn họ giao thiệp, cư nhiên một đường thông suốt. Xe Việt dã vẫn luôn chạy đến liên minh tổng bộ ngoại. Đây là một tràng bẹp bẹp mà quỳ dạp trên mặt đất kiến trúc, thoạt nhìn lịch sử đã lâu, có một cái xinh đẹp đỉnh nhọn hạ treo liên minh xoắn ở bên nhau kim sắc vòng hoa tiêu chí. Trước cửa trên quảng trường dựng một chỉnh bài cột cờ, mặt trên bay bất đồng cờ xí. Không biết Lục Hành Trì cùng thủ vệ binh lính nói gì đó, vô dụng bao lâu, liền có người ra tới mang theo bọn họ vào cửa, dẫn đại gia tới rồi một gian phòng khách giống nhau trong phòng. Bối Noãn vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa liền truyền đến tiếng người. Trang trí dị vực phong tình hoa văn khắc hoa cửa gỗ mở ra, một người đi đến. Hắn nhìn qua đại khái 30 xuất đầu, ăn mặc một thân liên minh quân trang, thân hình cao lớn đĩnh bạn, biểu tình nghiêm túc. Bởi vì ẩn ẩn lộ ra quen ra lệnh uy nghiêm, ngược lại dễ dàng làm người quên, kỳ thật hắn có một trương dị thường tuấn mỹ mặt. Hắn tiến vào chuyện thứ nhất, chính là nhìn quét một vòng, dùng ánh mắt tìm được Lục Hành Trì. Trước trên dưới đánh giá một lần, sau đó bước nhanh đi tới. Lục Hành Trì cũng đứng lên, đạm mạc mà nhìn hắn một cái. Cùng Bối Noãn bọn họ giới thiệu, đây là Lục Đỉnh, Lục Tướng Quân, là liên minh hiện tại tối cao chấp hành quan. Bối Noãn nhanh chóng tưởng, liên minh tối cao chấp hành quan. Ấn trong sách cách nói, liên minh hiện tại quân chính nhất thể, tối cao chấp hành quan là liên minh tối cao chức vị đi. Trước mắt vị này, chính là toàn bộ thời gian chiến tranh liên minh chấp bính giả cùng quân đội thống soái. Lục Đỉnh nghe được Lục Hành Trì giới thiệu hắn nói, không nói gì, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái. Lục Hành Trì tâm bất cam tình bất nguyện mà nhàn nhạt bổ sung. Là ta ca. Hắn ca. Trừ bỏ Đỗ Nhược, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Cho nên cái này Lục Đỉnh, chính là Lục Hành Trì lần trước nói qua cái kia dị phụ dị mẫu quan hệ giống nhau ca ca. Hai người tuy rằng dị phụ dị mẫu, cũng không có huyết thống quan hệ, nhưng là thân cao cơ hồ giống nhau, diện mạo còn tương đương rất giống, thấy thế nào đều càng như là thân huynh đệ. Lục Hành Trì duỗi tay ôm quá Bối Noãn, đối Lục Đỉnh nói, đây là Bối Noãn. Lục Đỉnh ánh mắt ở Lục Hành Trì nắm Bối Noãn bả vai trên tay rừng rừng, lập tức đối Bối Noãn mỉm cười một chút, cùng nàng nắm tay. Lục Hành Trì theo thứ tự giới thiệu quá vài người, Lục Đỉnh kiên nhẫn nghe xong, chào hỏi qua sau, một lần nữa tiếp thượng đề tài, lại hỏi Lục Hành Trì, ngươi không sao chứ? Hắn ngay sau đó giải thích, tang thi vi rút bùng nổ ngày đó sáng sớm, bọn họ nói ngươi gọi điện thoại đi tìm ta, chính là ta lúc ấy ở một cái phong bế hải quân căn cứ, chờ ta lại tìm ngươi thời điểm, liền liên lạc không đến ngươi. Ta không phải lại đây cùng ngươi thảo luận cái này. Lục Hành Trì không khách khí mà đánh gậy hắn nói, đem tống sách cùng lờ bờ giờ sự đối Lục Đỉnh nói một lần. Bối Loan phát hiện, Lục Hành Trì thực phân liệt. Một phương diện, thái độ của hắn lãnh đạm xa cách, đối với cái này duy nhất ca ca, một câu đều không nói chuyện phiếm. Về phương diện khác, hắn lại vô cùng thẳng thắn thành khẩn, đem hắn biết đến sở hữu tình huống, tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ mà đối Lục Đỉnh nói một lần, liền hắn dị năng cùng vừa mới giết Hoắc Nhận sự đều nói, một chút giữ lại ý tứ đều không có. Hắn phi thường tín nhiệm cái này, hắn liền tiếp đón đều không nghĩ đánh người. Bối Loan nhướng mày. Lục Đỉnh nghiêm túc nghe Lục Hành Trì nói xong, nhìn thoáng qua tống sách, chỉ nói ba chữ, giao cho ta. Tống sách chen vào nói, ta có cái đạo sư kêu Tần Chi Dục, hiện tại hẳn là ở Liên minh phòng thí nghiệm nghiên cứu vaccine phòng bệnh, ta hy vọng có thể qua đi cùng hắn cùng nhau công tác. Tống sách cười khổ một chút, hắn năm đó khuyên ta không cần tiến tips, ta không có nghe lời hắn. Lục Đỉnh gật gật đầu, hảo, người trước lưu lại nơi này, phòng thí nghiệm không ở Diệp Nếu Thành, ta sẽ tìm người đem ngươi đưa qua đi. Sau đó lại đem vấn đề quải đi trở về, lại lần thứ ba hỏi Lục Hành Trì, ngươi không sao chứ? Nghe thấy Lục Đỉnh tiếp nhận chuyện này, Lục Hành Trì tựa hồ nháy mắt thả lỏng, hắn đứng lên, phun ra hai chữ, không có việc gì. Một bộ đem tống sách cùng đồ vật của hắn giao cho Lục Đỉnh, liền tính toán đi bộ dáng. Ngươi từ từ. Lục Đỉnh ngăn lại hắn, các ngươi vừa đến, ta cho các ngươi an bài trụ địa phương. Lục Hành Trì trực tiếp cự tuyệt, không cần. Liền tính ngươi không phải ta đệ đệ, dưới loại tình huống này, ta cũng sẽ cho các ngươi an bài cho ở Lục Đỉnh xem một cái Bối Loan, thả chậm cùng thanh âm khuyên Lục Hành Trì, hiện tại tình huống quá loạn, an toàn khởi kiến. Lục Hành Trì theo hắn ánh mắt cũng nhìn mắt Bối Loan, do dự một chút, không lại kiên trì. 20 phút sau, bọn họ liền có một cái tân chỗ ở. Là ở 7 khu một tràng ký túc xá chung cư giống nhau đại lâu. Đại lâu mỗi một tầng đều có một cái mặt hướng lâu ngoại mở ra thức thật dài hành lang, hợp với một chỉnh bài phòng. Lục Đỉnh cho đệ đệ đặc thù đãi ngộ, lại bất quá hỏa. Nơi này là liên minh bình thường viên chức ký túc xá, có không ít xuyên chế phục người ra ra vào vào, chế phục thượng đều theo liên minh huy trường, có khi còn có thể nhìn đến quân nhân. Bọn họ phân tới rồi liền nhau ba cái phòng đơn. Phòng đơn có độc lập mang tắm vòi sen phòng vệ sinh, nhưng là không có phòng bếp cùng phòng giặt, tưởng giặt quần áo nấu cơm đều phải đi tầng lầu công cộng khu vực. Bối Loan trong ngoài nghiên cứu một lần, kiểm tra quá phòng vệ sinh, cảm thấy tuy rằng giản dị, còn tính sạch sẽ. Nơi này điều kiện cũng không tệ lắm a. Bối Loan dương giọng nói. Bên ngoài không ai trả lời. Bối Loan ra tới, phát hiện môn đóng lại, Đỗ Nhược bọn họ hồi cách vách, chỉ còn lại có Lục Hành Trì một người. Hắn ngã vào nàng trên giường, đã ngủ rồi. Tính toán, từ rời đi phá mạn thành khởi, hắn liền vẫn luôn ở làm liên tục, thật lâu cũng chưa ngủ qua. Giống như đại sự đã xong. Hắn ngủ thật sự yên tâm, thực trầm, hô hấp vững vàng, thật dài lông mi vẫn không nhúc nhích. Bối Loan nhẹ nhàng đi tới, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, dựa vào đầu giường, lại ngủ không được. Tiểu Tam thanh âm bỗng nhiên nhảy ra tới. Bối Loan, các ngươi dàn xếp hảo. Ta tới cấp ngươi cuối cùng giai đoạn nhiệm vụ chỉ dẫn. Tiểu Tam thanh âm nghe tới so Bối Loan còn hưng phấn, ta vừa mới đi giúp ngươi tra xét một chút sổ tay, muốn nói với ngươi muốn như thế nào mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Bối Loan vô ngữ, ngươi là hệ thống. Ngươi còn muốn hiện tra sổ tay. Tiểu Tam có điểm ngượng ngùng, nói thật, chúng ta nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới, còn chưa từng có ký chủ thật sự thành công làm xong quá thánh mẫu nhiệm vụ, ta cũng không quá quen thuộc cụ thể lưu trình. Tiểu Tam nghiêm túc giải thích, lưu trình là, tại đây quyển sách toàn bộ tình tiết đều đi xong thời điểm, ngươi sẽ nghe được tính giờ kết thúc đô một tiếng, ở cái kia thời khắc, hệ thống sẽ tự động kiểm tra đo lường ngươi thánh mẫu giá trị tiến độ điều, nếu thánh mẫu giá trị là mãn cách, liền sẽ phán định ngươi thánh mẫu nhiệm vụ hoàn thành. Bối Loan nghe xong, có cái rất lớn nghi vấn. Chính là muốn như thế nào mới tính tình tiết đi xong. Bởi vì hiện tại phát sinh rất nhiều sự đã cùng trong sách tình tiết hoàn toàn không giống nhau, chẳng lẽ là dựa theo trong sách thời gian tính sao? Cũng không phải. Tiểu Tam nói, bởi vì thế giới này phát sinh sự kiện có tân biến hóa, không thể dựa theo trong sách sự kiện cùng thời gian tới xác định tình tiết kết thúc, cho nên chúng ta kỳ thật có một cái phi thường đơn giản đích xác định phương pháp. Phần 155. Tiểu Tam tạm dừng một chút. Chính là nam chủ đi lộ tuyến. Chờ hắn đem trên đường sở hữu mấu chốt địa điểm toàn bộ đi xong, ở cuối cùng một cái mấu chốt địa điểm đãi đủ trong sách thời gian, liền tính tình tiết kết thúc. Tiểu Tam như vậy vừa nói, Bối Loan đột nhiên ý thức được một sự kiện. Tuy rằng đã xảy ra rất nhiều cùng trong sách không giống nhau sự, nhưng là Lục Hành Trì này một đường, vẫn luôn chuẩn mà ở trong sách mỗi một cái quan trọng địa điểm đánh tạp báo danh, một cái cũng chưa rơi xuống. Thật giống như một cái quay chung quanh trung tâm tuyến trên dưới dao động đường cong. Tuy rằng ở chấn động, nhưng là vẫn luôn không có thiên đến quá xa. Này chẳng lẽ là hắn nhiệm vụ một bộ phận? Bối Loan nghĩ, cho nên hiện tại còn thừa. Tiểu Tam tiếp lời nói. Không sai, còn thừa cuối cùng một cái địa điểm, chính là tiểu đội đoàn diệt các hắn thành, nam chủ ở các hắn thành đãi mãn 13 tiếng đồng hồ, tình tiết kết thúc. Bối Noãn đột nhiên kích động lên. Nói cách khác, chỉ cần Lục Hành Trì vĩnh viễn không đi các hắn thành, tình tiết liền vĩnh viễn đều không tính kết thúc. Kia nàng liền có thể vẫn luôn lưu tại thế giới này. Bối Noãn càng nghĩ càng kích động, quả thực tưởng đem bên người Lục Hành Trì diêu tỉnh. Bất quá bắt đầu hưng phấn kính qua đi lúc sau, Bối Noãn lại nghĩ tới khác. Thoạt nhìn Lục Hành Trì giống như nhất định phải dựa theo trong sách lộ tuyến đi một lần. Nếu vẫn luôn không đi các hắn thành nói, hắn nhiệm vụ có phải hay không liền không hoàn thành? Đối hắn có thể hay không có cái gì trừng phạt? Đáng tiếc không thể trực tiếp hỏi hắn. Hỏi hắn liền tính vi phạm quy định. Bối Noãn thở dài một hơi, ngã vào Lục Hành Trì bên cạnh, nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, một lát liền ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Bối Noãn là bị người hôn tỉnh. Có người thân mật mà cọ nàng mặt, thường thường hôn lấy nàng, động tác ôn nhu. Bối Noãn mở to mắt. Trước mắt là Lục Hành Trì tuấn mỹ vô chủ mặt, hắn phía sau, thiên còn sáng lên, cũng đã là hoàng hôn, mãn nhà ở màu kim hồng ánh sáng. Lục Hành Trì chính trống ở nàng mặt trên, nhìn chăm chú nàng, bởi vì ngủ đủ rồi, nguyên bản ngao đến phiếm hồng đôi mắt đã khôi phục trong suốt, trên trán đầu tóc rũ xuống tới, có một chút loạn. Ngươi tỉnh. Bối Noãn hỏi hắn. Hắn hàm hồ mà ngô một tiếng, lại cúi đầu hôn hôn Bối Noãn môi, lại lưu luyến mà ấn ấn nàng chóp mũi. Bối Noãn chờ hắn hôn xong, nghiêm túc hỏi, Lục Hành Trì, chúng ta phía dưới có cái gì kế hoạch? Là muốn lưu tại Diệp Nếu Thành, vẫn là muốn đi địa phương khác? Lục Hành Trì không chút do dự mà trả lời, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, liền xuất phát đi các hắn thành. Hắn quả nhiên tính toán đi cuối cùng một cái mấu chốt địa điểm đánh tạp báo danh. Hoàn thành thánh mẫu nhiệm vụ liền ở trước mắt. Bối Noãn thánh mẫu tiến độ điều mau đầy, chỉ còn lại có không nhiều lắm không đương, chỉ cần lại làm điểm chuyện tốt là có thể thêm mãn. Thánh mẫu giá trị mãn cách sau, đi theo hắn đi một chuyến các hắn thành, đại mãn 13 tiếng đồng hồ, lập tức liền sẽ trở lại nguyên lai thế giới. Một cái an toàn, không có tang thi thế giới, cũng sẽ không lại bị xe vận tải lớn đè dẹp lép thế giới. Một cái không có Lục Hành Trì thế giới. Bối Noãn cắn cắn môi, rối rắm hơn nửa ngày, rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi hắn, chúng ta có thể hay không? Không đi các hắn thành. Lời còn chưa dứt, Bối Noãn trong đầu đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Thanh âm đại đến Bối Noãn cảm thấy chính mình đều phải điếc. Một cái máy móc giọng nữ vang lên. Cảnh cáo. Ký chủ bị nghi ngờ có liên quan ám chỉ thánh mẫu nhiệm vụ nội dung, nghiệm ở vi phạm lần đầu, giám sát hệ thống khấu trừ thánh mẫu giá trị lấy kỳ trừng phạt. Cùng Lục Hành Trì nói câu không nghĩ đi các hắn thành mà thôi, liền tính là bị nghi ngờ có liên quan ám chỉ thánh mẫu nhiệm vụ nội dung. Này giám sát hệ thống là có bệnh đi. Bối Noãn trơ mắt nhìn mau mãn thánh mẫu giá trị tiến độ điều thiếu rất một đoạn. Hành. Thánh mẫu giá trị tiến độ điều thiếu một đoạn, lần này là thật sự không thể đi các hắn thành. Bối Noãn thành tâm thành ý mà nói, chúng ta vẫn luôn ở lên đường, cũng chưa nghỉ ngơi quá, hiện tại tới rồi an toàn khu, không bằng trước nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Lần này là bởi vì thánh mẫu giá trị thiếu một đoạn, Bối Noãn kéo dài không nghĩ đi các hắn thành, giám sát hệ thống cũng không có bắn ra cảnh cáo. Trong đầu nào đến muốn mệnh tiếng cảnh báo cũng rốt cuộc ngừng. Lục Hành Trì từ đầu đến cuối, vẫn luôn đều ở không ra tiếng mà quan sát đến Bối Noãn biểu tình. Trên mặt nàng liên tiếp phức tạp biến hóa, tất cả đều dừng ở hắn đáy mắt. Cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Bối Noãn hỏi hắn. Hảo. Lục Hành Trì đáp ứng rồi. Bối Noãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất có thể có thời gian làm Bối Noãn đem vừa mới khấu rất thánh mâu giá trị một lần nữa thêm trở về. Tiếp theo, liền nghe được Lục Hành Trì tiếp tục nói, chúng ta có thể vĩnh viễn đều không đi các hắn thành. Hắn nói cái gì? Bối Noãn khiếp sợ mà nhìn Lục Hành Trì. Hắn đôi mắt nhạt nhẽo thanh triệt, thấy rõ nhân tâm. Sở hữu tâm cơ, ti tiện, nói dối, đều không chỗ nào che giấu. Nhưng mà giờ này khắc này, Bối Noãn chỉ ở trong mắt hắn thấy chính mình bóng dáng, nho nhỏ, rõ ràng, duy nhất, bao vây ở hắn ôn nhu độ ấm. Cùng quá khứ giống nhau, tương lai cũng sẽ như thế, hắn minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, không cần nàng nói thêm nữa một chữ. Bối Noãn tầm mắt bị trào ra nước mắt một chút mơ hồ, rốt cuộc hoa thành một mảnh. Lục Hành Trì ngón tay mơn trớn cái trán của nàng. Chúng ta hắn thấp hèn tới hôn hôn nàng đôi mắt. Vĩnh viễn không đi. Chương 112. Bối Noãn đem đầu chắt ở hắn trước ngực. Lục Hành Trì ôm nàng, nhẹ nhàng mà theo nàng tóc. Nàng không nghĩ đi các hắn thành. Lục Hành Trì nghĩ thầm, nhất định là bởi vì một khi đi các hắn thành, nàng muốn đi, trở lại thuộc về nàng thế giới kia. Lục Hành Trì ở trong đầu hỏi, số 3, nếu ta vĩnh viễn đều không đi cuối cùng một cái nhiệm vụ địa điểm, sẽ như thế nào? Tiểu Tam nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm truyền đến, vì cái gì không đi? Ngươi chỉ kém cuối cùng một cái các hắn thành, chỉ cần qua đi đãi mười mấy giờ, nhiệm vụ không phải hoàn thành sao? Lục Hành Trì không để ý tới hắn vấn đề, kiên trì hỏi, nếu là ta không đi đâu? Tiểu Tam muốn điên rồi, ta ca, tính ta cầu ngươi, ta hiện tại trong tay làm nhiệm vụ này mấy cái, một cái so một cái không nghe lời, liền dư lại một hai cái có điểm trông cậy vào, ta tích hiệu liền dừa các ngươi. Kết quả cuối cùng thời điểm rất dây xích, ngươi cùng ta nói ngươi không đi. Lục Hành Trì vẫn cứ không để ý tới hắn, lại hỏi một lần, không đi nói rốt cuộc sẽ như thế nào? Tiểu Tam chỉ phải đáp, ta không phải đã nói với ngươi. Đi mỗi một cái nhiệm vụ địa điểm đánh tạp, đều có 10 ngày co giãn kỳ hạn, nếu 10 ngày sau vẫn là đến không được lời nói, liền tính nhiệm vụ thất bại, dị năng biến mất. Cũng chỉ có dị năng biến mất mà thôi. Còn chưa đủ sao? Tiểu Tam vô ngữ, dị năng A. Ta cùng ngươi đã nói, ngươi đây là thần dị năng A. Suy nghĩ một chút, ấn hiện tại năng lực tăng trưởng tốc độ, giả lấy thời gian, ngươi có thể làm được cái gì? Có thể phi thiên độ địa, thao tác tinh cầu, nhấc tay chi gian hủy diệt hết thảy, biến thành thế giới chúa tể. Lục Hành Trì túi đầu hôn hôn bối noãn đầu tóc. Nhưng mà cùng nàng so sánh với, dị năng cái gì đều không phải. Lục Hành Trì ngữ khí nhẹ nhàng vui sướng, hảo. Kia nhiệm vụ ta không làm. Tiểu Tam. Lục Hành Trì nghĩ thầm, chỉ có một chút đáng tiếc không thể giống lần trước đáp ứng nàng như vậy mang nàng bay. Lục Hành Trì vẫn luôn không nói chuyện, bối noãn liền cũng không nói chuyện. Nàng hoa ở Lục Hành Trì trong lòng ngực, một tiếng không ra, an tĩnh mà nghe hắn từng cái tim đập. Đống nhiên chuyển đến lớn hơn nữa thùng thùng thanh, bên ngoài có người ở gõ cửa. Bối noãn chọc chọc Lục Hành Trì ngực, có người tới. Chúng ta làm bộ chúng ta không ở. Lục Hành Trì ra siêu chủ ý. Chúng ta như thế nào sẽ không ở? Có thể đi nào? Bối noãn tránh thoát hắn, bỏ dậy đi mở cửa, khẳng định là Đỗ Nhược lại đói bụng. Quả nhiên, Đỗ Nhược đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt không cao hứng, chỉ nói một chữ. Đói. Vì chúc mừng thành công đến an toàn khu, đại gia quyết định ăn một đốn cái lẩu. Bối noãn lấy ra đông lạnh dê bò thịt khối, cấp Giang Phỉ cùng Lục Hành Trì dùng dao cắt miếng, hai người so tái giống nhau, cắt ra tới thịt một mảnh so một mảnh mỏng. Làm cho Đỗ Nhược méo lên một mảnh mỏng đến thấu quang thịt bò, tao mày hỏi, cắt thành như vậy, một chút đến trong nồi liền không có đi. Còn có thể tìm đến sao? Trong giọng nói tràn ngập hoài nghi. Này building thật dài hành lang cuối có một cái công cộng phòng bếp, căn cứ tiết kiệm nguyên tắc, có thể không cần liền không cần trong không gian dự trữ thủy. Bối noãn cùng đường đường mang theo đồ ăn đi phòng bếp tẩy. Phòng bếp diện tích không nhỏ, có hai mặt đều là bồn nước, một đám xuyên liên minh viên chức chế phục nữ sinh đang ở một bên díu dít mà nói chuyện thiếm, một bên tẩy hộp cơm. Nơi này là viên chức ký túc xá, hai người mở gian, chủ người đều là độc thân, tuổi không lớn. Nghe nói chúng ta tầng lầu này trụ tiến vào tân nhân. Trong đó một cái nói, giống như không phải chúng ta tổng bộ người. Có người nói là cái nào bộ môn lâm thời an trí lại đây dân chạy nạn. Dân chạy nạn A. Dân chạy nạn nhét vào chúng ta bên này. Có phiền hay không? Ai biết đều là cái gì lai lịch, đều không suy xét một chút chúng ta an toàn vấn đề sao. Nghe nói đều là soái ca, còn có một cái nữ. Một cái nói. Soái có ích lợi gì? Soái có thể đương cơm ăn. Đi theo dân chạy nạn cùng nhau ăn đất sao? Thời buổi này, có thể lanh cơm phiếu mới là vương đạo. Có người cảm khái, yêu đương vẫn là muốn ngũ cấp trở lên. Ngũ cấp viên chức trở lên. Một tuần giống như có thể ăn hai lần mang hơn đồ ăn đúng không? Ta nào biết, ngươi hỏi nàng, nàng bạn trai là ngũ cấp. Nói chuyện thọc thọc người bên cạnh. Một người tuổi trẻ nữ hải trên mặt mang theo điểm tiểu kiêu ngạo, là, bất quá thượng thứ năm không có, liền một người cho một cái nấu trứng gà. Đại gia sôi nổi nói, có trứng gà A. Trứng gà không tồi. Tìm bạn trai ít nhất muốn ngũ cấp, bát cấp dưới liền ký túc xá đều chẳng phân biệt đi. Có người cười nói, chẳng phân biệt ký túc xá cũng đúng. Ta mộng tưởng là trụ đến hoa viên lộ nhất hảo. Một đám người đều hi hi ha ha lên, nằm mơ đi, chúng ta bộ trưởng đều trụ không đến hoa viên lộ, ngươi còn tưởng trụ hoa viên lộ nhất hảo. Chúng ta tối cao chấp hành quan cũng không ở tại hoa viên lộ nhất hảo a. Các nàng liêu đến rất náo nhiệt, ai cũng chưa thấy bối noan bọn họ. Bối noan cùng đường đường nhìn nhỏ cười. Cuối cùng là từ tang thi đôi ra tới, hoan nên trở lại việc vụn vặt tràn ngập khinh bỉ liên nhân loại xã hội. Chỉ chốc lát sau. Lại tiến vào hai cái mặt mày dày đặc dị tộc nữ nhân, cũng ăn mặc liên minh chế phục, vào cửa liền cùng kia mấy cái chào hỏi. Các nàng lại dùng tiếng Anh đem nghe nói trong lâu bỗng nhiên chuyển đến dân chạy nạn sự nói một lần. Lại lần nữa cảm khái một lần chuyển đến dân chạy nạn có bao nhiêu không an toàn. Bát quái là nhân loại cộng đồng yêu thích, chẳng phân biệt quốc tịch. Rốt cuộc có người thấy bối noan cùng đường đường, lẫn nhau thọc thọc, ngắm bên này. Đường đường quay đầu, đối với bọn họ sán lạ cười. Hắn vốn dĩ liền lớn lên ánh mặt trời đáng yêu, làm cho người ta thích, bên kia thanh âm nháy mắt liền thấp. Bối noan cũng nhịn không được xem các nàng liếc mắt một cái, đồng nhiên phát hiện sở hữu nữ sinh đều ngược lại nhìn chằm chằm công cộng phòng bếp cửa, trên mặt tất cả đều là nhìn thấy quỷ biểu tình. Bối Noãn quay đầu, lập tức minh bạch. Nguyên lai là Lục Hành Trì tới. Bối Noãn còn nhớ rõ, chính mình lúc trước ở thành phố S tiểu siêu thị lần đầu tiên nhìn thấy Lục Hành Trì thời điểm cái loại này chấn động cảm giác. Sẽ đối với hắn phát ngốc thật sự quá bình thường. Hắn phía sau là ngoài cửa chiếu tiến vào ánh sáng, giống như cả người đều sẽ sáng lên. Hắn đi vào tới, đỉnh mày hơi áp, sắc bén lãnh đạm ánh mắt đảo qua bồn nước, đang dùng ngón tay thon dài ưu nhã mà cuốn lên tay áo. Sau đó dùng thanh lãnh thanh âm nói một câu nói. Muốn ta tẩy tần ô vẫn là tước khoai tây ra. Nhan cầu vô biên giới, trong phòng bếp trở nên dị thường an tĩnh, Bối Noãn đem mấy cái khoai tây đưa cho Lục Hành Trì. Lục Hành Trì vận đao như bay mà tước khoai tây khi, Giang Phỉ bỗng nhiên thăm dò tiến vào. Hắn đối Bối Noãn ôn nhu mà cười cười, Bối Noãn, có thể lại cho ta một cây đao sao? Đỗ Nhược nói ta kia đem dùng tốt, đoạt đi rồi. Hắn cùng Lục Hành Trì là không quá giống nhau phong cách, thanh tú tuấn giật, trên người áo sơ mi ăn mặc lỏng lẻo, cổ áo mở ra, lộ ra lưỡng đạo có thể nuôi cá xương quai xanh. Bối Noãn vội vàng tìm thanh đao, đưa cho hắn. Đao ở hắn ngón tay thượng linh hoạt mà dạo qua một vòng, hắn lại dùng Lục Hành Trì phun tảo quá bên trái mặt sườn 15 độ giác đối Bối Noãn cười một chút, đi rồi. Công cộng trong phòng bếp an tĩnh đến quỷ dị, chỉ có tiếng nước còn ở hào hào mà vang. Giống như đèn kéo quân giống nhau, Đỗ Nhược lại tới nữa. Phần 156. Hắn đỉnh một đầu lông mềm, vai rộng chân dài, ánh mắt ôn nhuận đến giống chỉ đại kim mao, vừa tiến đến liền cùng Bối Noãn nghiêm túc hội báo. Phí ngưu phiến cùng thịt dê phiến đều thiết hảo, tôm hoạt, con hảo, hoàng hầu còn có vịt chàng đều là có sẵn, Giang Phỉ tăng đậu phụ lá cùng mao bụng đâu, các ngươi thức ăn chay khi nào hảo a? Viên ương nồi đều thiêu khai, ta đói bụng. Bối Noãn vội vàng đem trong tay nấm kim châm để giáo thủy, đem tẩy tốt đồ ăn cất vào trong rổ, hỏa tốc mang theo Lục Hành Trì bọn họ ba cái lưu. Chính mình đóng cửa lại trộm ăn còn chưa tính, Đỗ Nhược còn riêng chạy tới báo đồ ăn danh. Nói không chừng sẽ bị người đánh chết. Xôi trào huyên ương nổi ung ngục mà mạo phao phao, cay rắt tiên hương hương vị giống hữu hình thật thể, tràn ngập toàn bộ phòng. Đỗ Nhược kẹp lên một mảnh hoàng hầu, nghi hoặc mà nhìn Bối Noãn, ngươi hôm nay sức chiến đấu không quá hành a. Bối Noãn đôi tay chống đầu, nhìn này ngồi vây quanh một bàn người, ở cái lẩu nhiệt khí chung, đầu choáng váng, giống như uống say rượu. Lục Hành Trì liền tại bên người, tiểu đội mỗi người đều hảo hảo, chờ tống sách chuyển hóa tề ra tới, Đỗ Nhược cũng sẽ khôi phục bình thường. Không cần lại đi các hán thành, có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này. Bối Noãn chỉ cảm thấy sở hữu sự đều vừa lòng đẹp ý. Chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, vĩnh viễn động lại ở hiện tại giờ khắc này. Cái lẩu ăn đến kết thúc, đèn bỗng nhiên tắt. Không quan hệ Giang Phỉ nói, quản lý viên nói qua, trong thành mỗi ngày buổi tối đều phải hạ điện, đúng giờ kéo áp. Không điện không tính chuyện gì, đại gia ở mặt thế sinh hoạt lâu như vậy, sớm đã thành thói quen, lấy ra khẩn cấp đèn chiếu tiếp tục căn lẩu. Liên ở Bối Noãn rồi dám căng thành như vậy, còn muốn hay không lại hạ khoan phấn thu cái đuôi thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên một trận xôn xao. Nơi này cách âm không tốt lắm, trên hành lang truyền đến phân sấp tiếng bước chân, giống như có không ít người chính hướng bên này lại đây. Tiếng bước chân ở cửa dừng lại, có người nhẹ mà có tiết chế mà gõ gõ môn. Ai a? Đường đường đứng lên, qua đi mở cửa. Ngoài cửa là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, nhìn qua nghiêm cẩn nghiêm túc, hắn bên cạnh đi theo này chàng cao ốc quản lý viên. Mặt sau còn theo tới không ít tới xem náo nhiệt hộ gia đình, đều ở hướng trong tham đầu tham não. Người trẻ tuổi lễ phép mà đối đường đường nói, ta là cao cấp chấp hành nhà nước công thất, ta kêu Phương Lập Minh. Nơi này là liên minh viên chức ký túc xá, đương nhiên mỗi người đều nhận thức Phương Lập Minh. Hiện tại khống chế toàn bộ liên minh vận tắc chính là tuổi trẻ đầy hứa hẹn lục tướng quân Lục Đỉnh, mà Phương Lập Minh chính là hắn không thể nghi ngờ phụ tá đắc lực. Nghe nói hắn rất được Lục Đỉnh coi trọng, tuổi còn trẻ chính là liên minh nhị cấp viên chức. Phỏng trừng về sau tiền đồ vô lượng. Mỗi người đều ở buồn bực, Phương Lập Minh ngày thường đều đi theo Lục Đỉnh bên người, thấy đều không thấy được, như thế nào sẽ đột nhiên đến bình thường viên chức ký túc xá tới. Cho nên không ít người đều cùng lại đây xem náo nhiệt. Chỉ nghe Phương Lập Minh tiếp tục nói, Lục tướng quân làm ta lại đây, tiếp Lục tiên sinh cùng Bối tiểu thư qua đi ăn bữa ăn khuya. Trên hành lang bỗng nhiên an tĩnh vô cùng. Lục Đỉnh phái Phương Lập Minh tới bình thường viên chức ký túc xá. Thỉnh tục truyền là lâm thời an trí dân chạy nạn người đi ăn bữa ăn khuya. Bối Noãn cũng lại đây, quay đầu lại đi xem Lục Hành Trì. Phương Lập Minh thấy bọn họ không có lập tức đáp ứng ý tứ, vội vàng nói, Lục tướng quân giống như thật sự có rất quan trọng sự muốn nói. Lục Đỉnh có rất quan trọng sự, nói không chừng là về tống sách cùng vaccine phòng bệnh. Bối Noãn hỏi Lục Hành Trì, chúng ta đi một chuyến đi. Lục Hành Trì gật đầu đáp ứng, hảo. Ta cũng vừa lúc có việc tìm hắn. Phương Lập Minh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là mang theo xe cùng tài xế cùng đi đến, xe liền ngừng ở dưới lầu, chở bọn họ thẳng đến Liên minh tổng bộ phương hướng. Hiện tại là toàn thành hạn điện thời gian, trong thành phố lớn ngõ nhỏ một mảnh đen nhánh, chỉ có một ít phòng ốc lộ ra một chút ngọn nến ánh sáng. Nhưng mà có một cái đường phố lại không giống người thường, đèn đuốc sáng trưng. Bối Noãn Bái ở cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem, đó là địa phương nào. Người khác cũng chưa điện, cũng chỉ có nơi đó có điện. Con đường kia kêu Hoa Viên Lộ. Phương Lập Minh trả lời Bối Noãn. Hắn nói, Hoa Viên Lộ vốn dĩ chính là biệt thự cao cấp khu, sau lại vi rút bùng nổ. Diệp Nếu Thành biến thành liên minh hành chính trung tâm về sau, rất nhiều tòa nhà đều đổi chủ nhân, bất quá hiện tại ở tại bên trong người càng là phi phú tức quý, cái nào quốc gia đều có. Cho nên này đèn sáng lộ, chính là công cộng trong phòng bếp đám kia người ta nói quá Hoa Viên Lộ. Bối Noãn hỏi, cho nên cho bọn hắn làm đặc thủ, toàn thành cúp điện, chỉ có bọn họ không kéo áp. Không phải. Phương Lập Minh đáp, liên minh cũng không có cho bọn hắn đặc thù đãi ngộ, nhưng là này đó biệt thự cao cấp chính mình đều có thể phát điện. Có độc lập cung cấp điện hệ thống, cho nên trước sau là sáng lên. Ngọn đèn dầu huy hoàng Hoa Viên Lộ ở một mảnh đen nhánh Diệp Nếu trong thành đặc biệt bắt mắt. Cũng khó trách mỗi người hâm mộ. Trừ bỏ Hoa Viên Lộ, còn có một cái khác địa phương cũng là sáng lên, chính là Liên minh Tổng bộ. Nguyên lai Lục đỉnh trụ địa phương liền ở Tổng bộ. Bọn họ xuống xe, Phương Lập Minh dẫn Bối Noãn cùng Lục Hành Trì tiến vào Tổng bộ bẹp bẹp đại lâu, một đường hướng trong đi, xuyên qua thật dài phô hậu thảm hành lang. Rốt cuộc ngừng ở hai phiến khắc hoa phức tạp song khai trước đại môn. Phương Lập Minh nhẹ nhàng gõ gõ cửa, Lục tướng quân, Lục tiên sinh cùng Bối tiểu thư tới. Môn mở ra, Lục đỉnh xuất hiện ở cửa, thay đổi một thân thường phục, nhưng mà thường phục ở trên người hắn cũng sắc bén thẳng đến cùng quân trang không có gì khác biệt. Hắn đối Phương Lập Minh gật gật đầu, ý bảo hắn có thể đi rồi, chính mình phóng Bối Noãn cùng Lục Hành Trì đi vào trong phòng. Đây là một gian dị vực phong tình phòng, trên tường treo trên diện rộng thêu thùa thảm treo tường. Bên cửa sổ là một vòng sofa, bên kia là một trường khắc hoa phức tạp trường bàn ăn. Trong phòng trừ bỏ Lục đỉnh, còn có người khác. Là một cái thoạt nhìn cùng Lục đỉnh tuổi không sai biệt lắm, đại khái 30 xuất đầu nam nhân. Người này thân hình cao lớn, mũi thẳng thắn, hốc mắt thâm thúy, mang theo phi thường rõ ràng hôn huyết đặc thù, đang ở dùng thâm trầm ánh mắt không chút nào che giấu thượng hạ đánh giá Bối Noãn. Trên người hắn ăn mặc tinh xảo năng gián thâm sắc tam kiện bộ tây trang, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ tay áo cùng đồ cổ nút tay áo. Rõ ràng là một thân tinh tế câu nệ quần áo, lại bị hắn ăn mặc thanh thản tự tại. Bối Noãn nghĩ thầm, như vậy nhiệt thiên xuyên thành như vậy, vừa thấy chính là tuyệt đối không rời đi điều hòa bao trùm phạm vi người, mặt thế nguồn năng lượng như vậy khẩn trương, giống như có điểm xa xỉ. Lục đỉnh đóng cửa cho kỹ, chuyển hướng nam nhân kia, cùng hắn giới thiệu, đây là ta đệ đệ Lục Hành Trì, vị này chính là hắn vị hôn thê, Bối Noãn. Bối Noãn, vị hôn thê. Lục đỉnh nhìn qua là cái cực có chừng mực người. Vì cái gì sẽ đột nhiên nói bậy nàng là Lục Hành Trì vị hôn thê? Lục đỉnh ở Bối Noãn kinh ngạc trong ánh mắt hoàn toàn bất động thanh sắc, tiếp tục cùng Bối Noãn bọn họ giới thiệu. Vị này chính là Tiệp chủ tịch, Thương Nôn, Thương tiên sinh. Thương Nôn đã thu hồi Lục đỉnh đưa lưng về phía hắn khi cái loại này không kiêng nể gì đánh giá ánh mắt, đi tới, vươn tay cùng Bối Noãn bọn họ bắt tay. Hắn nói, quả nhiên là có này huynh tất có này đệ, đều là nhân trung long phượng. Thanh âm trầm hậu mà có tư tính. Hắn lại đối Bối Noãn trọn trọn khoe miệng, hai vị kim đồng ngọc nữ, đứng chung một chỗ, thật là làm người hâm mộ, làm ta đều tưởng yêu đương. Bối Noãn ngẩng đầu nhìn Lục Hành Trì liếc mắt một cái, hai người trong lòng tưởng giống nhau. Thương Nôn tiếng nói thật sự quá có đặc điểm, thực rõ ràng chính là cấp Hoắc Nhận gọi điện thoại người kia. Hắn chính là Tiệp lão bản, là chi phối cùng chủ đạo những cái đó nhận không ra người hoạt động, một đường đuổi giết tống sách chặn lại vaccine phòng bệnh kia chỉ phía sau màn độc thủ. Bối Noãn nghĩ thầm, nguyên lai Hoắc Nhận sau lưng đại ma vương trường như vậy. Chương 113. Lục đỉnh vì cái gì muốn cố ý đem Tiệp lão bản tìm tới gặp Bối Noãn cùng Lục Hành Trì? Bối Noãn có điểm cảnh giác. Lục Hành Trì thần thái lại rất bình tĩnh, cùng Thương Nôn hơi chút hàn huyên hai câu. Qua đi ngồi đi. Lục đỉnh đem đại gia đưa tới bàn ăn bên. Bàn dài thượng bãi một cái không nhỏ hình tròn nướng lò, bên cạnh là lát thịt cùng các màu rau dưa cùng nước chấm. Đồ vật hoàn toàn không nhúc nhích quá. Thoạt nhìn Lục đỉnh cùng Thương Nôn vẫn luôn đang chờ Bối Noãn bọn họ. Bối Noãn nghĩ thầm, Lục đỉnh không phải nói có quan trọng nói muốn nói sao? Chẳng lẽ thật sự muốn ăn bữa ăn khuya? Mới vừa ăn qua cái lẩu, lại đến một đốn, thật sự có điểm ăn không vô. Lục đỉnh làm đại gia ngồi xuống, tự mình động thủ bắt đầu thịt nướng. Nạc mỡ đan xen thịt ở nướng bàn thượng xèo xèo mà vang, chậm rãi biến sắc, chảy ra du tới, mê người mùi hương ở trong phòng tỏa khắp. Ta cái này đệ đệ, từ nhỏ khẩu vị liền đặc biệt bắt bẻ. Lục đỉnh đối Thương Nôn nói. Giống loại này thịt nướng, thịt chất cùng hỏa hậu hơi chút thiếu chút nữa, hắn liền không chạm vào, lại ăn ngon, cũng chỉ bất qua ăn nhiều hai khẩu mà thôi. Lục đỉnh nướng xong đệ nhất phiến, cũng không có cấp nơi này nhất coi như là khách nhân Thương Nôn, mà là dùng cái kẹp trực tiếp kẹp đến lục hành chí mâm. Lục đỉnh đối Thương Nôn cười cười, không có biện pháp, chính mình đệ đệ, chỉ có thể sủng. Thương Nôn chỉ phải mỉm cười đáp, lục tướng quân huynh đệ cảm tình thật tốt. Lục đỉnh hỏi lục hành trì, các ngươi lần này từ cảm nhiễm khu lại đây, trên đường đi được không quá dễ dàng đi. Lục hành trì bình yên trả lời, còn hảo. Lục đỉnh tiếp tục hỏi, giống như còn gặp được Thương tiên sinh công ty người, têu hoắc cái gì tới. Này đề bối nón sẽ, trả lời, hoắc nhận. Nói chuyện, đệ nhị phiến thịt nướng cũng hảo, lần này lục đỉnh bỏ vào bối nón mâm. Bối nón xem như minh bạch. Lục đỉnh đem Thương Nôn gọi tới, không phải ăn bữa ăn khuya, là thị uy tới. Bối nón không khách khí mà nếm nếm, thịt nướng lộ ra tiêu hương, rồi lại rất non, vào miệng là tan, vì gây thỏa đáng, bối nón cảm thấy chính mình lại có thể. Thương Nôn biểu tình nhiều một chút xấu hổ. Tịch có như vậy nhất hảo người. Thương Nôn ngữ mang rất nhỏ kinh ngạc, sau đó lộ ra một chút cười khổ. Tịch toàn cầu công nhân, đại khái có một cái tiểu quốc dân cư, có đôi khi là thật sự khó quản, cái kia. Hoác nhận, nếu là có cái gì đắc tội địa phương, chờ ta tìm được là ai, làm hắn cấp hai vị tới cửa bồi tội. Lục đỉnh dùng cái kẹp phiên phiên lát thịt, bình tĩnh mà nói, kia nhưng thật ra không cần, cái kia Hoác nhận giống như đã chết. Thương Nôn sắc mặt hơi hơi đổi đổi, chính là cũng chỉ có nửa giây không đến thời gian, liền khôi phục tự nhiên. Đã chết. Hắn nói, chết rất tốt. Hoác nhận người này, liền tính lại cuồng vọng không ai bị nổi, cũng là một quả quân cờ, ở ích lợi nghiền áp kẽ hở, liền như vậy khinh phiêu phiêu mà biến mất. Thương Nôn lấy quá bên cạnh rượu trắng bình, tư thái ưu nhãm mà cho mỗi cá nhân mãn thượng một ly, chính mình phần đỉnh lên, là ta quản lý bất lực, ta trước tự phạt một ly. Sau đó giơ lên thủ đoạn, uống một hơi cạn sạch. Lục đỉnh lúc này mới đem mới vừa nướng tốt một mảnh thịt kẹp đến Thương Nôn mâm, mỉm cười nói, Thương tiên sinh đừng chỉ lo uống rượu, cũng nếm thử thịt nướng. Bối Noan nghĩ thầm, hắn liền tính muốn ăn cũng không có, bởi vì ngươi vẫn luôn chưa cho hắn a. Nói khai, không khí rốt cuộc thả lỏng một chút. Lục đỉnh cũng cho chính mình nướng một mảnh, cảm thán, hôm nay khai một buổi trưa sẽ, đến bây giờ còn không có tới kịp ăn cơm. Thương Nôn hàn huyên, lục tướng quân vất vả. Sau đó lại hỏi, ta nghe nói hôm nay sẽ thượng ồn ào đến rất lợi hại, có người đề nghị đối cảm nhiễm khu thành thị dùng U-577. Lục đỉnh không có trả lời, phiên thịt nướng, một bộ cũng không tính toán cùng hắn liêu cái này bộ dáng. Thương Nôn cười nói, này lại không phải cái gì đại bí mật, ta không đến mức liền loại này tin tức cũng không biết. Chúng ta liên minh trong tay hiện tại chỉ có U-577 nhưng dùng đi. Bối Noãn hoàn toàn nghe không hiểu, U-577 là cái gì? Thương Nôn xem nàng vẻ mặt hoang mang, giải thích, U-577 là một loại kiểu mới năng lượng cao hạt lưu vũ khí, thông qua điều tiết, không vừa lấy đả kích chỉ một mục tiêu, đại có thể hòa tan toàn bộ thành thị, so đạn hạt nhân sạch sẽ nhiều, không có phóng xạ. Hòa tan cả tòa thành thị. Bối Noãn nói không nên lời nói. Thành thị là cảm nhiễm khu tang thi tập trung địa phương, cho nên liên minh có người tính toán dùng loại này vũ khí hỏa tan thành thị. Nói cách khác, bọn họ tính toán từ bỏ những cái đó còn ở cảm nhiễm khu trong thành thị nỗ lực dễ rủa cầu sinh người sống sót. Bối Noan nhớ tới thủy đại các bạn học, nhớ tới còn ở hồi thành trong nhà chờ mụ mụ trở về phương thần người một nhà, trong lòng một trận khó chịu. Nếu tống sách chuyển hóa tề hữu hiệu, số lấy 100 triệu kế tang thi nói không chừng có thể một lần nữa chuyển hóa thành nhân loại. Cũng không chịu chờ một chút thử một lần sao. Phần 157. Lục đỉnh nhìn đến bối noãn cùng lục hành trì đều đang nhìn hắn, mở miệng nói, đây là ưu quốc cùng S quốc chuyên viên đề nghị. Không đến cuối cùng một khắc, chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đối cảm nhiễm khu dùng loại đồ vật này. Ăn cơm đi. Hắn nói như vậy, hơn nữa khẩu khí thực kiên quyết, làm bối noãn hơi chút buông một chút tâm. Từ lục đỉnh nơi đó ăn xong ra tới, đã là nửa đêm, trong thành một mảnh yên tĩnh. Bối noãn đêm nay ăn xong một đốn lại một đốn, ăn uống quá độ, căng đến muốn mệnh. Ở trên xe, bối noãn ôm bụng cân nhắc, lục đỉnh cấp Thương Nôn bãi này nói hồng môn yến, trung tâm tư tưởng rất đơn giản, hắn là ở nói cho Thương Nôn, các ngươi tìm phiền toái chính là ta đệ đệ, cho ta cẩn thận một chút. Che chở lục hành trì che chở đến tương đương rõ ràng. Có lục đỉnh tài xế ở, nói chuyện không có phương tiện, chờ trở lại bọn họ trụ ký túc xá cao úc, hai người bỏ thang lầu lên lầu khi, bối noãn mới hỏi lục hành trì. Ngươi cái này ca ca giống như đối với ngươi thực hảo a, các ngươi là dị phụ dị mẫu sao? Chính là lớn lên còn rất giống. Lục hành trì trầm mặc một chút, mới nói, trên danh nghĩa là dị phụ dị mẫu, sinh vật học thượng là cùng cha khác mẹ. Bối noãn bắt quái chi hồn lập tức hô mà thoán nổi lửa mầm. Bọn họ hai cái cùng phụ, lục đỉnh là ca ca, là trước sinh ra, chính là trên danh nghĩa lại là người khác hài tử, lục đỉnh mụ mụ là ở lục hành trì mụ mụ ly hôn sau mới gả cho hắn ba. hảo phức tạp, hảo cầu huyết. Xem bọn họ huynh đệ hai cái diện mạo, hắn ba hẳn là lớn lên cũng thực kinh thiên động địa, mới có thể làm ra như vậy tình tay ba. Lớn lên ở loại quan hệ này rắc rối phức tạp gia đình, Lục Hành Trì cũng là rất không dễ dàng. Bối Noãn rôi tay nắm lấy Lục Hành Trì tay. Lục Hành Trì thuận thế đem nàng ôm lấy, như vậy đồng tình ta. Kêu biến cái đáng yêu đồ vật an ủi ta một chút. Hảo A. Bối Noãn tránh ra hắn, người bỗng chốc lùn đi xuống, bỗng nhiên biến thành một cái màu đen địa ngục chó dữ, trừng mắt huyết hồng sáng lên đôi mắt, mắng một ngụm thật dài răng nanh. Bối Noãn phòng trừng, ở chỉ có thấu tiến vào ánh trăng thang lầu thượng, hiệu quả hẳn là rất đồng, đặc biệt đáng yêu. Lục Hành Trì liếc nhìn nàng một cái, an nhàn mà nói, Bối Noãn, ngươi phía sau như thế nào có người? Biết rõ hắn là ở hù dọa người, Bối Noãn vẫn là ngao mà kêu rên một tiếng, người đứng lên tới bổ nhào vào trên người hắn. Lục Hành Trì ôm chặt nàng, thấp thấp mà cười ra tiếng. Hắn thật đúng là không chọn, cái gì đều dám hướng trong lòng ngực ôm. Bối Noãn hỏa tốc khôi phục bình thường, không dám lại chính mình hù dọa chính mình, từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, biến thành tân bộ dáng. Lúc này đây đầu đội phượng cánh tử kim quan, thân khoác khóa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngó sen ti bước vân lý, tay cầm như ý kim cô đồng. Hỏa nhãn kim tinh, uy phong lấm lấm, đầy mặt đều là mao. Lục Hành Trì sợ hãi thời điểm đương nhiên muốn triệu hoán Tề Thiên Đại Thánh, kim cô đồng vừa đến, yêu ma quỷ quái toàn bộ khóc cha gọi mẹ. Bối Noãn múa may một chút cây gậy, hai ba bước nhảy lên cầu thang, quay đầu lại tiếp đón Lục Hành Trì, ngốc tử, mau lên đây. Lục Hành Trì có điểm ủy khuất, đuổi kịp vài bước, liền tính chỉ bằng mặt, ta như thế nào cũng có thể hôn cái sư phụ đương đương đi. Xem ra thế giới này cũng có Tây Du Ký, chiếm không đến hắn tiện nghi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Hành Trì liền rời giường lại đây kêu Bối Noãn, nói muốn lại đi thấy Lục Đỉnh. Thật vất vả mới đến an toàn khu, có thể thoải mái mà ngủ cái đại lười giác, Bối Noãn khóa lại trong chăn, kiên quyết không dậy nổi giường. Lục Hành Trì bất đắc dĩ, đành phải chính mình cùng Đỗ Nhược đi rồi. Tối hôm qua Lục Hành Trì liền có việc phải đối Lục Đỉnh nói, nhưng là có thương luôn ở, ăn xong bữa ăn khuya thời gian lại quá muộn, đành phải hôm nay lại đi Lục Đỉnh nơi đó một lần. Bọn họ muốn Lục Đỉnh hỗ trợ, đưa bọn họ đi tuyến phong tỏa tìm biến dị tăng thi. Tuy rằng phạ mạn cổ thành cùng Tắt Luân thành hiện tại đã an toàn, nhưng là an toàn khu thật dài phòng tuyến thượng, còn có mấy cái điểm ở gặp tăng thi một đợt lại một đợt đánh sâu vào. Bối Noãn hiểu Lục Hành Trì ý tưởng. Nếu có thể làm Đỗ Nhược đem biến dị tăng thi toàn bộ xử lý rớt, tuyến phong tỏa nguy cơ lập tức như giải. Tuyến phong tỏa áp lực nhỏ, bọn họ đại khái liền sẽ không dễ dàng vận dụng cái gì U-577, có thể tinh chờ tống sách trong tay kia mấy thứ đồ vật làm ra tới, mọi người nói không chừng đều có thể cứu chữa. Bọn họ đi rồi, Bối Noãn lại ngủ nướng, ngủ đến một nửa, nghe được có người tới gõ cửa. Còn gõ cái không để yên. Bối Noãn miễn cưỡng bỏ dậy, mở cửa, phát hiện đứng ở ngoài cửa thế nhưng là Thương Nôn. Sáng sớm dương quang chiếu vào bên ngoài trên hành lang, đã thức phơi, bốc hơi ra thời tiết nóng, Thương Nôn vẫn cứ là áo mũ chỉnh tề bộ dáng, Bối Noãn đều thế hắn cảm thấy nhiệt. Lục Hành Trì không ở. Bối Noãn dành trước nói xong, liền tính toán đóng cửa. Thương Nôn dùng thâm thúy đôi mắt nhìn Bối Noãn, ngữ khí thành khẩn, ta không phải tới tìm hắn, là tới tìm ngươi. Ha! Bối Noãn hoàn toàn không thể hiểu được, ngươi tìm ta làm gì? Tưởng thỉnh ngươi cùng ta đi một chỗ. Thương Nôn trả lời. Nhìn đến Bối Noãn nghi hoặc lại cảnh giác biểu tình, lại bổ sung nói, ngươi đừng sợ, ta không phải tính toán bắt cóc ngươi, là thật sự có việc. Muốn đi chỗ nào? Có chuyện gì? Bối Noãn hỏi hắn. Thương Nôn trả lời, không xa, liền ở Hoa Viên Lộ, ta vừa mới ở bên kia mua một tràng nhà mới, tưởng thỉnh ngươi qua đi tham quan, thuận tiện có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói. Bối Noãn buồn bực, lại không quen biết hắn, tối hôm qua mới lần đầu tiên gặp mặt, hắn mua cái nhà mới có cái gì hảo tham quan. Đây là cái sức xẻo lấy cớ, hắn chính là có chuyện muốn nói. Tưởng cũng biết, hắn tưởng lời nói không phải về Hoắc Nhận chính là về tống sách, tối hôm qua ăn bữa ăn khuya khi có Lục Đỉnh ở, hắn cảm thấy nói chuyện không quá phương tiện. Chính là hắn vì cái gì không tìm Lục Hành Trì. Thấy Bối Noãn vẫn luôn dùng để phòng cướp giống nhau ánh mắt đánh giá hắn, Thương luôn nhịn không được nhẹ nhàng cười. Ta nên như thế nào làm ngươi tin tưởng ta? Ngươi có Lục tướng quân chống lưng, ta cũng không dám đem ngươi như thế nào, lại nói nếu ta muốn bắt có ngươi. Sẽ không chính mình tìm tới môn, người ở đây người đều nhận thức ta. Hắn nói đúng, hiện tại là sáng sớm, trên hành lang người đến người đi, rất nhiều người đều thấy Thương Nôn, ở trộm hướng bên này ngắm. Bối Noãn nghe thấy bọn họ ở nhỏ giọng nghị luận. Cái kia là Thương Nôn sao? Tịch lão bản sao? Hình như là đi. Bối Noãn nghĩ thầm, phỏng chừng hắn xác thật là khá tốt nhận, bởi vì trừ bỏ hắn, đại khái cũng không ai nào chịu, đại trời nóng một tầng tầng xuyên như vậy nhiều quần áo. Thương Nôn quay đầu lại. Đối kia mấy cái nhỏ giọng nghị luận người cười cười, không sai, ta chính là Thương Nôn, ta tính toán mang vị tiểu thư này đi hoa viên lộ 37 hào tham quan, chính là nàng không dám theo ta đi. Bối Noãn, người này giống như cái bệnh tâm thần. Bị hắn đáp lời kia mấy cái vây xem quần chúng đại khái cùng Bối Noãn ý tưởng giống nhau, tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ mà lưu. Bất quá Bối Noãn hiện tại nhưng thật ra thật sự có điểm tò mò, hắn rốt cuộc tính toán nói cái gì. Bối Noãn hỏi, ta đây có thể mang lên ta bằng hữu cùng đi sao? Thương luôn trả lời đến phi thường thông khoái, đương nhiên có thể. Vì thế Bối Noãn mang theo Giang Phỉ cùng Đường Đường, ngồi trên Thương luôn xe. Trên xe không người khác, chỉ có cái tài xế, hắn cũng không có gạt người, xe thẳng đến hoa viên lộ. Ban ngày hoa viên lộ so buổi tối còn muốn xinh đẹp, hai bên đường cây cối che trời, mặt cỏ tu bổ thật sự hợp quy tắc, giống như nghiêm túc cắt quá màu xanh lục tiểu thảm, không ít không biết tên thụ đang ở nở hoa. Một quải tiến hoa viên lộ, liền trước nhìn đến một tràng màu trắng gạo biệt thự cao cấp. Đại trạch ẩn ẩn mà thấp thoáng ở cây xanh trung, từ màu đen gang đại môn không đương có thể nhìn thấy bên trong đường xe chạy hai bên loại từng bụi các màu hoa hồng, cực đại đóa hoa đang ở nộ phóng. Thương luôn chú ý tới Bối Noãn đang xem bên ngoài, nói, đây là hoa viên lộ nhất hảo, là hoa viên lộ lớn nhất xinh đẹp nhất phòng ở, nghe nói vẫn luôn không ai vào ở, ta là thật sự rất muốn mua, đáng tiếc căn bản không biết này phòng ở chủ nhân là ai, mua không được. Đây là trong truyền thuyết hoa viên lộ nhất hảo. Bên trong thế nhưng không có người trụ sao. Bối Noãn bái cửa sổ xe hướng bên kia xem, không ai trụ phòng ở, xử lý đến lại rất chỉnh tề. Xe tiếp tục một đường hướng trong khai, lại khai một khoảng cách, rốt cuộc xử đến Thương luôn nói hoa viên lộ 37 hào. 37 hào đại môn mở ra, bên trong là một tràng hai tầng tiểu lâu. Vừa xuống xe, Đường Đường liền cảm khái, biệt thự cao cấp sao. Giang Phỉ chỉ cười cười, không nói chuyện, bảo tiêu giống nhau theo sát Bối Noãn. Nay phòng ở xác thật có thể xưng được với là biệt thự cao cấp, tuy rằng không giống vừa mới nhất hào như vậy đại cùng xinh đẹp, lại tiểu xảo tinh xảo, tràn ngập bản địa phong tình. Thương luôn làm tài xế chờ, lấy ra một chuỗi chìa khóa mở cửa, một người mang theo Bối Noãn bọn họ trong ngoài mà tham quan. Bên trong tu đến cũng không tồi, là bản địa xa xỉ dị vực phong cùng hiện đại phong cách hôn đáp, phòng khách chỉnh bài hình cùng cửa sổ sắt đất trông ra, chính là tảng lớn mặt cỏ, sở hữu phương tiện đầy đủ mọi thứ. Nơi này thoải mái xinh đẹp. Cùng liên minh viên chức ký túc xá có cách biệt một trời. Trách không được mỗi người đều tưởng trụ tiến hoa viên lộ. Thương luôn nói, này phòng ở trang tịp mới nhất nghiên cứu phát minh năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống, chuyển hóa suất rất cao, phổ tư bình nguyên ánh sáng mặt trời cũng đủ, chỉ cần thái dương không có mai một, liền hoàn toàn không cần vì nguồn năng lượng vấn đề phát sầu. Bối Noãn cảm thấy hắn khẩu khí không giống dẫn người tới tham quan nhà mới chủ nhà, càng như là tính toán đẩy mạnh tiêu thụ phòng ở người môi giới. Đại trời nóng Tây Trang còn ăn mặc như vậy chỉnh tề, nhìn liền càng giống người môi giới. Thương luôn dẫn bọn hắn tham quan xong hậu viện, xem một cái Giang Phỉ bọn họ hai cái, hỏi Bối Noãn, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói mấy câu sao. Sau đó lại lập tức thanh minh, bảo đảm liền ở bọn họ tầm nhìn, chỉ cần chạm đến xa một chút. Bối Noãn có thể cảm giác được hắn xác thật không có gì ác ý. Nàng đối Giang Phỉ gật gật đầu, vẫn luôn ở đường cận vệ Giang Phỉ mới cùng Đường Đường lui xa một chút. Thương luôn lại đi xa vài bước. Hắn đem trong tay kia xuyến chìa khóa đệ hướng Bối Noãn, căn nhà này coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Bối Noãn nhìn kia xuyến chìa khóa, nháy mắt đã hiểu. Hắn thủ hạ người trong lúc vô ý đắc tội liên minh tối cao chấp hành quan đệ đệ, hắn đây là hối lộ tới. Đương nhiên không thể đưa Lục đỉnh phong ở, cũng không thể cấp Lục hành trì, đành phải đâu một cái vòng lớn, tới tìm Bối Noãn. Kịch bản chơi đến rất thâm. Bối Noãn đối hắn lắc đầu, ta không cần, Lục hành trì cũng sẽ không muốn. Thương luôn cũng không có đem chìa khóa thu hồi đi. Này cùng Lục hành trì hoàn toàn không có quan hệ. Phòng ở là ta tư nhân tặng cho ngươi. Bối Noãn nhướng mày. Đây là đương nàng ngốc sao? Thương luôn cười một chút, tịch hiện tại đang ở cùng liên minh toàn phương vị hợp tác, ta xác thật không quá tưởng đắc tội Lục đỉnh, nhưng là cũng không đáng như vậy nịnh bợ hắn. Lại nói lấy hắn tính cách, tưởng cùng ta trở mặt thời điểm, ta đem toàn bộ hoa viên lộ mua tới đưa hắn cũng chưa dùng. Hắn khẩu khí thành khẩn, nghe nhưng thật ra rất giống thật sự. Thương luôn lại nói, ngươi kỳ thật cũng không phải Lục hành trì vị hôn thê đi, ít nhất còn không có xác định quan hệ, ngươi vẫn là tự do. Xem ra tối hôm qua Lục đỉnh giới thiệu Bối Noãn là Lục hành trì vị hôn thê khi, Bối Noãn kinh ngạc biểu tình dừng ở hắn trong mắt, người này còn rất thông minh. Một cái khác dọa người ý niệm chạy tiến Bối Noãn đầu óc. Bối Noãn có điểm xấu hổ, ách. Ngươi nên sẽ không. Không phải là tưởng bao dưỡng nàng đi. Tốt xấu nàng cũng là bị trở thành Lục đỉnh đệ vị hôn thê giới thiệu cho hắn. Chơi lớn như vậy sao? Nghe được nàng ấp a ấp đúng nói, Thương luôn cười ra tiếng. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Căn nhà này tặng cho ngươi, ngươi tính toán cùng Lục hành trì cùng nhau trụ, vẫn là Thương Ngôn liếc liếc mắt một cái nơi xa Giang Phỉ bọn họ. Tính toán cùng người khác cùng nhau trụ, tất cả đều tùy tiện ngươi. Bối Noãn hiện tại hoàn toàn hoang mang. Người này trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược? Hoắc Nhận là ngươi giết đi. Thương Ngôn đột nhiên hỏi. Hắn vấn đề quá ngoài dự đoán, Bối Noãn cương một lát. Nàng phản ứng ở Thương Ngôn trong mắt đã xem như thừa nhận, Thương Ngôn tiếp tục nói, ta liền biết. Kỳ thật ta vẫn luôn khuyên Hoắc Nhận, đừng đụng ngươi, không cần đi tìm ngươi phiền thoái, nhưng hắn nói ngươi trong tay có đem có thể giết hắn đao, một hai phải thanh đao tìm ra. Hắn này xem như chính mình tìm chết. Bối Noãn kinh ngạc mà nhìn hắn, cho nên hắn thế nhưng chính miệng thừa nhận hắn cùng Hoắc Nhận quan hệ. Thương Ngôn tiếp tục nói, Bối Noãn, tuy rằng hôm qua mới lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta vẫn luôn biết ngươi tồn tại, vẫn luôn đang chờ ngươi. Ta phi thường hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác. Phần 158. Thương Ngôn liếc liếc mắt một cái phòng ở, một trang phòng ở không tính cái gì, ngươi nếu là nguyện ý, có thể gia nhập tips, tiền, quyền lực, địa vị, ta tất cả đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta đứng ở cùng lập trường thượng. Bối Noãn. Nguyên tưởng rằng Hoắc Nhận sau lưng cái này Thương Ngôn là đại ma vương, không nghĩ tới là cái náo chịu đại ma vương. Phí lớn như vậy kính lung lạc nàng có thể có chỗ tốt gì? Thương Ngôn chăm chú nhìn trong chốc lát Bối Noãn, bỗng nhiên nói, thế giới này hình như là một quyển sách. Bối Noãn khiếp sợ mà nhìn hắn. Thương Ngôn tiếp tục nói, là một quyển trọng sinh hoặc là xuyên qua thư, ta trọng sinh một lần, Hoắc Nhận là từ một thế giới khác xuyên qua lại đây, nhưng mà chúng ta trọng sinh cũng thế, xuyên qua cũng thế, tồn tại mục đích, lại đều là vì người khác cốt truyện phục vụ. Thương Ngôn dừng một chút. Bối Noãn, ở trong quyển sách này, ngươi chịu thế giới chi thần độc sủng, tâm tưởng sự thành, không đâu địch nổi, đuôi mù tìm ngươi phiền toái người đều sẽ chết, ngay cả Hoắc Nhận cái loại này căn bản giết không chết người, cũng sẽ chết ở ngươi khai quải đao hạ. Bối Noãn, nếu ta không đoán sai nói, ngươi mới là quyển sách này vai chính. Bối Noãn nói không ra lời. Đại ma vương thế nhưng có thể đoán ra đây là một quyển sách. Vấn đề là, Lục Hành Trì mới là vai chính được không? Nàng thật sự chính là cái nữ xứng A. Chương 114. Thương Ngôn nhìn trong chốc lát nàng biểu tình. Lục Đỉnh tuy rằng đối với các ngươi thực hảo, nhưng là tiệp tài lực hùng hậu, có thể cho ngươi rất nhiều hắn căn bản cấp không được đồ vật. Ngươi suy nghĩ một chút lại làm quyết định, ta không đổi. Nay phong ở chỉ là cái nho nhỏ lễ vật, cùng ta thật sự tưởng cho ngươi đồ vật so sánh với, hoàn toàn không tính hồi sự. Bối Noãn kiên quyết mà lắc đầu, ta không cần. Thương Ngôn giơ chìa khóa kiên trì trong chốc lát, xem nàng sắc thật không có thu ý tứ, nghĩ nghĩ. Đem chìa khóa đặt ở bên cạnh ô che nắng hạ bên ngoài bàn giải thượng. Ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy, nếu ngươi cảm thấy tạm thời còn không có suy xét tốt lời nói, đi thời điểm đem chìa khóa ném vào cách vách 39 hào hộp thư, đó là nhà ta. Ta còn có cuộc họp, phải đi trước một bước. Nói xong, thế nhưng thật sự xoay người đi rồi. Bối Noãn minh bạch tâm tư của hắn. Hắn đi trước, làm Bối Noãn chính mình lưu tại này đống xinh đẹp trong phòng tự do tham quan. Một cái ở tại viên chức độc thân trong ký túc xá người. Hẳn là rất khó chống cự loại này dụ hoặc. Hắn nói cái gì? Giang Phỉ đi tới. Hắn Bối Noãn há miệng thở dốc. Hảo bệnh tâm thần A. Bối Noãn đem Thương Ngôn nói tận lực còn nguyên mà thuật lại một lần. Đường đường cười đến run rẩy, vai chính đại lão, mượn cái đuổi ôm A. Giang Phỉ nhưng thật ra không có gì phản ứng, chỉ hỏi Bối Noãn, chúng ta đi. Hắn liệu định Bối Noãn khẳng định sẽ không thu Thương Ngôn đưa phòng ở. Hảo. Bối Noãn nắm lên trên bàn kia xuyến chìa khóa. Tròng lên ngón tay thượng xôn sao chuyển đi ra ngoài. Thương Ngôn để lại tài xế ở bên ngoài chờ đưa bọn họ, bất quá ba người cự tuyệt, chính mình dọc theo đường có bóng dâm đi phía trước đi tìm Thương Ngôn trụ 39 hảo. Con đường này thượng biệt thự cao cấp phong cách khác nhau, ở tường cao cùng cây xanh tre lấp hạ vẫn là có thể nhìn đến một chút. Có thực thổ hảo, hận không thể đem lá vàng dán ở trên tường, có dị quốc phong tình, tất cả đều là hình vòm cửa sổ, còn có giản lược hiện đại, nhìn qua giống như vương vức đại pha lê phòng. Tuy rằng bên trong nơi ở phong cách bất đồng, duyên phố tường cùng đại môn kiểu dáng lại rất nhất trí. Rất giống là này phố lúc trước ở kiến thời điểm, đã từng thống nhất quy hoạch quá. Ba người chậm gì gì biên ngắm phong cảnh biên đi phía trước đi, đi vào Thương Ngôn trụ 39 hào trước đại môn. 39 hào màu đen gang đại môn cùng cách vách 37 hào giống nhau như lúc, bên cạnh màu đen hộp thư cũng giống nhau, chỉ có mặt trên số nhà mã bất đồng. Bối Noãn vừa định đem trong tay chìa khóa xuyến ném vào hộp thư, đông nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Giang Phỉ hỏi. Bối Noãn tử kia xuyến chìa khóa lấy ra một phen, cẩn thận đoan trang. Chìa khóa là kim sắc, rất nhỏ, làm được thực tinh xảo, mặt trên phủ điêu dây đằng hoa văn. Ngươi có cảm thấy hay không này đem chìa khóa thực quen mắt? Bối Noãn mới hỏi xong, cũng đã chính mình nghĩ tới. Nàng ở trong không gian phiên nửa ngày, rốt cuộc tìm ra một cái màu đỏ tiểu hộp sắt. mấy ngày trước ở cửa bên cái kia căn cứ khi, ở tại cùng bối noãn nguyên lai ra giống nhau như lúc 602 thất, bọn họ đã từng tìm được một phen ngân hàng bảo quản quầy chìa khóa, từ bảo quản quầy lấy ra cái này tiểu hồng hộp. Tiểu hồng hộp có một chuỗi chìa khóa, liền đè ở ba ba nhật ký phía dưới, bối noãn tiểu tâm mà lấy ra. Bối noãn còn nhớ rõ, Lục Hành Trì lúc ấy nói qua, cảm giác này xuyến chìa khóa như là bối noãn quà sinh nhật. Kia xuyến chìa khóa đích sắc có một phen nho nhỏ kim sắc chìa khóa, cùng 37 hào này xuyến chìa khóa thượng tiểu chìa khóa vàng nhìn rất giống. Bối noãn một tay méo một phen tiểu chìa khóa, so đo. Vẫn là có không giống nhau địa phương. Giang Phỉ cũng ở nghiêm túc mà xem. Chìa khóa răng không giống nhau. Đường Đường dành trước nói. Giang Phỉ nói, nhìn kỹ, mặt trên hoa văn cũng không quá giống nhau. Hắn nói đúng, hai thanh tiểu chìa khóa vàng thượng phù điêu dây đằng hoa văn là có khác nhau. Bối noan nỗ lực phân biệt một chút, hoa viên lộ 37 hào kia đem tiểu chìa khóa thượng hoa văn là cái biến hình con số ả dập. Đây là 37. Giang Phỉ cũng đang ở nghiêm túc nghiên cứu tiểu hộp sắt lấy ra tới kia đem, hắn hạ cái kết luận, này mặt trên hẳn là cái con số 1. Bởi vì một chỉ có một dựng, còn xoắn, nếu là không có một khác đem mặt trên 37 làm tham chiếu, thật đúng là nhận không ra cái kia quải cong đạo đạo là cái 1. Bối noan đề nghị, chúng ta lại hồi 37 hào một lần. Hai thanh chìa khóa lớn lên giống nhau, chế thức thống nhất, đánh số bất đồng, rất có thể đều là khai cùng dạng đồ vật. Tại đây con phố thượng, phòng ở khác nhau, có một loại yêu cầu dùng chìa khóa khai đồ vật lớn lên giống nhau. Chính là hộp thư. Bối noan cùng Giang Phỉ Đường Đường cùng nhau trở lại 37 hào trước cửa, đem viết 37 kia cái tiểu chìa khóa vàng thọc vào cửa sắt bên hộp thư. Nhẹ nhàng vừa chuyển, cùng cụt một tiếng, hộp thư khai. Bên trong chỉ có hai chương tuyên truyền đơn, là liên minh tiết điện khống thủy cùng trưng binh quảng cáo. Này đem tiểu chìa khóa vàng, thật đúng là chính là khai hộp thư dùng. Cho nên kia đem mặt trên viết con số 1 chìa khóa, chẳng lẽ có thể dùng để khai trong truyền thuyết thần bí hoa viên lộ nhất hào hộp thư. Bối noãn lập tức có hứng thú. Nàng lôi kéo Giang Phỉ bọn họ hai cái, hỏa tốc đi cách vách đem 37 hào chìa khóa còn, sau đó xài bước một đường đi đến hoa viên lộ nhất hào. Đại cửa sắt vẫn cứ không có động tĩnh, cũng không có bóng người. Bối noãn giống làm ăn trộm nhìn xem tả hữu. Đem trong tay tiểu chìa khóa vàng cắm đến nhân ra hộp thư ổ khóa. Cùng cụt một tiếng. Hộp thư thế nhưng thật sự khai. Bên trong cũng có hai chương liên minh tuyên truyền quảng cáo đơn, bất quá ở quảng cáo đơn phía dưới, còn có một cái phong thư. Phong thư thu kiện người địa phương, chỉ viết hai chữ, bối noãn. Đây là cho nàng một phong thơ. Giống như mật thất tầm bảo trò chơi đệ nhị kỳ mở ra, hoàn mỹ mà tiếp thượng lần trước ở căn cứ thần bí 602 thất đệ nhất kỳ. Bối noãn mở ra phong thư. Bên trong vẫn cứ là một chương phát hoàng tờ giấy, cùng hộp sắt tìm được kia chương giống nhau, mặt trên vẫn là câu nói kia. Chúc ấm áp sinh nhật vui sướng, khỏe mạnh trưởng thành. Ba ba. Trừ cái này ra, còn có một phen điều khiển từ xa chìa khóa. Bối noan ấn một chút. Hoa viên lộ nhất hào hai phiến gang đại môn an tĩnh về phía hai bên mở ra, màu trắng gạo đại trạch liền lẳng lặng mà đứng lặng ở đường xe chạy cuối. Vào xem. Bối noan lập tức hướng trong đi. Giang Phỉ không có cản nàng. Lại mặc không lên tiếng mà trước tiên lấy ra truy thủ, tay háo ở trong tay. Ta có một loại trực giác, cảm thấy không có việc gì. Bối noan an ủi hắn. Tựa như lúc trước ở thần bí 602 thất khi giống nhau, ở chỗ này, bối noan cũng đồng dạng cảm thấy ấm áp lại an toàn. Mặt cỏ tu bổ thật sự chỉnh tề, vui sướng hướng vinh, xanh biếc một mảnh, đường xe chạy hai bên hoa hồng lớn lên chừng người cao, nở rộ đại đoá đoá hoa. Đại trạch đắm chìm trong sáng ngời dương quang hạ, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa kính. Có thể nhìn đến bên trong bài biện. Bối noan đi đến đại trạch cửa, dùng trong tay chìa khóa xuyến thượng chìa khóa một đám thử thử, quả nhiên có một phen có thể mở ra đại môn. Bên trong trang hoàng giản lược hiện đại, hoàn toàn hợp bối noan thẩm mỹ cùng khẩu vị. Trên dưới chỉ có hai tầng, diện tích lại không nhỏ, trên lầu có phòng ngủ chính cùng thư phòng, còn có liên tiếp phòng cho khách, sở hữu phương tiện đầy đủ mọi thứ. Phòng ở giống như nhà mẫu giống nhau, đồ vật đều là mới tinh, cũng không có bất luận kẻ nào sinh hoạt quá dấu vết. Chính là nơi nơi đều sạch sẽ chỉnh tề, liền trung ương điều hòa đều mở ra, giống như có người ở nghiêm túc xử lý. Bối noãn đem trong tay chìa khóa một phen đem thử qua đi, phát hiện đều là khai trong phòng các loại môn. Liền ga ra chìa khóa đều có, bên trong còn dừng lại mấy chiếc xe. Thì đến cuối cùng, chỉ còn lớn nhỏ 4 đem hình dạng kỳ quái chìa khóa, còn không có tin tức. Giang Phỉ cầm nhìn nhìn, này có thể hay không là tủ sắt chìa khóa. Hắn nói được có đạo lý, có thể thử xem. Ba người đi thư phòng phiên phiên, thật sự tìm được rồi trong ngăn tủ cất giấu tủ sắt. Chìa khóa sắt thật có thể cắm vào đi. Bất quá này tủ sắt thượng có vân tay khóa, bối noan tò mò mà đem ngón tay dán ở mặt trên. Thế nhưng thật sự khai. Tủ sắt phóng thật dày một sấp văn kiện. Trên cùng là tiểu đội này 5 người liên minh thân phận chứng minh văn kiện. Giấy chứng nhận thượng ảnh chụp không biết là khi nào chụp lén, bối noan trên người còn ăn mặc mới vừa xuyên qua khi tiểu hùng áo ngủ, ngây ngốc mà nhìn màn ảnh. Mặt khác còn có tài khoản ngân hàng, có này chàng hoa viên lộ nhất hào khế nhà, viết chính là bối noan tên. Bối noan còn phát hiện, chính mình biến thành phổ tư bình nguyên thượng một cái mỏ dầu cùng hai nhà lọc dầu xưởng đại cổ đông, tiền lời khả quan. Có nhân vi bối noan an bài ở an toàn khu sinh hoạt, an bài đến thỏa đáng. Tiểu Tam. Bối noan ở trong đầu triệu hoán Tiểu Tam, đây là có chuyện gì? Tiểu Tam cùng lần trước ở căn cứ khi trả lời giống nhau, ta không biết ta. Cũng không biết hắn là thật sự không biết, vẫn là chết không thừa nhận. Chính là quá mơ hồ, bối noan vân tay thế nhưng đều có thể tồn tại tủ sắt. Giấy chứng nhận thượng ảnh chụp liền càng kỳ quái, bối noan xuyên qua sau, kia kiện tiểu hùng áo ngủ đại khái chỉ xuyên 10 phút, liền thay xung phong y đi. Kia bức ảnh trừ bỏ hệ thống, đại khái cũng không người khác có thể chụp lên đến. Này có thể hay không là cái bẫy dập? Đường đường có chút khẩn trương. Ta cảm thấy không phải bối noan chắc chắn mà trả lời, bất quá chúng ta có thể chờ lục hành trì trở về, làm hắn lại đây nhìn xem. Bối noan bọn họ trở lại viên chức ký túc xá không bao lâu, lục hành trì cùng Đỗ Nhược liền cũng đã trở lại. Đỗ Nhược nhiệt thành cẩu, vừa vào cửa liền nằm liệt trên giường, vẫn không nhúc nhích. Lục hành trì đảo vĩnh viễn là một bộ băng cơ vô hãn bộ dáng, nói lục đỉnh đáp ứng đưa bọn họ đi tuyến phong tỏa. Đỗ Nhược nằm bò cảm khái, vốn dĩ cũng không cảm thấy có như vậy nhiệt, vấn đề là lục đỉnh bên kia có điều hòa, từ lúc điều hòa phòng ra tới, tựa như vào lồng hấp giống nhau, có thể thấy được người chính là không thể xa xỉ, thể hội xong xa xỉ, liền cảm thấy nhật tử quá không nổi nữa. Bối noan kỳ quái, nhiệt thành như vậy. Lục đỉnh vô dụng xe đưa các ngươi trở về. Đỗ Nhược khiếu nại, muốn đưa tới, lục hành trì không ngồi. Giang Phỉ vô vô Đỗ Nhược bối, lên, làm bối noãn mang ngươi đi thổi điều hòa. Nàng hiện tại ở hoa viên lộ có một chàng mang trung ương điều hòa căn phòng lớn. Lần này liền lục hành trì đều kinh ngạc mà nhướng mày. Sau đó hỏi, thương nôn đưa cho ngươi. Hắn đầu góc thật mau. Bối noãn cười ra tiếng, hắn là đưa ta phòng ở tới, ta không muốn. Chúng ta nói chính là mặt khác một chàng. Đại gia cùng nhau trở lại hoa viên lộ nhất hảo. Đỗ Nhược vừa vào cửa, liền thoải mái mà thở dài một hơi, ngã vào mát mẻ lầu một trên sofa không chịu động. Lục hành trì trên dưới nhìn một vòng, lại đem những cái đó văn kiện nằm xoài trên bàn trà, một phần mà cẩn thận đọc. Mở ra một cái folder khi, lục hành trì tay dừng một chút, dương mắt nhìn bối noãn. Nàng chút nào không lưu ý bên này, đang ở dơ nàng giấy chứng nhận chiếu nghiên cứu ảnh chụp. Lục hành trì bất động thanh sắc mà từ tường kép rút ra một trường giấy. Nhìn lướt qua, yên lặng mà thu vào túi. Bối noan rốt cuộc buông giấy chứng nhận, thấp phỏng mà dùng đường đường nói hỏi hắn, cho nên này có phải hay không một vòng tròn bộ. Phần 159. Lục hành trì mỉm cười một chút, này nếu là một vòng tròn bộ, không biết có bao nhiêu người tưởng thượng bộ. Hắn giúp bối noan lý một lần. Hoa viên lộ nhất hảo này xuyến chìa khóa là từ căn cứ ngân hàng bảo quản quầy lấy ra tới, bảo quản quầy chìa khóa là 602 trong phòng tìm được, 602 thất tuy rằng kỳ quái. Nhưng là có thể nhìn ra làm ra 602 thất người, đối với ngươi quá khứ phi thường quen thuộc, hơn nữa không có địch ý. Lục hành trì tổng kết, cho nên ta còn là cảm thấy, căn nhà này là đưa cho ngươi quà sinh nhật, ngươi thu hảo. Đường đường nghe hắn nói xong, hoan hô một tiếng, nhảy dựng lên, ta đây muốn trụ trên lầu đối với cây ô lưu kia gian phòng. Đỗ Nhược lập tức cảnh giác, từ trên sofa bắn lên tới, hai ba bước đi theo hắn lên lầu, cái gì phòng? Cái gì cây ô lưu? Ta còn không có xem qua đâu người cũng đã tuyển. Giang Phỉ bất đắc dĩ mà đi theo bọn họ, mỗi gian phòng ngoài cửa sổ đều là cây ô liu đi. Lại nói vì cái gì một hai phải nhìn đến cây ô liu. Chờ bọn họ đều lên lầu, lục hành trì mới thản nhiên hỏi bối noãn, ta có thể cùng ngươi cùng nhau trụ phòng ngủ chính sao? Bối noãn. Lục hành trì tiếp theo nói, không thể nói, ta liền phải trụ phòng ngủ chính cách vách. Cho nên này liền tính toán ở lại sao? Bất quá suy nghĩ một chút. Nếu là thương ngôn phát hiện hắn chết sống mua không được hoa viên lộ nhất hảo chủ nhân là bối noãn, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Còn không đến giữa trưa, phòng ở liền tới người, tới còn không ít. Là cái thoạt nhìn thập phần đáng tin cậy trung nhân nhân, mang theo một đám người, có cắt thảo tu thụ người làm vườn, có chuyên môn chiếu cố hoa hồng thợ trồng hoa, còn có phụ trách thanh khiết sửa sang lại công nhân. Trung nhân nhân thấy bối noãn, vội vàng lại đây cùng bối noãn chào hỏi, một chút cũng chưa kỳ quái bối noãn bọn họ lại ở chỗ này. Bối noãn hỏi vòng vèo một chút, phát hiện trung niên nhân là một nhà phục vụ công ty lão bản, là chịu người ủy thác, chiếu cố chủ nhân không ở nhà hoa viên lộ nhất hảo. Hắn nói hắn là thu được gửi lại đây tin, bên trong có hợp đồng, làm cho bọn họ đúng hạn lại đây công tác. Tin viết thật sự rõ ràng, phòng chủ họ bối, quá một đoạn thời gian liền sẽ trở về và ở. Hảo thân kỳ. Vô luận như thế nào, sinh hoạt đi vào quỹ đạo. Lục Hành Trí hôm nay đi ra ngoài thời điểm, thuận tiện mua mấy trương thẻ SIM, cho mỗi cá nhân di động đều trang thượng. Dưới lầu phòng khách TV có tín hiệu, đang ở bá tin tức, còn có cái đài ở phóng lao điện ảnh. Mấu chốt chính là, nơi này có vô tuyến, thế nhưng có thể lên mạng, tuy rằng Đỗ Nhược cảm khái hắn quen thuộc những cái đó trang web không sai biệt lắm cũng chưa, lại cũng có tân giống như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới. Giống như đi rồi xa như vậy lộ, rốt cuộc lại về tới bình thường nhân loại thế giới. Nơi này an toàn, thoải mái, thậm chí có thể nói xa xỉ, ở thi sơn thi trong biển lăn lê bò lết những cái đó sự tựa như cách một thế hệ. Chính là ngày mai Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược liền phải trở lại tuyến phong tỏa. Ăn cơm chiều thời điểm, Bối Noãn vẫn luôn ở cùng Lục Hành Trì tranh chấp. Ta và các ngươi cùng đi. Bối Noãn mày ninh, ngữ khí kiên quyết mà đối Lục Hành Trì nói. Không được. Lục Hành Trì cự tuyệt, phía nam tuyến phong tỏa căng thẳng, Lục Đỉnh nói có chút địa phương đã bị liên tục đột phá vài lần lại lần nữa đoạt lại, mang theo ngươi ta không yên tâm. Bối Noãn phản bác, ta tại đây chàng lai lịch không rõ trong phòng ngươi cứ yên tâm. Ta cảm thấy căn nhà này thực an toàn. Lục Hành Trì chắc chắn mà nói. Cũng không biết là từ đâu ra tin tưởng. Bối Noãn một chút mà dùng chiếc đũa cho cơm, vẻ mặt không cao hứng. Vẫn luôn không cao hứng đến lên giường ngủ. Bối Noãn theo thường lệ ở tại lớn nhất phòng ngủ chính. Đèn tắt, bức màn toàn bộ khai hỏa, ngoài cửa sổ nghiêng rối hậu viện cây ô liu chặt cây, mặt trên kết nhất xuyến xuyến nho nhỏ màu xanh lục trái cây. Bối Noãn dựa vào gối dựa thượng, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, đống nhiên nghe thấy có người ở nhẹ nhàng mà chuyển động then cửa tay. Môn đương nhiên khóa trái. Nhưng mà cái gì khóa đối hắn cũng chưa dùng. Bối Noãn lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Có người ở mép giường ngồi xuống, túi người lại đây, quen thuộc mà ấm áp môi ở cái trán của nàng thượng ấn ấn. Chương 115. Từ đi vào thế giới này ngày đầu tiên khởi, hai người nhiều nhất chỉ tách ra quá mấy cái giờ mà thôi. Lần này Lục Hành Trì đi tuyến phong tỏa, muốn chạy vài cái địa phương, phỏng chừng muốn mấy ngày thời gian. Bối Noãn không cao hứng, tiếp tục giả bộ ngủ. Nàng không có phản ứng, hắn liền hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, dọc theo nàng mũi hôn xuống dưới, hôn lấy nàng cánh ngôi, nhẹ nhàng đẩy ra, ôn tồn mà trằn trọc. Không có người bị như vậy thân còn có thể không tỉnh, nhưng mà Bối Noãn chính là kiên trì bất động. Thật ngủ rồi. Lục Hành Trì thanh lanh thanh âm truyền đến, vừa lúc. Bối Noãn chăn bị người xốc lên, bên người nệm xuống phía dưới một hãm, có người lên đây. Một bàn tay đáp đến Bối Noãn trên eo, không hề liêm sỉ mà đem nàng áo ngủ và táo hướng lên trên kéo. Bối Noãn thiếu chút nữa liền từ trên giường nhảy lên. Lục Hành Trì nằm nghiêng ở nàng bên cạnh, khuỷu tay chống ở trên giường, chi đầu, đang xem nàng. Hắn ngữ khí là chân thành mà nghiêm trang tiếc hận, không trang. Như thế nào không hề nhiều trang trong chốc lát. Bối Noãn đem quần áo kéo hảo. Ngươi lén lút chạy tiến nữ hải tử phòng, còn bò nhân ra giường, muốn làm gì? Nghe được nàng vấn đề, Lục Hành Trì trong suốt xinh đẹp ánh mắt bỗng nhiên tràn ra một chút ý cười tới. Hắn thật dài lông mi rũ xuống đi, giống như nhìn chằm chằm khăn trải giường thực nhẫn nhịn. Mới đem cái gì tưởng trả lời nàng lời nói nuốt trở vào. Đại khái cảm thấy này không phải trêu chọc thời điểm, hắn nhẹ nhàng thanh thanh nhất hầu, đoan chính thái độ. Bối Noãn, ta lại đây kỳ thật là muốn hỏi, hiện tại ngươi có thể hay không đáp ứng làm ta bạn gái, hoặc là chúng ta dứt khoát nhảy qua này một bước. Hắn ngữ khí trịnh trọng mà dừng một chút. Lần này chờ ta trở lại, chúng ta liền kết hôn. Bối Noãn một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Hắn nói cái gì? Lần này chờ ta trở lại, chúng ta liền kết hôn. Bối Noãn một viên đầu nháy mắt biến thành 18 cái đại. Người này thuận miệng liền lập phờ lạc, đông cắm một cái, tây cắm một cái, không, rước, rút đều rút bất quá tới. Bối Noãn hỏa tốc nói, ngươi lại nói bậy cái gì đâu. Nói không chừng ngươi lần này liền không về được, liền tính đã trở lại, cũng tìm không thấy ta, liền tính tìm được ta, cũng kết không được hôn, quát gió to hạ mưa to, váy cưới ném lộ đổ, như thế nào đều đến không được hôn lễ hiện trường, biến thành sử thượng nhất xui xẻo tân lang tân nương. Lục Hành Trì đầy mặt vô ngữ. Bối Noãn, ngươi thật sự cảm thấy ngươi nói này vài câu so với ta lời nói hảo một chút. Bối Noãn tưởng, đây là rút kỳ hiểu hay không? Rút kỳ. Lục Hành Trì có điểm bất đắc dĩ, bất quá nghe ngươi nói như vậy, này xem như đáp ứng ta đi, tân nương. Sau đó tới gần hôn hôn Bối Noãn, thành khẩn mà nói, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau biến thành sử thượng nhất xui xẻo tân lang tân nương. Bối Noãn cau mày nghĩ thầm, lại một câu. Hắn lời này nghe là thật sự không thế nào cắt lợi a. Lần này lại nên nói như thế nào, mới có thể đem hắn tân lập kỳ rút đâu. Còn không có nghĩ kỹ, đã bị hắn xoay người đè ở phía dưới, nhiệt tình như hỏa mà hôn lấy. Hắn hôn qua với nhiệt tình, gây trở ngại Bối Noãn tự hỏi rút kỳ sự, Bối Noãn nỗ lực đẩy đẩy hắn. Lục Hành Trí buông ra nàng một chút, trong giọng nói mang theo ủy khuất, ngươi đều đáp ứng ta, lại nói ta lập tức muốn đi, còn không biết khi nào mới có thể trở về. Bối Noãn quả thực tuyệt vọng. Hắn lại ở nói hiệu nói vượn cái gì? Cái gì kêu lập tức muốn đi, còn không biết khi nào mới có thể trở về. Loại này xuất phát trước mấu chốt nhất thời điểm, hắn cố tình quạ đen bám vào người, không may mắn nói một câu tiếp theo một câu. Lục Hành Chi cúi đầu nhìn nàng ưu sầu biểu tình, thuận thuận nàng trên trán tóc mái, an ủi nàng, không cần như vậy sợ hãi, thiện ác có báo, cắt nhân thiên tướng. Bối Noãn vẫn là gắt gao nhíu lại mi. Lục Hành Chi cười nói, bằng không ngươi liền hô to một tiếng, ta là vai chính. Bối Noãn bị hắn chọc cười, nhưng là nghĩ thầm, vai chính lại như thế nào, ở trong chuyện gốc, ngươi cái này nam chủ không phải vẫn là bị nguyên lai Bối Noãn hại chết. Ngẫm lại liền sợ hãi. Bối Noãn thở dài, vươn hai điều cánh tay, ôm lấy Lục Hành Chi. Nay động tác hoàn toàn bị hắn lý giải thành ý khác. Lục Hành Chi hít sâu một hơi, một lần nữa áp xuống tới, hôn lấy Bối Noãn. Hắn hôn giống mưa rền gió dữ giống nhau, làm nàng không có chút nào thở dốc cơ hội. Một lát sau, hắn dùng một bàn tay tìm được tay nàng, đem tay nàng ấn ở bên cạnh, một cái tay khác lại đẩy ra chính hắn trên người áo sơ mi nút thắt. Hắn nâng lên tới một chút đi giải nhất phía dưới mấy viên nút thắt khi, Bối Noãn nhịn không được liếc mắt một cái. Dưới ánh trăng, hắn màu trắng áo sơ mi và táo trước toàn xưởng, lộ ra bên trong ngực lưu sướng cơ bắp đường cong, làm Bối Noãn lập tức nhớ tới lần trước gần thân khi nhìn đến bộ dáng của hắn. Mặt đỏ cái gì? Lục Hành Trì đã giải xong hắn nút thắt, hôn hôn Bối Noãn cái mũi, ngươi không phải đã sớm tất cả đều xem qua. Bối Noãn lắp bắp kinh hãi. Nghĩ thầm, hắn như thế nào sẽ biết nàng ngày đó ẩn thân giấu ở hắn trong phòng, đem hắn hoàn toàn xem chống chân sự. Sao có thể? Lục Hành Trì đối nàng mỉm cười một chút, đồng nhiên thấp hèn đi, hôn hôn một thứ. Bối Noãn đọc lại. Sau đó đột nhiên liền minh bạch. Trong lòng đấm ngực dừng chân. Vì cái gì sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà đã quên hắn dị năng? Lục Hành Trì có thể cảm giác kim loại, trên người mang như vậy một cái kim loại vật nhỏ ẩn thân, thật là ẩn cái tịch mịch. Bối Noãn bỗng nhiên nhớ tới, ẩn thân ngày đó buổi tối uống nhiều quá, giống như Lục Hành Trì là nói qua cái gì về Tề Đinh nói. Còn có, uống say thời điểm, không phải là thật sự cùng hắn chơi qua ẩn thân chơi trốn tìm đi. Bối Noãn, rượu vẫn là không thể uống nhiều, đem chính mình bán cũng không biết. Lục Hành Trì không dung nàng nghĩ lại, đã một chút hướng lên trên hôn lên đi. Bối Noãn rôi tay đi chắn hắn, Lục Hành Trì dừng lại, thấp giọng oán giận, ta tất cả đều cho ngươi xem qua, không công bằng. Bối Noãn nghiêm túc mà trả lời, trên thế giới này vốn dĩ chính là không có công bằng. Lục Hành Trì nhìn nàng, ma ma răng hàm sau. Ngươi nói rất đúng. Hắn nói, cho nên ta tính toán chính mình cho chính mình tranh thủ. Hắn tìm được Bối Noãn quấy rối hai tay, đôi tay cùng nàng ngón tay giao nhau, cố định ở nàng thân thể hai sườn. Bối Noãn vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn, nghĩ thầm, như vậy ngươi không phải cũng không có tay. Liên nhìn đến hắn đối nàng mỉm cười một chút, nhấp một chút môi, thấp hèn tới. Dùng hàm răng cắn nàng quần áo và áo. Hắn rộng mở áo sơ mi và áo rũ xuống tới, vải dệt là mềm, cúc áo là lạnh, nhẹ nhàng xẹt qua nàng lộ ra tới da thịt. Một chút lạnh lẽo đảo mắt đã bị hắn hơi thở ấm áp bao trùm. Hắn đã làm càn lại ôn nhu, Bối Noãn càng ngày càng cảm thấy hô hấp không thuận, quay đầu đi. Chính là hắn lập tức truy lại đây, bá chiếm trụ nàng toàn bộ tầm nhìn. Nơi nào đều là hắn, không chỗ không ở, cường thế mà bao phủ nàng, kiên nhẫn mà dụ dỗ nàng, làm nàng đi theo hắn cùng nhau trầm luân. Không biết triền miên bao lâu, một trận chiếm cứ sở hữu cảm quan tạc nước choáng váng qua đi, Bối Noãn nghe được Lục Hành Trì giống như hỏi câu cái gì. Ngươi nói cái gì? Bối Noãn mở to mắt. Lục Hành Trì chính chống ở nàng phía trên, nhìn xuống nàng, hắn trước ngực ra thịt phiếm hồng, chảy ra tinh mịn mồ hôi, cặp kia nhạt nheo đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Bối Noãn đôi mắt. Ta hỏi ngươi, Lục Hành Trì nói, ta biết ngươi tuyệt đối không biết ta yêu ngươi ái đến không thể dùng ngôn ngữ nói cho ngươi nghe những lời này có bao nhiêu cái cấm kỵ tự. Bối Noãn chậm rãi đánh ra một cái. Hắn là có bệnh sao loại này thời điểm hỏi cái này loại vấn đề. Nàng cứng họng, Lục Hành Trì lại vừa lòng mà cong cong khỏe miệng, không có việc gì. Hắn một lần nữa thấp hèn tới, chuẩn bị hôn lấy nàng. Bối Noãn lại đột nhiên nói, là bảy cái đi. Lục Hành Trì. Sau đó nghiến răng nghiến lợi mà một ngụm cắn ở Bối Noãn lỏa lổ trên vai. Bối Noãn ở mau hừng đông khi mới ngủ, đem đầu chắt ở vai hắn trong ổ, làm một đống lớn kỳ kỳ quái quái mộng. Lại mở to mắt khi. Sáng sớm dương quang chiếu tiến vào, bên ngoài cây ô liu thượng, chim nhỏ đang ở thành đàn mà mở họp, bên cạnh giường lại không, người không có. Bối Noãn đột nhiên ngồi dậy, trái tim thịch thịch thịch kinh hoàng. Làm sao vậy? Lục Hành Trì từ sân phơi thượng đi vào tới. Hắn nhìn nàng một cái, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ta còn chưa đi. Ăn cơm sáng thời điểm, đại gia ngồi ở bàn ăn bên, Giang Phỉ dùng thịt heo thịt gà cùng măng làm nhân, Trương Tam Đinh bánh bao, Đỗ Nhược một hơi ăn 6-7 cái. Phần 160. Đường Đường ưu sầu mà nhìn hắn ăn, Đỗ Nhược ca, ta cảm thấy như vậy ăn xong đi người sẽ béo. Béo cái gì a? Đỗ Nhược nói, lập tức muốn đi, ta phải đem mấy ngày nay lượng trước tiên tồn ra tới. Bối Loan thất thần mà gặm bánh bao. Lục Hành Chỉ bọn họ phải đi, hiện tại thời gian điểm lại là nguyên thư chung bọn họ sẽ ra chuyện thời gian, Bối Loan có điểm thấp thỏm. Ở trong sách, Lục Hành Chỉ cùng toàn bộ tiểu đội cuối cùng đều là chết ở các hán thành. Các hán thành ly tuyến phong tỏa không xa lắm, tiểu đội vừa đến các hán thành, liền gặp được một hồi mưa to. Mưa to tạo thành núi đất sạt lở, hướng hủy hoại một đoạn tuyến phong tỏa tường cao, trong sách không nhắc tới biến dị tang thi, nhưng là vẫn là có rất nhiều tang thi theo lỗ thủng vào an toàn khu. Các hán thành ngoài thành chính là hẻm núi, bên trong có một cái vứt đi không người khu vực khai thác mỏ, tiểu đội lúc ấy vừa vặn có việc ra khỏi thành, tiến vào khu vực khai thác mỏ. Thư Trung Bối Noãn bởi vì chịu quá eo thương, gặp được mưa dầm thiên không thể động, lưu tại hẻm núi bên một cái trạm gác. Tang thi ùa vào tới thời điểm, trạm gác rất nhiều người đều đã chết, Giang Phỉ che chở Bối Noãn, hai người cùng nhau triệt nhập trạm gác ngầm công sự. Lúc ấy có hai lựa chọn. Một là tùy ý tang thi vào thành, huyết tẩy các hán thành, nhị là dùng trạm gác đã sớm chuẩn bị tốt đối phó tang thi dự phòng công sự, kiếp nổ thuốc nổ tạc đoạn sân thể, đem thủy triều tang thi dẫn vào hẻm núi vứt đi khu vực khai thác mỏ. Lại chờ đợi liên minh quân đội lại đây xử lý thi triều. Vấn đề là, lúc ấy Lục Hành Trì bọn họ đều ở khu vực khai thác mỏ. Nếu là hiện tại Lục Hành Trì, hẳn là có thể sử dụng đầy trời mưa tên mang theo Đỗ Nhược bọn họ mở một đường máu, nhưng là trong sách Lục Hành Trì không có dị năng, căn bản không có khả năng làm được. Trong sách Giang Phỉ lựa chọn nghe Bối Noãn. Trong sách Bối Noãn lựa chọn tạc đoạn sân thể, cứu các hán thành. Lục Hành Trì, Đỗ Nhược cùng Đường Đường bọn họ đột nhiên đối mặt từ trên trời giáng xuống thi sơn thi hải. Không hề phong bị, tắm máu khổ chiến, cuối cùng tất cả đều không có thể may mắn thoát khỏi. Sau lại Giang Phỉ bảo hộ Bối Noãn ra trạm gác vào thành khi, bởi vì bị trạm gác dư lại tang thi tập kích, vì cứu Bối Noãn cũng lanh tiện lợi. Đến tận đây trừ bỏ Bối Noãn một người, tiểu đội đoàn diện. Cái này cầu huyết đại kết cục thả ra sau, bình luận khu xảo thành một mảnh, duy trì thư chung Bối Noãn cùng mắng nàng nhân số không sai biệt lắm, hơn nữa đều cảm thấy chính mình rất đúng. Bối Noãn lúc ấy ghé vào trên giường soát bình luận khu xem náo nhiệt. Chính mình cũng hơi chút suy nghĩ một chút. Các hắn người thành phố nhiều như vậy, khu vực khai thác mỏ chỉ có tiểu đội mấy người kia, từ có lời góc độ, giống như xác thật hẳn là dẫn tang thi đàn tiến vào hẻm núi. Chính là một quyển sách đọc xuống dưới, Bối Noãn vẫn là rất thích bên trong Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược bọn họ, thật muốn xuống tay giết bọn hắn, không đành lòng. Tả hữu đều có điểm khó xử. Huống chi, nếu tùy ý tang thi đàn tiến vào các hắn thành, tự nhiên mà vậy, cái gì đều không cần làm, giống như cũng quái không đến ai trên đầu. Mà dẫn tang thi vào sân cốc, phải tự mình động thủ kiếp nổ sân thể, cảm giác càng như là đối Lục Hành Trì bọn họ mấy cái mưu sát. Bối Noãn lúc ấy chỉ nghĩ vài giây, không nghĩ ra nguyên cớ tới, liền tùy tay đem tiểu thuyết áp hoa rớt, chơi khác đi. Tưởng cái gì đâu. Lục Hành Trì thanh âm đột nhiên toát ra tới, dọa Bối Noãn nhảy dựng. Bối Noãn lúc này mới phát hiện, chính mình chính giơ bánh bao phát ốc, một bàn người đều đang nhìn nàng. Bối Noãn méo bánh bao, ta suy nghĩ, nếu là hiện tại có loại phi thường khẩn cấp chẳng huống. Có hai lựa chọn, hoặc là trơ mắt nhìn rất nhiều người chết, hoặc là cứu như vậy nhiều người, đại giới là động thủ giết chết hữu hạn vài người, ngươi nên làm như thế nào? Lục Hành Trì trọng sinh một lần, đương nhiên nghe hiểu được Bối Noãn đang nói cái gì. Hắn không có trả lời, hỏi lại Bối Noãn, ngươi sẽ như thế nào làm? Bối Noãn còn chưa nói lời nói, Đỗ Nhược liền cấp nói, cái này ta biết, đây là có quỹ xe điện nan để sao? Sớm nhất phiên bản là hỏi xe điện tài xế lựa chọn. Bất quá ta cá nhân càng thích bẻ ghi xóa phiên bản. Hắn đem có quỹ xe điện nan để nói một lần. Bối Noãn cũng biết. Bẻ ghi xóa phiên bản nói chính là, một chiếc mất khống chế xe điện dọc theo quỹ đạo khai lại đây, phía trước quỹ đạo thượng cột lấy 5 người. Người trong tay vừa vặn có cái thao túng côn, chỉ cần động thủ vặn một chút, xe điện liền sẽ khai tiến dự phòng quỹ đạo, này 5 người liền đều được cứu trợ. Nhưng vấn đề là, dự phòng quỹ đạo thượng cũng cột lấy một người, xe điện một sửa quỹ, hắn liền sẽ bị xe điện cắn chết. Lúc này ngươi nên làm cái gì bây giờ? Vặn vẫn là không vặn. Đường Đường nhỏ giọng nói thầm, nào có loại này ngã ba, lại nói như thế nào sẽ có người như vậy vừa vặn cột vào quỹ đạo thượng. Ta liền không thể kêu cảnh sát sao? Đỗ Nhược mắt trợn trắng, đây là tuyệt đối trạng hướng hạ tư tưởng thực nghiệm được không? Bối Noãn hỏi, nếu không phải 5 cái đối một cái, mà là một bên có một thành người, bên kia là ngươi mấy cái bằng hữu đâu? Giang Phỉ vẫn luôn không nói chuyện, lúc này đột nhiên mở miệng, nếu là ta bằng hữu. Ta cảm thấy ta hẳn là sẽ không đi động ngã ba. Bối Noãn nghĩ thầm, ngươi ở trong sách giống như không phải như vậy tuyển đi. Bất quá cùng Giang Phỉ ở chung lâu như vậy, Bối Noãn hoàn toàn không thể tưởng tượng, giống hắn như vậy giảng nghĩa khí người, như thế nào sẽ nghe trong sách bối đoán, tùy ý nàng giết Đỗ Nhược bọn họ. Đường Đường cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nếu là ta chính mình tuyển nói Đường Đường bi tráng mà nói, vì cứu một thành người, ta nguyện ý làm xe điện đánh vào ta trên người. Đường Đường dám đem Thủy Đại Mãn vườn trường Tang Thi đều dẫn hướng chính mình, cho hắn các bạn học đổi lấy chạy trốn cơ hội, hắn nói lời này, bối đoán tuyệt đối tin tưởng. Đường Đường tiếp tục nói, chính là nếu người khác không cùng ta nói một tiếng, trực tiếp đem ngã ba vận làm xe điện đâm ta, như thế nào cảm giác như vậy biệt nữ đâu. Ai cũng không muốn không thể hiểu được biến thành ngã ba thượng bị hy sinh cái kia. Cho dù có tự mình hy sinh tinh thần người, như vậy bị hy sinh, cảm giác cũng có chút vi diệu. Bối noan chi đầu, nếu chỉ cần từ hiệu quả và lợi ích góc độ tưởng, giống như xác thật hẳn là hy sinh số ít người, đi cứu đa số người đi. Đỗ Nhược cũng không đồng ý, chính là mạng người thật sự có thể sử dụng số lượng tới cân nhắc sao. Bối noan cân nhắc, liền tính thật từ hiệu quả và lợi ích góc độ suy xét nói, nếu là 5 cái lao nhân đối một người tuổi trẻ người đâu, 10 cái kẻ lưu lạc đối một nhà khoa học đâu. Đỗ Nhược nói, xét đến cùng, sinh mệnh bản thân thật là có thể như vậy cân nhắc sao? Ngươi tính toán dùng cái dạng gì tiêu chuẩn, đem người khác mệnh đặt ở thiên bình thượng xưng. Này vốn dĩ chính là một cái vô giải nan đề, đừng nghĩ. Lục Hành Trì duỗi tay xoa xoa bối nón đầu. Hắn nói, dối dám là bình thường, trái lại, nếu ngươi suy nghĩ vấn đề này thời điểm, một chút đều không cảm thấy bối rối, mới là một kiện rất nguy hiểm sự. Đường Đường cười nói, là ai nghĩ ra tới như vậy xảo quyệt vấn đề? Giang Phỉ thuận miệng đáp, ta nhớ rõ sớm nhất hình như là cái người anh đi. Hắn nói bị Đỗ Nhược thanh âm áp rớt. Các ngươi ai sấn ta không chú ý đoạt ta cuối cùng một cái bánh bao. Đỗ Nhược hét lớn một tiếng, bổ nhào vào trên bàn. Mọi người lực chú ý tất cả đều bị Đỗ Nhược hấp dẫn, chỉ có Bối Noãn một người bất động thanh sắc mà nhìn Giang Phỉ. Giang Phỉ a Giang Phỉ. Bối Noãn nghĩ thầm, ở thế giới này trên bản đồ, châu Âu chỗ đó mấy trăm năm qua vẫn luôn là một cái thống nhất đại quốc. Tuy rằng phía chính phủ ngôn ngữ cùng tiếng Anh giống nhau, nhưng là căn bản là không có ngày không rơi Đại Anh quốc, người câu kia là cái người anh đi, là từ đâu toát ra tới. Chắc không được hắn lựa chọn cùng trong sách Giang Phỉ một chút đều không giống nhau. Nguyên lai cũng là một cái xuyên qua hàng giả. Chương 116. Ăn qua cơm sáng, Lục Hành Trì đi thời điểm, Bối Noãn tận lực khắc chế chính mình, biểu hiện đến bình tĩnh thản nhiên, không nghĩ có vẻ quá mất mặt. Dù sao quá mấy ngày hắn liền đã trở lại. Chính là Lục Hành Trì làm người thực mất mặt. Hắn đôi tay nắm lấy tay nàng không bỏ, thế nhưng làm trò đại gia mặt túi đầu hôn hôn nàng, nỉ non, hảo hảo chờ ta trở lại. Cái gì kêu hảo hảo chờ ta trở lại? Bối Noãn đã đối hắn miệng quạ đen không báo cái gì hy vọng. Tốt bộ phận là, liền tính người khác ở tuyến phong tỏa, di động có đôi khi cũng có tín hiệu. Lục Hành Trì ở ba lô trang một đống cục sạc, từ xuất phát kia một khắc khởi, liền không ngừng cấp Bối Noãn các loại phát tin tức truyền ảnh chụp, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Liền bên ngoài bay qua một con chim đều đối Bối Noãn hội báo. Làm cho Bối Noãn giống như tinh thần thượng cùng hắn cùng nhau thượng một lần tiền tuyến. Bọn họ ngồi chính là lục đỉnh phái quá khứ phi cơ trực thăng, mã bất đình đề, dọc theo thật dài tuyến phong tỏa một chút đẩy xuống. Ngày đầu tiên liền suốt vội một ngày, mãi cho đến đêm khuya, mới ở bờ lịch bên hồ một cái thành lũy nghỉ ngơi. Bối Noãn nằm ở trên giường khi, Lục Hành Trì lại gọi điện thoại tới. Hắn nói, hôm nay buổi sáng bay qua các hắn thành thời điểm, Đỗ Nhược từ trên phi cơ thấy các hắn thành bên cạnh trên sườn núi, phòng ngừa núi đất sạt lở nhu tính phòng hộ vong giống như có chút vấn đề. Vì thế Đỗ Nhược chính mình vào một lần các hắn thành. Bởi vì bọn họ hiện tại trực tiếp chịu lục đỉnh các cử, lục đỉnh đã sớm yêu cầu tuyến phong tỏa thượng các cấp quan chỉ huy phối hợp bọn họ công tác, cho nên sự tình thực thuận lợi, phòng hộ vong lập tức bị một lần nữa sửa được rồi. Buổi chiều nghe nói, các hắn thành bên kia hạ mưa to, nhưng là không có phát sinh núi đất sạt lở, tuyến phong tỏa thượng tưởng cao bình yên vô sự. Bối Noãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thư thượng dẫn tới tiểu đội đoàn diệt kia chàng thai nạn bình an đi qua. Ngẫm lại cũng biết, nhất định là bọn họ ở phi cơ trực thăng thượng khi, Lục Hành Trì cố ý dẫn đường Đỗ Nhược, làm hắn thấy được trên núi ra vấn đề phòng hộ võng. Hai người dùng di động vẫn luôn câu được câu không mà nói chuyện thiếm, cho tới Bối Noãn nghe được đối diện không có thanh âm, chỉ còn rất nhỏ tiếng hít thở, hắn đại khái là quá mệt mỏi, ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm vừa rời giường, Bối Noãn liền lại nhận được Lục Hành Trì điện thoại. Ấm áp, tưởng ta không có. Lục Hành Trì hỏi. Bối Noãn vô ngữ, mới mấy cái giờ không nói chuyện mà thôi. Bối Noãn còn không có tới kịp trả lời, hắn di động giống như đã bị Đỗ Nhược đoạt đi rồi. Ngươi cư nhiên quản nàng kêu ấm, ấm. Đỗ Nhược bất mãn thanh âm từ di động kia đầu truyền đến, ta đây cũng muốn kêu ấm áp. Đỗ Nhược hỏi, ấm áp, tưởng ta không có. Bối Noãn. Hai người bọn họ đoạt tới cướp đi, Bối Noãn thật vất vả mới biết rõ ràng, thành lũy quan chỉ huy tối hôm qua thu được tin tức. nói ly phòng tuyến không xa lắm Bờ Lịch Thành có rất khó đối phó biến dị tăng thi, bọn họ tính toán qua đi nhìn xem. Bờ Lịch Thành ở cảm nhiễm khu, đi vào, liền ý nghĩa di động không có tín hiệu. Cho nên Lục Hành Trì sớm mà gọi điện thoại lại đây, sợ nàng hôm nay tìm không thấy người, sẽ lo lắng. Lục Hành Trì thanh âm truyền đến, chờ trở lại an toàn khu, ta lập tức liền nói cho ngươi. Bối Noãn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ngày hôm qua ngươi ca phái Phương Lập Minh lại đây truyền lời, nói hắn đem Tống Sách đưa đến một cái an toàn địa phương, Tống Sách đã bắt đầu bình thường công tác. Lục Hành Trì ừ một tiếng, tỏ vẻ hắn đã biết, dừng một chút mới nói, hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta muốn ra an toàn khu. Hắn treo điện thoại. Bối Noãn buồn bã mất mát, nắm lên TV điều khiển từ xa, ở hữu hạn mấy cái kênh gian đổi lấy đổi đi. Giang Phỉ đi ngang qua, thuận miệng hỏi, bọn họ hai cái không có việc gì đi. Không có việc gì. Bối Noãn đáp. Trong lòng lại ở điên cuồng phung tảo, người xuyên Việt. Đại kẻ lừa đảo. Hoàn toàn không nhớ tới chính mình cũng là cái người xuyên Việt đại kẻ lừa đảo. Bối Noãn hiện tại suy nghĩ một chút, Giang Phỉ xác thật không quá thích hợp. Trong sách Giang Phỉ là dùng côn, nửa người cao côn sắt cương mãnh uy vũ. Cái này Giang Phỉ đi lại là nhanh nhẹn lộ tuyến, dùng chính là truy thủ. Hơn nữa thư trung Giang Phỉ là từ ngục giam ra tới, người ác không nói nhiều, cũng không giống cái này Giang Phỉ như vậy trà lý trà khí. Bối Noãn nguyên tưởng rằng, đây là bởi vì nàng tuyển Lục Hành Trì, bởi vậy dẫn phát Giang Phỉ tính cách biến hóa. Hiện tại xem ra, hình như là thật sự thay đổi người. Nếu Giang Phỉ là người xuyên Việt, hắn rất có thể cũng có cái gì dị năng, chính là này một đường ở chung lâu như vậy, Bối Noãn hoàn toàn không thấy ra tới. Người khác thực thông minh, đao thực mau, nhưng cũng là nhân loại bình thường mau. Hắn dị năng sẽ là cái gì đâu. Hắn duy nhất biểu hiện khác thường một lần, chính là Đỗ Nhược bị virus cảm nhiễm sau, ở ngã rẽ, Giang Phỉ nói hắn mơ thấy Đỗ Nhược sẽ bình an, ra chủ ý làm tiểu đội đi Thủy Thành. Trừ cái này ra, một chút ít đặc thù địa phương đều không có. Bối Noãn đang ở miên man suy nghĩ, gác cổng tiếng chuông vang lên, Giang Phỉ qua đi nhìn nhìn, đem người thả tiến vào. Phần 161 là Lục Đỉnh văn phòng Phương Lập Minh. Hắn ngày hôm qua đã tới một lần, hôm nay vào cửa sau, vẫn là không ngừng đánh giá này chàng xinh đẹp phòng ở. Hoa viên lộ nhất hào thật sự quá thân bí, mỗi người đều rất tò mò. Phương Lập Minh nói Lục Đỉnh muốn cho Bối Noãn qua đi một chuyến. Bối Noãn hỏi, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Phương Lập Minh liếc liếc mắt một cái bên cạnh Giang Phỉ cùng Đường Đường, do dự một lát, vẫn là nói rõ ràng, là về ở Phạ Mạn Cổ Thành khi ngươi dùng quá dị năng sự. Lần trước ở Pha Mạn Cổ Thành, Bối Noãn cử nhấc tay, liền tách ra không bờ bến thi hải, dẫn đường đại gia vào Cổ Thành. Dị năng biểu hiện đến quá mơ hồ, Bối Noãn liền biết, chuyện này sớm muộn gì sẽ thọc ra tới. Phòng trưng là có người thọc tới rồi Lục Đỉnh nơi đó. Bối Noãn đi theo Phương Lập Minh thượng Lục Đỉnh xe chuyên dùng, mãi cho đến khai ra hoa viên lộ, Phương Lập Minh mới từ trước tòa quay đầu, cùng Bối Noãn kỹ càng tỉ mỉ nói tình huống. Lần trước ở ngươi ở Pha Mạn Cổ Thành ngoại dụng dị năng sự, không biết sao lại thế này. Chuyển tới U quốc chuyên viên lô thai, hắn nói chúng ta tàng tư, trong tay có đặc thù người không nói cho đại gia. Phương Lập Minh biểu tình có điểm sầu lo. U quốc chuyên viên vẫn luôn ở tìm chúng ta phiên thoái. Lục tướng quân hy vọng ngươi có thể qua đi một chuyến, cùng U quốc chuyên viên đối chất nhau, chỉ cần một mực chắc chắn căn bản là không có gì dị năng, đều là lời đồn, mặt khác từ hắn tới nghĩ cách xử lý. Cho nên chính là nói dối sao, này đối Bối Noãn không tính hồi sự. Phương Lập Minh nói, bọn họ hiện tại ở ngoài thành trong căn cứ quân sự, cách nơi này không xa, Lục tướng quân đã tự mình đi qua. Xe rời đi Diệp Nếu Thành, khai đại khái nửa giờ, đi vào một tòa phòng thủ nghiêm ngặt căn cứ quân sự. Phương Lập Minh đại khái là có quân hàm, mỗi người đều ở đối hắn hành lễ, một đường thông suốt. Hắn không có mặc quân trang, vẫn là thực khách khí mà cùng mỗi người đều gật đầu tiếp đón, mang theo Bối Noãn xuyên qua thật mạnh trạm kiểm soát, đi vào ngầm bộ phận. Tiếng ngầm, di động đã bị thu đi rồi. Phương Lập Minh xin lỗi mà giải thích, đây là quy định, bất quá cầm cũng vô dụng, bên trong bất luận cái gì chủng loại tín hiệu đều là che chắn. Ngầm là từng đạo môn, bảo vệ nghiêm mật, ngược lại cơ hồ nhìn không tới người. Bối Noãn đi theo hắn dọc theo thật dài hành lang đi phía trước đi. Bởi vì ngồi lâu lắm xe, Bối Noãn vừa đi vừa vươn cánh tay giãn ra một chút, bỗng nhiên dừng một chút, dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Phương Lập Minh quay đầu lại. Phương Lập Minh, hỏi ngươi một vấn đề. Bối Noãn nhìn hắn. Ngươi ngày đó buổi tối tiếp chúng ta đi ăn bữa ăn khuya thời điểm, chúng ta đang ở ăn cơm, ta thỉnh ngươi nếm sủi cảo là cây tể thái nhân vẫn là tam tiên nhân tới. Phương Lập Minh kinh ngạc một chút, đảo mắt thay thành khẩn biểu tình. Như thế nào đống nhiên nhớ tới hỏi cái này? Ta thật sự nhớ không rõ lắm, hình như là tam tiên đi. Nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện chính mình bị một cây kim loại trường thứ chọc cái lạnh thấu tim. Bùn. Bối Noãn nói, chúng ta ngày đó ăn chính là cái lẩu, căn bản không phải sủi cảo. Ở hắn mềm đi xuống trong nháy mắt, trên người ngụy trang biến mất, biến thành một cái chừng 200 nhiều cân trung niên mập mạp. Này lại là một dị năng giả. Hôm nay hắn tới đón bối noãn liền loáng thoáng mà cảm thấy không thích hợp. Hắn ngồi xe ngồi trước tòa, bối noãn có thể lý giải vi tôn trọng, đi đường cách khá xa, bối noãn cũng có thể lý giải vi tôn trọng. Vấn đề là bối noãn vừa mới duỗi cánh tay thời điểm, đầu ngón tay đụng phải thứ gì. Nhưng mà nơi đó là một mảnh không khí, cái gì đều không có. Bối noãn cách hắn có điểm khoảng cách, theo lý, duỗi cánh tay thời điểm là sẽ không đụng tới hắn, nhưng mà lại kỳ quái mà đụng phải. Nay chẳng huống, rất giống bối noãn lần trước gần thân biến thành con bướm ảo giác khi, thân thể tuy rằng nhìn không thấy, thật thể còn ở, vẫn là sẽ đụng tới người khác. Cái này gầy gầy Phương Lập Minh khả năng cũng là cái ảo giác. Người này thực tế độ rộng so hiển hiện ra rộng đến nhiều. Kết quả quả nhiên là cái hàng giả. Bối noãn ngồi xổm xuống điểm điểm, thuần thục mà đem hắn thi thể thu vào không gian, tái khởi thân khi, đống nhiên cất cao, biến thành Phương Lập Minh bộ dáng. Tại đây trong căn cứ, hắn có thể đỉnh Phương Lập Minh bộ dáng tiến vào, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Bối noãn quay đầu liền trở về đi. Mới đi ra vài bước, không biết từ địa phương nào, đống nhiên truyền đến một chút vỗ tay thanh âm. Thật lợi hại. Không hổ là vai chính. Là Thương Luôn dễ nghe nam giọng thấp. Bối noãn lập tức quay đầu. Trên hành lang thoạt nhìn trống không, chỉ có bạch thảm thảm ánh đèn chiếu mặt đất cùng vách tường, cũng không có bất luận cái gì những người khác. Đừng tìm, ta ở ngươi trên đỉnh đầu. Bối noãn ngẩng đầu, nhìn đến mặt trên có cái loa phát thanh. Thương Luôn thanh âm từ loa phát thanh truyền ra tới, đều đã đến nơi đây, liền không cần lại sau này lui, về phía trước tiếp tục đi thôi, ta nữ chính. Bối noãn phía sau kia đạo môn tự động cùng cụt một tiếng, giống như khóa lại. Bối noãn không để ý tới Thương Luôn, đi tới cửa. Muốn nhìn một chút trên cửa còn có hay không lưu cái gì khe hở. Đừng lao lực nghĩ ra đi, liền tính có thể trở ra đi, bên ngoài những người đó cũng tất cả đều là người của ta. Thương Luôn nói, bối noan đang ở tìm cái cửa, tầm nhìn bỗng nhiên một lùn, lại lần nữa trở lại ngày thường thấp độ cao so với mặt biển. Biến hình chính mình biến mất. Bối noan kéo ra thanh nhiệm vụ, thấy tùy tâm sở dục đếm ngược thanh linh. Thật đúng là rất là thời điểm. Không có biến hình dị năng, liền có điểm phiên thoái. Bối noan lâm thời ôm chân Phật. Đi kéo một chút thú vị tiểu nhiệm vụ tay bính. Chơi không tuyệt đường người, vạn nhất chuyển ra tới một cái thực dễ dàng làm nhiệm vụ, lại bắt được một cái tân dị năng đâu. Mới vừa lôi kéo tay bính, một cái cửa sổ vèo mà bắn ra tới, mặt trên viết. Bổn phê thú vị tiểu nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, chúc ký chủ xuyên qua sinh hoạt vui sướng, mỗi ngày đều vui vẻ nga. Bối noãn mặc mặc, cảm ơn ngài nột. Tiểu Tam, ngươi là cố ý đi. Bối noãn ở trong đầu hô Tiểu Tam. Tiểu Tam thanh âm truyền đến. Lại không có trả lời bối noan vấn đề, mà là trịnh trọng mà nói, bối noan, giải khóa thánh mẫu nhiệm vụ trung cực nhiệm vụ, thánh mẫu lựa chọn. Tên này nghe liền không thật là khéo. Bối noan hỏi, ta vì cái gì còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ? Nếu là ta không làm đâu? Tiểu Tam ngữ khí nghiêm túc, nhiệm vụ này trọng yếu phi thường, cùng thế giới này vận mệnh cùng một nhịp thở, ta mãnh liệt kiến nghị ngươi đi làm. Bối noan trong lòng cân nhắc một chút. Thánh mẫu giá trị tiến độ đều bị theo dõi hệ thống phán phạt, hiện tại thiếu một mảng lớn. Lấy thánh mẫu giá trị từ trước đến nay tăng trưởng biên độ, cần thiết đến làm đại nhiệm vụ mới có thể lấp đầy. Tuy nói bối noan hiện tại cũng không tính toán đi rồi, nhưng là sự có vạn nhất. Vạn nhất vì cái gì đặc thù chẳng huống, trời xui đất khiến, lục hành trì thật đi các hán thành, làm cốt truyện kết thúc, nếu đến lúc đó bối noan thánh mẫu giá trị không mãn, liền hoàn toàn xong đời. Thật sự sẽ bị đưa về nguyên thế giới, bị xe vận tải lớn áp chết. Cho nên nhất bảo hiểm thỏa đáng biện pháp là thêm mãn thánh mẫu giá trị. Mãn cách thánh mẫu giá trị nơi tay, vô luận là đi vẫn là lưu, đều tiến khả công lui khả thủ. Bối noãn đẩy đẩy trói chặt môn, trong lòng phung tào, nói cái gì thánh mẫu lựa chọn, căn bản là không lựa chọn A, chỉ có thể đi phía trước đi. Bối noãn bình tĩnh mà xoay người, rời đi trói chặt môn, dọc theo hành lang tiếp tục đi phía trước. Thương Luôn thấp thấp tiếng cười truyền đến, lúc này mới ngoan sao. Một phiến lại một phiến môn vì bối noãn tự động mở ra, cuối là một cái thực đặc thủ phòng. Phòng rất lớn, có máy tính. Có các loại phức tạp dụng cụ, trên tường có trên diện rộng màn hình trước còn có bàn điều khiển. Bối noãn liếc mắt một cái liền thấy Thương Luôn. Hắn chính ưu nhãm mà ngồi ở bên cạnh một cái pha lê cách gian, vui vẻ thoải mái mà chuyển ghế dựa. Người đã đến rồi. Thương Luôn nâng lên một bàn tay, thần thái thoải mái mà cùng bối noãn chào hỏi. Ngượng ngùng, ta tạm thời không thể ra tới cùng ngươi bắt tay, ngươi là vai chính, ta cảm thấy vẫn là tránh ở chống đạn pha lê trong phòng tương đối an toàn. Hắn còn có tâm tư nói chuyện phiếm, nghe nói ngươi chủ tiến hoa viên lộ nhất hảo. Quả nhiên là vai chính đãi ngộ. Bối noan không để ý đến hắn, trong lòng yên lặng đánh giá, có trung gian tầng này chống đạn pha lê cách, thật sự làm hắn không chết sao. Hắn đối Bối Loan cười cười, biết đây là nào sao? Bối Loan thành thật mà trả lời, không biết. Thương Nôn kiên nhẫn giải thích, nơi này là U577 phòng khống chế. Ta phi rất lớn kính, đã chết vô số người, thật vất vả mới bắt được tay. Nguyên lai là U577, lần trước ở lục đỉnh nơi đó ăn bữa ăn khuya thời điểm, bọn họ nói qua, là một loại có thể hòa tan cả tòa thành thị kiểu mới hạt thuốc vũ khí. Thương Nôn tiếp tục nói, ngươi có phải hay không rất muốn hỏi, ta vì cái gì sẽ muốn khống chế U577? Bối Loan nghĩ thầm, cũng không tưởng. Là chính ngươi rất muốn nói đi. Tưởng nói liền nói bái. Quả nhiên, Thương Nôn tự hỏi tự đáp, bởi vì tối hôm qua ta thu được tin tức, tống sách trong tay vaccine phòng bệnh, ức chế tề, che chắn tề cùng chuyển hóa tề tất cả đều hữu hiệu, bọn họ đã khởi động lâm sàng thực nghiệm. Bối Loan nhịn không được mỉm cười một chút. Thương Nôn thấy nàng vui sướng biểu tình, nhíu nhíu mi, ngươi thật cao hứng. Ta thực không cao hứng. Lần này vi rút bùng nổ, vốn dĩ đối tịp sư là cái không thể tốt hơn cơ hội. Hắn thở dài, ngươi không hiểu ta khổ. Tịp quá già rồi hắn nói, mấy năm nay sạp quán đến đại, bên trong so quan liêu còn quan liêu, truyền hình thực khó khăn. Mấy năm nay, tân đối thủ cạnh tranh lại một đám toát ra tới, tịp lại không bác một bác, liền phải xong rồi. May mắn có lần này vi rút bùng nổ. Hắn thật dài mà thở dài ra một hơi, vui mừng khẩu khí làm Bối Loan rất muốn tấu hắn. Hắn nói, chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, chiếu loại này thế phát triển đi xuống, khống chế tân thế giới kinh tế mạch máu hoàn toàn không thành vấn đề. Bối Loan nhớ tới Diệp Nếu thành không chỗ không ở tịp tiêu chí. Bối Loan nhịn không được hỏi, nếu đánh bại virus, toàn bộ thế giới đều phải trùng kiến, không phải cũng là cái kiếm tiền cơ hội tốt sao? Thương Nôn lắc đầu. Tịp vừa lúc ở an toàn khu địa vực trong phạm vi có đại lượng tài sản, bảo trì hiện trạng mới là đối chúng ta có lợi nhất. Thương Nôn dùng tính toán ngữ khí nói. Cảm nhiễm khu cùng an toàn khu hiện ra rằng co trạng thái, liên minh mới có thể tiếp tục yêu cầu chúng ta nguồn năng lượng, khoáng sản, vũ khí, còn có sinh sản tuyến, cũng sẽ đối chúng ta càng thêm ỷ lại, chúng ta thế lực mới có thể tiếp tục làm đại. Thương Nôn cười một cái, nếu tống sách vaccine phòng bệnh ra tới, đem vấn đề đều giải quyết, đoạt lại cảm nhiễm khu, chúng ta còn chơi cái gì đâu. Bối Loan mặc, ngươi sẽ không sợ chơi băng rồi, toàn bộ thế giới cùng ngươi cùng nhau xong đời. Sẽ không. Thương Nôn nói. Chúng ta trong tay có một chút tống sách trước kia nghiên cứu tư liệu, cho nên chúng ta nghiên cứu tiến triển vốn dĩ liền so đối thủ cạnh tranh đều mau, loại này dẫn đầu đại gia lại còn không cần hoàn toàn giải quyết virus trạng thái, ta cảm thấy thực hảo. Bối Loan lại nghĩ tới bọn họ những cái đó làm liên minh chiến sĩ toi mạng sơn trại bản che chắn tể, nghiến răng. Thương Nôn nói, đời trước cũng là như thế này, đến một năm sau lục đỉnh cùng ta trở mặt, đem ta lộng chết thời điểm, cũng còn không có băng sao. Bối Loan nhớ tới. Thương Nôn chính miệng nói qua hắn là trọng sinh. Bởi vì hắn trọng sinh một lần, cho nên ở virus bùng nổ khi, hắn cũng đã phái Hoắc Nhận đuổi giết tống sách. Nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là cũng là trọng sinh ở virus bùng nổ thời gian kia điểm phụ cận, nếu không hắn sẽ sớm hơn đối tống sách xuống tay. Bối Loan nói thẳng không cố kỵ hỏi hắn, ngươi trọng sinh quá một lần, vậy ngươi dị năng là cái gì? Bối Loan không cho rằng hắn sẽ trả lời, không nghĩ tới Thương Nôn lại nói. Ta dị năng thực không tồi, tuy rằng đối ta chính mình không có hiệu quả. Nhưng là người khác lại đều thực thích, Bối Loan, về sau ngươi cũng sẽ thích. Hắn ban cái nút, dừng một chút. Ta có thể cướp đoạt một dị năng giả dị năng, đem nó cấp một cái khác dị năng giả. Nếu không ngươi cho rằng Hoắc Nhận vì cái gì sẽ ngoan ngoãn nghe ta nói. Đệ nhất, hắn sợ ta lấy đi hắn dị năng. Đệ nhị, hắn nằm mơ đều tưởng lại muốn một cái công kích hình dị năng. Hắn nói như là thật sự. Hoắc Nhận người kia, mỗi ngày chỉ có thể cầm đem tiểu thương tiêu ngạo. Hắn đại khái rất muốn một cái có thể công kích người khác dị năng đi. Cho nên mới bị bắt cấp Thương Nôn nơi nơi chạy chân. Thương Nôn nhẹ nhàng cười ra tiếng, Bối Loan, tưởng tượng một chút, nếu cùng ta hợp tác, ngươi có thể được đến cái gì? Ta có thể đem ngươi biến thành hình người sát khí. Phần 162. Bối Loan mặc, ta cũng không tưởng biến thành hình người sát khí. Thật chưa đi đến lấy tâm. Hắn xách một tiếng, nghiêng đầu nhìn Bối Loan, cảm khái, thật là không công bằng à, vì cái gì ngươi là vai chính? Ta không phải đâu. Bối Loan kỳ quái, ngươi vì cái gì một mực chắc chắn ta là vai chính? Thương Nôn thẳng thắn đáp, bởi vì ta trọng sinh nhiệm vụ, chính là chờ ngươi đến an toàn khu khi, ở ngươi trước mặt đưa tin. Thương Nôn thanh thanh nhất hầu, cho nên Bối Loan, ta hôm nay thỉnh ngươi lại đây, là tưởng cùng ngươi chặt chẽ hợp tác, cùng nhau hoàn thành một cái quan trọng công tác. Xem ngươi trước mặt khống chế đài Thương Nôn nói, đó là U577 khống chế đài. Bối Loan nhìn thoáng qua, khống chế đài rất lớn. Mặt trên có các loại cái nút cùng bàn phím, phía trước có một cái màn hình, cùng trên tường trên màn hình lớn biểu hiện giống nhau. Là một chương bản đồ. Hình như là Trương Vệ Tinh quay chụp bản đồ, mặt trên có màu xanh lục núi non cùng màu vàng cánh đồng hoang vu, còn có con sông cùng ao hồ. Trên bản đồ nhất thấy được chính là cái hồng vòng. Hồng vòng vẫn luôn ở không ngừng lập lòe, vòng một mảnh giống tiểu thành giống nhau che kín màu xám trắng kiến trúc địa phương. Thương Nôn nói, Lục Đỉnh đem tống sách cùng đồ vật của hắn đưa vào một bí mật căn cứ, hắn đề phòng ta hoàn toàn không có biện pháp phái người thẩm thấu đi vào. Bất quá U-577 hạt thúc có thể thoải mái mà xuyên thấu đến ngầm, cho nên ta tính toán, đem tống sách tính cả toàn bộ căn cứ thiêu. Thương Nôn ngữ khí nhẹ nhàng, giống như đang nói chính là muốn tùy tay phong cái pháo hoa. U-577 phóng ra chìa khóa bí mật mỗi ngày đều đổi, nắm giữ ở Lục Đỉnh trong tay, ta làm người biến thành Phương Lập Minh trộm được chìa khóa bí mật, đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần, bất quá một lần là đủ rồi. Bối Nôn hỏi, ngươi như vậy làm, không sợ liên minh xong việc tính sổ với ngươi? Thương Nôn cười, liên minh các quốc gia thế lực vốn dĩ liền đấu đến lợi hại, ta có rất nhiều chỗ chống nhưng toàn, lại nói một khi đã không có tống sách vaccine phòng bệnh cùng chuyển hóa tề, liên minh trừ bỏ lựa chọn tiếp tục cùng ta hợp tác, cũng không có càng tốt đường ra, sao có thể sẽ tìm ta phiền thoái. Nhìn đến khống chế trên đài phóng ra cái nút không có. Thương Nôn nói, đem ngươi tay nhỏ ấn đi lên, chúng ta hai cái cùng nhau thiêu căn cứ chơi, thế nào? Bối Nón vô ngữ mà nhìn ngồi ở pha lê cách gian Thương Nôn. Bối Nón hỏi, ngươi cảm thấy ta là ngốc sao? Ta đương nhiên không cảm thấy ngươi ngốc. Thương Nôn nghiêm túc mà trả lời, cho nên ngươi lại nhìn kỹ xem bản đồ, cái kia hồng quyển quyển ra tới phá hủy mục tiêu là nơi nào. Bối Nón nhìn kỹ xem trên màn hình bản đồ, thấy rõ mặt trên tự. Là Bờ Lê Thành. Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược hiện tại nơi Bờ Lê Thành. Bối Nón mồ hôi lạnh soát địa toát ra tới. Thương Nôn quan sát đến Bối Nón biểu tình, này thật sự không phải ta thiết. Liên minh vẫn luôn đem U-577 cái thứ nhất phóng ra mục tiêu định ở Bờ Lê Thành, ta chẳng qua thả cái tin tức giả, đem ngươi bạn trai dẫn đi qua mà thôi. Bối Nón nghĩ thầm, tên hôn đản này. Hắn cố ý phóng tin tức nói Bờ Lê Thành có biến dị tăng thi, làm Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược qua đi. Ngươi đừng sợ, Thương Nôn nói, cho nên ta dùng chìa khóa bí mật thiết một cái bị tuyển số 2 mục tiêu, chính là tống sách nơi bí mật căn cứ vị trí. Thương Nôn giơ lên trong tay một cái tiểu hắc hộp, hộp thượng có cái nút. Ngươi không chịu ấn phóng ra, ta tới giúp ngươi ấn. Ấn phóng ra, không có chìa khóa bí mật, căn bản dừng không được tới. Bối Noãn, tưởng cứu ngươi bạn trai, liền điểm một chút bàn phím thường 2, U-577 sẽ tự động cắt đến bị tuyển mục tiêu, thiêu hủy tống sách cùng vaccine phòng bệnh nơi bí mật căn cứ, ngươi bảo bối bạn trai liền an toàn. Người này là kẻ điên. Bối Noãn hoàn toàn không hiểu, hắn muốn cho nàng động thủ, đem U-577 phá hủy mục tiêu sửa đến tống sách nơi căn cứ thượng, rốt cuộc đối hắn có chỗ tốt gì. Giống như biết nàng suy nghĩ cái gì, Thương Nôn lại nói chuyện. Nơi này theo dõi sẽ ký lục hết thảy, là ngươi tuyển cứu ngươi bạn trai, thân thủ hủy diệt vô cùng quan trọng vaccine phòng bệnh. Đây là ngươi đầu danh trạng. Ta sẽ đem theo dõi ký lục truyền tới TIPS, giúp ngươi bảo thủ bí mật này, từ nay về sau, ngươi mới có thể thật sự cùng ta đứng ở cùng lập trường thượng, chúng ta hai cái vĩnh viễn nắm tay cộng tiến thối, thế nào, ta vai chính. Đây mới là hắn chân chính mục đích. Bối Noãn nhìn hắn, nói không ra lời. Hạt thuốc không phải đạn tháo. Liên Lục Hành Trì cũng không có thể ra sức. Thương Nôn bỗng nhiên xoay chuyển ghế dựa, Bối Noãn, kỳ thật ngươi đã thân thủ hủy quá một lần vaccine phòng bệnh. Bối Noãn, ta trọng sinh trước đời trước, tịch bắt được tống sách toàn bộ nghiên cứu khoa học tư liệu, một cái đối thủ cạnh tranh công ty biết sau, phái gián điệp đem đồ vật trộm ra tới. Chúng ta phái người một đường đuổi giết khi, hắn tránh ở các hắn ngoài thành hẻm núi, sau lại có người tạc sơn thể, đem hắn cùng tư liệu cùng nhau tạc cái nát nhừ, chúng ta chỉ tìm được rồi một chút hài cốt. Ta xem qua bên trong tư liệu, ở các hắn ngoài thành tạc sơn thể, chính là ngươi. Bối Noãn đã hiểu, hắn nói chính là thư chung cái kia Bối Noãn. Nàng tạc sơn cứu các hắn thành khi, đại khái không nghĩ tới, trong núi còn cất giấu nhân loại đối kháng vi rút toàn bộ hy vọng. Ngươi không phải thần, kỳ thật cũng không thể biết, tuyển tới tuyển đi, rốt cuộc loại nào lựa chọn mới là chính xác. Cho nên lại đến một lần, cũng không có gì sao. Thương Nôn nói, Bối Noãn không có để ý đến hắn. Tiểu Tam, ngươi lăn ra đây cho ta. Bối Noãn ở trong đầu nói, hắn nói U-577 sự là thật sự. Không sai, Tiểu Tam trả lời, đây là trung cực nhiệm vụ, thánh mẫu lựa chọn. Toàn bộ thế giới hy vọng cùng Lục Hành Trì, ngươi tuyển cái nào? Trong sách Bối Noãn tuyển hy sinh tiểu đội, cứu một thành người. Bối Noãn tình cảnh so nàng còn không xong. Tống sách vaccine phòng bệnh cùng chuyển hóa tề một khi đầu tư, thế giới này liền được cứu rồi. Mọi người không hề sợ cảm nhiễm virus, vô số tang thi cũng sẽ khôi phục bình thường. Toàn bộ thế giới sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo. Chính là thiên bình bên kia, là Lục Hành Trì. Cái kia ôn nhu, săn sóc, toàn thế giới nhất hiểu nàng Lục Hành Trì. Thương Nôn thanh âm lại nhẹ lại thấp, thập phần dụ hoặc. bối noãn, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một chút, ngươi lục hành trì liền sẽ bình an trở lại hoa viên lộ nhất hào, các ngươi có thể kết hôn, sinh con, các ngươi hải tử sẽ ở hậu viện đại mặt cỏ thượng chạy tới chạy lui. Suy nghĩ một chút, bối noãn giống như thấy được. Ánh mặt trời chiếu rọi hoa viên lộ nhất hào mặt cỏ. Hắn ăn mặc sơ mi trắng, đang ngồi ở ô tre nắng hạ ghế mây, phiên một quyển sách. Tiểu bằng hữu cười đùa thanh một trận lại một trận mà truyền đến, còn có góp chân nhỏ chạy qua lạch cạch thanh. Chính là cảnh tượng như vậy mơ hồ. Bối noãn phảng phất lướt qua phổ tư bình nguyên, lướt qua màu lam thêm kéo loan, lướt qua nguy nga khách luân sơn, thấy được một đường đi tới, những cái đó tang thi tàn sát bừa bãi thành thị, những cái đó không người trông nom đồng ruộng. Thấy được thành thị chung còn đang chờ đợi thân nhân trở về cùng chuẩn bị về nhà người sống sót, tiểu quý mụ mụ hiển từ tươi cười, trong bộ lạc những cái đó kỳ mong ánh mắt, còn có già hàn đứng ở cao cao trạm gác thượng, phiêu khởi áo bảo trắng một góc. Pha lê kia đầu thương nôn dơ lên trong tay cái hộp nhỏ. Hảo! Ta muốn ấn phóng ra, ngươi còn có cuối cùng một phút có thể sửa mục tiêu. Hắn vẻ mặt xem diễn biểu tình, ấn xuống cái hộp nhỏ thượng cái nút. Đen đỏ lập lòe, một phút đếm ngược thanh âm lập tức tràn ngập toàn bộ phòng. 59, 58. Điểm một chút hai thương nôn dụ hoặc bối noãn, chỉ cần nhẹ nhàng mà điểm một chút. Thế giới này không phải một cái tuyệt đối tư tưởng thực nghiệm, bối noãn tưởng, nói không chừng còn có con đường thứ ba có thể đi. Tiểu tam bối noãn ở trong đầu nói, thánh mẫu giá trị đổi nhiệm vụ nhắc nhở. Thánh mẫu giá trị lập tức trừ một đoạn. Bối noãn không hề để ý tới thánh mẫu giá trị, hỏi tiểu tam, nếu tạc rớt cái này phòng khống chế, U577 còn sẽ phóng ra sao? Tiểu tam trả lời, nếu phòng khống chế lọt vào phá hư, U577 liền sẽ tự động khởi động bảo hộ cơ chế, cũng không sẽ phóng ra, chính là bối noãn. Bối noãn đánh gây hắn, lại dùng thánh mẫu giá trị đổi nhiệm vụ nhắc nhở. Thánh mẫu giá trị lại mất đi một đoạn. Bối noãn hỏi, thương nôn kia khối tiểu phá pha lê, có thể phòng được nổ mạnh sao? Tiểu tam đáp, đó là chống đạn phòng bạo pha lê, nhưng là nếu là có thể tạc rất toàn bộ phòng khống chế nổ mạnh, liền căn bản không có dùng, bối noãn. Bối noãn thở dài ra một hơi. Thực hảo, chết cũng muốn kéo lên hắn đệm lưng. Tiếp theo nháy mắt, phòng khống chế đột nhiên nhiều ra tới một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật. Có các loại thần tượng, điện thờ, tứ tung ngang dọc bàn ghế, còn có đủ mọi màu sắc chứng màn. Còn có vừa mới cái kia mập mạp. Mấu chốt nhất chính là tạp vật hỗn loạn vô số thuốc nổ cùng ngòi nổ. Rời đi bối noãn thời gian động lại không gian thượng tầng, thuốc nổ đúng giờ khí thượng đếm ngược lập tức bắt đầu nhảy lên. Đây là cái gì? Thương nôn sắc mặt thay đổi. Bối noãn thương hại mà nhìn hắn, ngươi loại người này, vì chính mình, vì quyền, vì lợi, che lại lương tâm, làm hết thiếu đạo đức sự, kiếp sau còn có cơ hội nói, không cần ngươi đương cái gì thánh mẫu, làm người đi. Bối noãn đem giống nhau vật nhỏ gắt gao áp tiến lòng bàn tay. Có điểm cuộm, là lục hành trì áo khoác thượng kia viên quốc áo. Nho nhỏ, màu đen, ách quang, mặt trên đúc tinh xảo huy chương, hắn đã từng thao tác làm nó bay qua rộng lớn răng mặt, lọt vào nàng lòng bàn tay. Bối noãn nghĩ thầm, thỏ mụ mụ, thỏ con lần này là thật sự phải đi. Một đạo bạch quang hiện lên, tiếp theo là hung mãnh đánh sâu vào cảm cùng kịch liệt xé rách cảm. Không biết qua bao lâu, có lẽ thực đoạn, có lẽ rất dài. Bối noan phát hiện chính mình đi vào một cái kỳ quái địa phương, bốn phía một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Bối noan, là tiểu tam thanh âm. Nơi này là một cái đặc thù không gian, ta chỉ có thể đem ngươi ở chỗ này lưu một lát. Bối noan ngừ một tiếng. Tiểu tam hỏi, ngươi biết cốt truyện không kết thúc thời điểm, ngươi đem chính mình lộng chết, sẽ phát sinh cái gì sao? Tính nhiệm vụ thất bại, đưa về nguyên thế giới bối noan muộn thanh muộn khí mà nói, nơi này chết nửa trận đầu. Còn phải đi về bị xe vận tải lớn áp xuống nửa chàng. Tiểu tam thanh âm nghe tới khí điên rồi, ngươi biết còn dám như vậy làm. Sau đó thở dài một hơi, lập tức muốn chết, ngươi không sợ hãi sao? Sợ hãi? Bối noan thừa nhận. Sẽ chết, vẫn là bị một cái thật lớn đồ vật đè dẹp lép, tử trạng thê thảm, nàng sợ tới mức hàm răng đều ở run lên. Hối hận sao? Tiểu tam hỏi. Không hối hận. Bối noan run run rẩy rẩy mà lắc đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nếu là một lần nữa tới một lần. Còn sẽ như vậy làm. Tiểu tam bị nàng khí cười. Bối noan nghĩ thầm, đại khái thật là nhất định phải chết đi, dù sao cũng là bắt được ép bài người. Tiểu tam nói, nơi này thời gian tốc độ chạy cùng thế giới kia bất đồng, muốn chậm nhiều đến nhiều, thế giới kia đã xảy ra rất nhiều sự, ngươi muốn nghe hay không nghe ngươi chết đổi lấy cái gì. Bối noan có điểm thấp thỏm, tưởng. Tiểu tam nói, thương luôn đã chết, tịch rắn mất đầu, lục đỉnh niêm phong công ty cùng hắn ở hoa viên lộ ra, sưu tập đến chứng cứ. Liên minh đã đình chỉ cùng tiệp hợp tác, phỏng chừng bọn họ sẽ toàn diện hỏng mất. Vaccine phòng bệnh đâu? Bối noãn chạy nhanh hỏi. Vaccine phòng bệnh cùng chuyển hóa tề đã tiểu phê mà làm ra tới, liên minh quân đội đang ở thí điểm tiêm vào, hiệu quả phi thường hảo, thực mau sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt. Bối Noãn rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn rất giá trị. Hơn nửa ngày mới dám hỏi, Lục Hành Trì. Được không? Hắn sao có thể hảo? Bối Noãn có điểm chột dạ, trầm mặc trong chốc lát, nói, ta hy vọng liền tính không có ta, hắn cũng có thể ở thế giới kia hảo hảo mà tồn tại. Tiểu Tam tinh tĩnh, ngươi hiện tại có thể minh bạch ngươi ba ba cảm thụ. Bối Noãn. Tiểu Tam tiếp tục nói, kỳ thật ta nhận thức ngươi ba ba. Bối Noãn. Ngươi ba ba ở qua đời lúc sau, bởi vì nhân phẩm chính trực, bị lựa chọn cùng ta giống nhau, gánh vác thực nghiệm thế giới quản lý công tác, ta cùng hắn rất quen thuộc. Cho nên ba ba thật sự không có chết. Bối Noãn tâm đều mau nhảy ra ngoài. Từ đi vào 602 thất khi đó khởi, cho tới nay, loáng thoáng ý niệm liền ở nơi đó, bối Noãn chưa bao giờ dám đối mặt, cũng không dám tin tưởng, cư nhiên thành thật. Tiểu Tam nói, người ba ba nói hắn sau khi chết, người tâm lý trạng thái thực không thích hợp, tiêu bị thương sau ứng kích chướng ngại vẫn là cái gì? Làm hắn thực lo lắng. Phần 163 tờ N117-121. Sau lại người ra tai nạn xe cộ, người ba ba dùng chính mình mấy năm nay làm hệ thống toàn bộ điểm số, vì ngươi đổi một cái xuyên tiến thực nghiệm thế giới làm ký chủ cơ hội. Bởi vì muốn tị hiểm, hắn cùng ta thay đổi một chút, chính mình đi xa xôi thế giới cấp ngói tinh người khâm phục cảm thực nghiệm, làm ta ở thế giới này, ở hệ thống chức trách cho phép trong phạm vi chiếu cấu ngươi. Tiểu Tam lại thở dài một hơi. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ lưu tại thế giới này, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ trở lại nguyên lai thế giới, an ổn mà sinh hoạt đi xuống, không nghĩ tới ngươi cuối cùng sẽ như vậy tuyển. Bối Noãn an tĩnh trong chốc lát, mới nói, ngươi giúp ta nói cho ta ba ba, ta thật sự rất muốn hắn. Hảo. Tiểu Tam đáp ứng rồi, lại nói, Bối Noãn, mở ra nhiệm vụ của ngươi giao diện. Bối Noãn lúc này mới phát hiện, nhiệm vụ giao diện thế nhưng vẫn là có thể mở ra. Thánh mẫu giá trị tiến độ điều vẫn cứ xanh mượt mà sáng lên, ở hắc ám bối cảnh trung đặc biệt sáng ngời, hơn nữa đã phình lên. Tiểu Tam giải thích, Lục Hành Trì đã xem qua theo dõi, biết U577 phòng khống chế phát sinh sự, cho nên ngươi thánh mẫu giá trị lại trướng. Bối Noãn tiếc nuối, tích cóp nhiều như vậy thánh mẫu giá trị, thật đáng tiếc. Tiểu Tam bình tĩnh mà nói, kỳ thật ngươi hiện tại vẫn là có thể dùng thánh mẫu giá trị đổi đồ vật, tưởng đổi cái gì? Thật sự. Bối Noãn nghiêm túc nghĩ, hỏi Tiểu Tam, ta có thể đổi một cái khỏe mạnh thân thể sao? Đương nhiên có thể, ngươi có thể dùng thánh mẫu giá trị đổi ngươi hiện tại đang ở dùng thân thể này. Tiểu Tam kiến nghị, sau đó nói, chính là thay đổi có ích lợi gì? Còn không phải giống nhau bị xe vận tải lớn đè dẹp lép. Không quan hệ, đổi vui vẻ trong chốc lát. Còn có thể đổi cái gì? Bối Noãn hỏi. Còn có thể đổi tùy thân không gian, đổi ngươi dùng quá các loại dị năng, mỗi một loại yêu cầu thánh mẫu giá trị đều bất đồng. Bối Noãn trái tim nặng nề mà nhảy dựng. Nàng thật cẩn thận hỏi, ý của ngươi là, ta có thể đem dị năng mang về nguyên lai thế giới. Tiểu Tam bình tĩnh mà đáp, không sai, có thể. Cho nên ngươi tưởng đổi cái gì? Ngươi chờ một lát, ta đem đổi yêu cầu thánh mẫu giá trị bảng giá biểu cho ngươi. Bảng giá biểu biểu hiện ở bối Noãn giao diện thượng, mỗi loại thứ tốt đều có đối ứng thánh mẫu giá trị. Bối Noãn bắt đầu điên cuồng mà tính toán. Trong đó lý tưởng nhất dị năng là thời gian hồi tưởng, đáng tiếc thật sự quá quý, nếu thay đổi cái này, liền không có điểm số đổi thân thể này. Bối Noãn tính đến tính đi, nghiên cứu nửa ngày, rốt cuộc trịnh trọng mà đối Tiểu Tam nói, ta tính toán đổi tùy thân không gian, hiện tại thân thể, còn có một cái tùy tâm sở dụng biến hình dị năng. Vất vả tích cóp lâu như vậy thánh mẫu giá trị vừa vặn toàn bộ dùng hết, một giọt cũng chưa lãng phí. Tùy thân không gian còn ở ngươi tề đinh thượng. Tiểu Tam nói, Bối Noãn gật gật đầu, mở ra không gian, thấy bên trong đồ vật tất cả đều ở. Ta hiện tại muốn đưa ngươi hồi nguyên thế giới. Tiểu Tam nói, Bối Noãn, tái kiến. Bối Noãn mỉm cười một chút, hắn nói chính là tái kiến. Một trận trời đất quay cuồng. Bốn phía bỗng nhiên đại lượng, Bối Noãn đứng ở đường cái biên lối đi bộ thượng. Bên cạnh là quen thuộc tiểu khu, Bối Noãn trên người còn ăn mặc tiểu hùng áo ngủ, thân thể lại là ở nhiệm vụ trong thế giới cái kia khỏe mạnh thân thể, đỉnh kia trương thuần khiết đến có thể tùy tiện gạt người khuôn mặt nhỏ. Nhưng mà Bối Noãn không rảnh lo cái này, bởi vì kia chiếc cấp siêu thị vận hóa xe vận tải lớn liền ở Bối Noãn bên cạnh. Đang ở nguy hiểm về phía Bối Noãn bên này là nghiêng. Bối Noãn lập tức tính toán khởi động biến hình. Biến thành bẹp bẹp một mảnh mềm keo, đều đã bẹp, còn có thể như thế nào lại bị tạp bẹp. Nhưng mà Bối Noãn còn không có biến, kỳ quái sự đã xảy ra. Xe vận tải lớn đột nhiên kỳ tích mà một lần nữa dựng thẳng lên tới, chiều một cái khác phương hướng xông thẳng qua đi, tiếng rít sốt ruột sát, ngừng lại. Bối Noãn còn ở không thể hiểu được, liền lâm vào một cái ấm áp trong ngực. Bối Noãn dãy rủa xoay người, ngẩng đầu. Là Lục Hành Trì. Hắn thoạt nhìn vẫn cứ rất tuấn tú, chính là có điểm tiểu tụy, đôi mắt đỏ lên. Ở thế giới này thấy hắn, cảm giác thập phần kỳ quái. Hắn dùng cánh tay gắt gao ôm nàng, dùng chân lực, bối noãn bị hắn lặc đến không thở nổi. Ta biết ngươi nhất định sẽ nghĩ cách chính mình cứu chính mình, hắn thấp giọng nói, bất quá lúc này đây chúng ta đoạt ở ngươi phía trước. Bối noãn lúc này mới thấy, Đỗ Nhược, Giang Phỉ, còn có Đường Đường, bọn họ thế nhưng tất cả đều tới. Các ngươi, vì cái gì có thể đến nơi này tới? Đỗ Nhược đang ở đánh giá cái này đối hắn mà nói xa lạ thế giới, tùy tay chỉ Giang Phỉ, là hắn mang theo chúng ta mấy cái xuyên qua tới. Bối noãn cứng họng mà nhìn Giang Phỉ, cho nên ngươi dị năng là xuyên thời không sao? Không phải, Giang Phỉ cười đáp, ta dị năng là cứu người. Cứu người? Giang Phỉ giải thích, ta cũng là xuyên đến thế giới kia, hệ thống cho ta nhiệm vụ là tích lũy trà xanh giá trị, ở tích lũy trong quá trình, trà xanh giá trị đạt tới tổng tiến độ 1/3, 2/3 cùng toàn mãn khi, có thể phân biệt đổi 3 lần cơ hội, cứu trừ chính mình ở ngoài người. Bối noãn mặc mặc, đáng thương Giang Phỉ, thế nhưng muốn tích cóp trà xanh giá trị, nghe còn không bằng nàng thánh mẫu giá trị. Trách không được hắn giúp bối noãn làm nhiệm vụ khi như vậy thiện giải nhân ý. Nguyên lai là đồng bệnh tương liên. Giang Phỉ cười nói, lần đầu tiên cứu người cơ hội, ta dùng ở Đỗ Nhược trên người, khi đó Đỗ Nhược bị tang thi virus cảm nhiễm, hệ thống làm ta dẫn hắn đi thủy đại, nói là sẽ tìm được có thể cứu người của hắn. Giang Phỉ nói, kia lúc sau, liền không có lại đứng đắn làm nhiệm vụ, bởi vì chỉ cần không hoàn thành trà xanh nhiệm vụ, ta liền có thể vĩnh viễn lưu tại thế giới kia. Bối noãn cho rằng chính mình nghe lầm. Không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, là có thể vĩnh viễn lưu tại thế giới kia. Người khác không làm xong nhiệm vụ, trừng phạt là bối noãn tha thiết ước mơ vĩnh viễn lưu tại thế giới kia. Bối noãn hiện tại không cảm kích tiểu tam cuối cùng phóng nàng một con ngựa, rất có đem tiểu tam trảo ra tới đánh chết xúc động. Giang Phỉ nói, ta trả xanh tiến độ ở 40% ấy, không có biện pháp, ta phải cho chính mình chừa chút đường sống, bởi vì nó còn ở chậm rãi hướng lên trên trướng. Bối noãn hiểu, hắn không lại nghiêm túc làm nhiệm vụ, vẫn là có vẻ rất trà. Bối noãn cũng giống nhau, nhiệm vụ làm thói quen. Trà đến chỗ sâu trong tự nhiên trà, thánh đến chỗ sâu trong tự nhiên thánh. Nhưng là ở ngươi xảy ra chuyện sau, ta bỗng nhiên phát hiện, ta có thể cứu mục tiêu nhân vật danh sách thượng, vẫn cứ có tên của ngươi. Giang Phỉ nói, Lục Hành Trì bổ sung, hơn nữa rất kỳ quái, ta cũng vẫn là có thể cảm giác được ngươi tiểu tề đinh. Ngươi vị trí ly ta rất gần, giống như liền ở lòng ta địa phương nào. Lục Hành Trì nói, ta thậm chí cảm thấy, ngươi trong tay còn nắm một thứ, như là ta kia viên nút thắt. Bối noãn đã hiểu. Lưu tại tiểu tam kỳ lạ trong không gian khi, Lục Hành Trì vẫn cứ có thể cảm giác được đến nàng. Hơn nữa ngươi ở động, động đến phi thường chậm, nhưng là khẳng định ở động. Tiểu tam không gian cùng thế giới kia thời gian tốc độ chạy bất đồng, ở Lục Hành Trì cảm giác, bối noãn động tác liền sẽ biến thành phi thường chậm chậm động tác. Cho nên chúng ta cảm thấy, ngươi hẳn là còn sống. Lục Hành Trì nói. Giang Phỉ tiếp theo nói, ta tính toán lại nhanh chóng tích cóp ra có thể cứu người trà xanh giá trị, tuy rằng không thể đối Lục Hành Trì nói rõ. Cũng may hắn thông minh, làm đã hiểu ta ý tứ. Đỗ Nhược khỏe miệng xả ra một cái thống khổ góc độ, bối noãn, ngươi không biết, Giang Phỉ không biết ngày đêm mà đối với Lục Hành Trì tích cóp trà xanh giá trị. Đỗ Nhược run run một chút, hai ngày này thật sự thật là đáng sợ. Giang Phỉ vui sướng mà nói, chúng ta rốt cuộc tích cóp đủ rồi, hệ thống cho ta một lần xuyên qua cơ hội, làm ta đem Lục Hành Trì đưa lại đây. Hắn nói, chỉ cần Lục Hành Trì ở, hắn nhất định có thể cứu ngươi, ngươi liền an toàn. Cứu ngươi lúc sau, lại đem ngươi tiếp trở về. Lục Hành Trì bổ sung, sau đó chúng ta cùng đi một lần các hắn thành, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, đi các hắn thành cùng ngươi không có quan hệ, Giang Phỉ trà xanh giá trị không có mãn, tính nhiệm vụ thất bại, có thể vĩnh viễn lưu lại, mà ta nhiệm vụ hoàn thành, sẽ tiếp tục giữ lại kim loại dị năng. Bối noãn kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi hiện tại có thể cùng ta thảo luận nhiệm vụ. Lục Hành Trì cười cười, ta hỏi qua, chúng ta hiện tại không ở nhiệm vụ thế giới, không thành vấn đề. Bối noãn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Có thể lưu thời gian hữu hạn, chúng ta trở về đi. Lục Hành Trì duỗi tay ôm lấy bối noãn. Hảo. Bối noãn ngẩng đầu lên đối hắn sán lạ cười, vươn cánh tay, ôm hắn eo. Vài người thân ảnh ở lối đi bộ thượng hư không tiêu thất. Nhưng mà không có người chú ý tới cái này, đường cái thượng chính một mảnh hỗn loạn. Có người phát hiện vừa mới phanh gấp xe vận tải lớn cán đến người. Vài người vây quanh lại đây. Giống như cán một cái nữ. Đây là bên cạnh người nhà viện, là kêu nhà ai cô nương đi. Ta biết. Mấy năm trước nàng bạn trai mang theo đao đi nàng đơn vị chém nàng, nàng một cái đồng sự thế nàng chắn đao đã chết cái kia. Vài người cùng nhau lắc đầu thở dài. Đây là mệnh, cho rằng không có việc gì, qua đã nhiều năm, cuối cùng vẫn là trốn không xong. Có người kỳ quái, xe vận tải như thế nào lại đột nhiên mất khống chế. Người không nghe thấy. Vừa rồi ầm vang một tiếng, giống như có cái gì nện ở đường cái thượng. Vài người duỗi cổ hướng đường cái trung gian nhìn. Không ngừng này chiếc xe vận tải lớn, trên đường xe bởi vì sôi nổi phanh gấp, đều ở tứ tung ngang dọc mà dừng lại. Đường cái chính giữa có cái hố, hố nằm một khối thiên thạch. Lối đi bộ thượng, đi qua một cái diện mạo thảo hỉ cong hai vai bao người trẻ tuổi, hắn cũng không có giống người khác như vậy vây qua đi xem náo nhiệt. Hắn chỉ liếc liếc mắt một cái thiên thạch, liền ở trong đầu hỏi, hệ thống, mang đến có thể làm động thực vật biến dị virus, chính là kia khối thiên thạch. Hắn trong đầu thanh âm trả lời, không sai. Bất quá không cần lo lắng, ngươi hiện tại có tay mới quang hoàn. Cùng lúc đó, ở một cái khác vô pháp miêu tả kỳ dị trong không gian. Tiểu Tam ở nhiệm vụ hồ sơ cuối cùng thêm một câu. Ký chủ thành công hoàn thành thánh mẫu nhiệm vụ, trở thành các thực nghiệm thế giới cái thứ nhất chân chính làm xong thánh mẫu nhiệm vụ người. Nhiệm vụ khen thưởng đã phát, ký chủ lựa chọn tùy thân không gian, khỏe mạnh thân thể cùng biến hình dị năng. Tiểu Tam đóng lại hồ sơ, đem nó đệ đơn. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lầm bầm lầu bầu, ta liền biết ngươi nhất định có thể. Rốt cuộc, ngươi là ngươi ba nữ nhi. Toàn văn xong. 117, phiên ngoại. Biến hình. Tùy cơ xuyên qua hệ thống đã mở ra, như cần đóng cửa, thỉnh tăng lên đặt mua suất. Chuyển hướng lục hành trì, một cái bàn mà thôi, cũng không thể so ngươi mua cái gì cắm trại dã ngoại xe tái áp lực vòi hoa sen kỳ ba nhiều ít, đúng không? Dù sao ai cũng đừng nói ai, ba người tám lạng nửa cân. Không một cái là thái độ đoan chính mà thế sinh tồn hình người chơi. Bối Noãn lấy ra một chản cắm trại dã ngoại đèn, có điểm do dự, yếu điểm đèn sao? Có thể hay không đem Tang Thi chiêu lại đây? Không quan hệ. Lục Hành Trì cầm trong tay nỏ chụp ở bên cạnh. Cũng là, nơi này rất hoang vắng, đại khái nhảy disco cũng chưa người nghe thấy, huống chi còn có Lục Hành Trì. Tuy rằng có trăng tròn vạn dặm thanh huy, Bối Noãn vẫn là mở ra cắm trại dã ngoại đèn, làm ấm áp hoàng chiếu sáng lượng chỉnh trương mặt bàn. Cấp tạp thức lò điểm hảo hỏa, Bối Noãn từ trong không gian mang sang ở khách sạn nấu tốt uyên ương nổi. Vẫn là sôi trào, ủng ngục đô quay cuồng phao phao, hương khí phát mũi, hạ tốt thịt dê còn nộn. Thịt dê phì ngưu vịt tràng hoàng hậu, đậu da cá viên trúc xanh nấm kim châm, còn có cái lẩu chấm liêu cùng dùng một lần bộ đồ ăn, bày tràn đầy một bàn. Cái gì cũng tốt, chính là khả năng có muỗi. Đỗ Nhược ngồi xuống. Bối Noãn lại ảo thuật giống nhau xách ra một túi kỳ quái đồ vật. Là thật lớn một cái mái vòm bên ngoài mùng. Bên trong dùng hình tròn căng tử căng thành một cái vòng lớn, treo ở nhánh cây thượng, vừa vặn bao phủ trụ bàn ăn cùng cơm ghế. Lục Hành Trì kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Hắn đã trải qua một lần mặt thế, điều kiện gian khổ. Bánh nén khô cùng đồ hộp tuyệt đối là hàng xa xỉ, quá thời hạn bánh mì mỗi người đoạt, có khi liền thanh khiết dùng để uống thủy đều không có. Lục Hành Trì dựa vào chính mình cường đại chiến lực, vẫn luôn đi nguy hiểm nhất địa phương siêu tầm vật tư, tận lực bảo đảm tiểu đội cung cấp. Nói thật, tiểu đội điều kiện đã so tuyệt đại đa số người đều hảo đến quá nhiều. Nhưng mà bởi vì thường thường muốn bỏ xe đi bộ, còn muốn tùy thời có thể chiến đấu, cho dù tìm được không tồi vật tư, có thể tùy thân mang theo cũng rất có hạn. Chỉ có thể bữa đói bữa no. Đoàn diệt trọng sinh sau, lại khua chiêng gõ mõm mà tới hồi thứ hai, Lục Hành Trì đã thật lâu đều không có giống như vậy ngồi xuống hảo hảo ăn một bữa cơm. Ban đêm trong không khí tươi mát thực vật hơi thở thực mau đã bị cái lẩu mùi hương đoạt nổi bật, ba người ăn đến khí thế ngất trời. Hôm nay hoàng hầu lại hoạt lại giòn, Bối Noãn cùng Đỗ Nhược mưu đủ kính mà đoạt. Đỗ Nhược đoạt bất quá nàng, đột nhiên hỏi, muốn hay không cung cấp trên xe cái kia lấy điểm ăn. Đúng rồi, đều đem hắn đã quên. Bối Noãn nhìn Uyên Ương nổi, cảm thấy cái gì đều không rất thích hợp người bệnh, nỗ lực hồi ức trong sách là viết như thế nào. Trong sách Bối Noãn cho hắn uy chính là bánh nén khô. Thư chúng nói, giang phỉ phát ra thiêu, mơ mơ màng màng, căn bản nuốt không dưới lại ngạnh lại làm bánh nén khô, lại không có khác. Nàng liền đem bánh nén khô nhai thành cháo, một chút đút cho hắn. Nhai, thành, hồ, hồ. Bối Noãn. Loại sự tình này, đánh chết Bối Noãn cũng không làm. Bối Noãn phiên phiên chính mình tồn kho, kỳ tích mà, từ cửa hàng tiện lợi kia đôi thuận tới đại trong giường, tìm ra một giường không khai phong trẻ con thực phẩm. Là cho bảo bảo ăn túi trang dinh dưỡng cháo, quả thực hoàn mỹ. Bối Noãn xách theo túi trở lại trên xe. Giang Phỉ còn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở cuối cùng một loạt. Trên đầu bao băng vải, đen nhánh lông mi hạp. Giống như nghe thấy có người tới, hắn trong cổ họng phát ra một chút thanh âm, nghe không rõ đang nói cái gì. Bối Noãn vặn khai cháo túi tợ lặt tịp tiểu cái, ở hắn tái nhợt môi khô khốc thượng tễ một chút. Tựa hồ cảm giác được lạnh lẽo, hắn nhấp nhấp, đem về điểm này cháo ăn. Bối Noãn đã chịu ủng hộ, lại uy hắn mấy khẩu. Đây là một cái rất muốn sống sót người. Hắn nhắm mắt lại, ăn rất chậm, thực gian nan, nhưng là còn ở nỗ lực mà đi xuống nuốt. Bối Noãn giơ túi uy hắn trong chốc lát, liền bắt đầu chân trong chân ngoài. Không riêng gì cánh tay có điểm toan, hơn nữa lại không quay về nói, Đỗ Nhược kia chỉ thèm miêu khẳng định đem hoàng hầu toàn ăn sạch. Bối Noãn lại cúi đầu nhìn xem một chút ăn hồ hồ Giang Phỉ, nghĩ ra một cái vai chủ ý. Nàng từ không gian tìm ra một cây cỡ lặt tịt thẳng, đem túi xuyên ở xe đỉnh đem trên tay, treo lên, túi miệng nhét ở Giang Phỉ trong miệng. Cháo căn bản là không lưu. Bối Noãn lại tìm ra đem kéo, ở túi thượng cắt cái rất nhỏ cái miệng nhỏ. Quả nhiên, cháo bắt đầu một giọt lại một giọt, chậm rãi chảy vào Giang Phỉ trong miệng. Một cái giản dị đầu uy hệ thống dựng hoàn thành. Bối Noãn quan sát trong chốc lát, cảm thấy đầu uy hệ thống vận chuyển bình thường, liền vô vô tay, cảm thấy mỹ mãn ngầm xe tiếp tục ăn lẩu đi. Hoàng hầu thế nhưng còn ở, liền ở lục hành trì trước mặt bãi, tràn đầy một mâm, nhìn một chút cũng chưa thiếu. Thấy Bối Noãn đã trở lại, lục hành trì bất động thanh sắc mà đem kêu bản hoàng hầu đẩy đến nàng trước mặt. Xem ra nàng không ở thời điểm, lục hành trì một chút cũng chưa làm Đỗ Nhược chạm vào. Bối Noãn cảm kích mà ôm quá mâm, đối lục. Hoàng hầu người thủ vệ. Hành muốn nói, cảm ơn. Lục hành trì khẽ cười cười, không khách khí. Đỗ Nhược không tiếng động mà nói, trọng sắc khinh hiếu, qua cầu rút ván. Lục hành trì liếc mắt một cái thoáng nhìn chằm chằm hắn. Đỗ Nhược vội vàng nói sang chuyện khác, các ngươi hai cái muốn hay không chơi người sói sát. Lục hành trì hỏi, ba người như thế nào chơi? Ta có biện pháp. Đỗ Nhược hỏi Bối Noãn đem người sói giết bản du bài muốn ra tới, cầm tam chương bài, một cái bình dân, một cái nhà tiên tri, một con lang. Ba người mỗi người tùy cơ chịu một chương, đảo thủ sẵn đặt ở trước mặt. Ngày đầu tiên buổi tối, nhà tiên tri lặng lẽ kiểm tra thực hư một người át chủ bài, xác định đối phương là bình dân vẫn là lang. Hưng đông sau, đại gia thay phiên lên tiếng, cuối cùng đầu phiếu, nếu nhà tiên tri cùng bình dân có thể cùng nhau đem lang đầu phiếu bị loại trừ, người tốt liền tính thắng lợi. Rất đơn giản, một vòng định thắng bại. Thua như thế nào phạt? Không được ăn hoàng hầu thế nào? Đỗ Nhược đề nghị. Tường mở. Bối Noãn tử trong không gian nhảy ra cửa hàng tiện lợi một sấp ghi chú giấy, thua ở trên mặt dán tờ giấy. Ván thứ nhất, Bối Noãn liền chịu đến lang bài. Chính thỏa thuê mãn nguyện mà cân nhắc như thế nào nói dối gạt người khi, lục hành trí nghiêng đầu tùy tiện nhìn nàng một cái, ngươi là lang đi. Bối Noãn đương lang, một lần cũng chưa thắng quá. Điên rồi mới cùng lục hành trì chơi người sói sát, hắn nhấp bài giống trường thấu thị mắt giống nhau. Xem một cái Bối Noãn biểu tình là có thể đoán được 8 phần nàng là người tốt vẫn là lang, lại nghe nàng lên tiếng, dư lại 2 thành cũng ra tới, trước nay không sai quá. Đỗ Nhược liền kém đến xa. Nhưng là hắn cùng lục hành trì là phát tiểu, đối hắn thực hiểu biết, đoán lục hành trì thân phận đoán được thần chuẩn. Vấn đề là chỉ có 3 người, hắn biết chính mình thân phận, có thể đoán được lục hành trì thân phận, Bối Noãn là người tốt vẫn là lang chính là rõ ràng. Vì thế Bối Noãn liền điên cuồng mà thua dán vẻ mặt ghi chú giấy. Chơi vài cục, cái lẩu ăn xong rồi, Bối Noãn mới đột nhiên nhớ tới chính mình bảo bảo cháo đầu uy hệ thống. Bối Noãn trở lại trên xe, Giang Phỉ còn hảo hảo, không bị chạy xuống tới cháo sát chết. Một túi cháo đã hoàn toàn lưu quang. Bối Noãn thu đi không túi, đánh giá một chút hắn sức ăn, lại lấy ra một túi tân, xuyên ở tờ lặt tiệp thẳng thượng, vặn khai cái nắp. Bối Noãn meo túi, nhớ tới thư chung này đoạn miêu tả. Trong sách nói, nàng vẫn luôn ở canh giữ ở Giang Phỉ bên người, một chút nhai lạn bánh nén khô đút cho hắn, cẩn thận mà giúp hắn lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng hỏi, ngươi có nghị uống nước? Sau đó Giang Phỉ liền tỉnh. Mở to mắt khi, thấy được nữ hải. Nàng ánh mắt ôn nhu, tay nhẹ nhàng mà đáp ở hắn trên trán, liền tính ở trong bóng tối, toàn thân vẫn cứ tản ra thánh khiết cùng ái quang huy. Kia một khắc, hắn cho rằng hắn thấy được thiên sứ. Bối Noãn tưởng tượng một chút cái loại này cảnh tượng, cảm động nửa giây. Nhưng mà trong lòng rốt cuộc nhớ thương cháy nổi cùng người sói sát, đem trong tay cháo túi tợ lặt tiệp miệng dứt khoát kiên quyết mà thọc vào Giang Phỉ trong miệng. Sau đó Giang Phỉ liền thật sự tỉnh. Hắn là bị trong miệng dị vật cảm đánh thức. Mở mắt ra, liền thấy chính mình trong miệng tắc cái trẻ con thực phẩm túi, túi còn treo ở một cây tợ lặt tiệp thẳng thượng. Tợ lặt tiệp thẳng cuối là khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt nhỏ thượng dán đầy màu vàng ghi chú tờ giấy. Giang Phỉ, Bối Noãn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Bọn họ phiên bao, có điểm nghi hoặc. Các ngươi liền điểm này đồ vật. Lục hành trì trong bao là mấy hộp trường đình, Bối Noãn trong bao chỉ có nửa bao ở trên xe không ăn xong hương cay vịt mề gà, Đỗ Nhược hai người bọn họ dứt khoát không tay, liền ba lô đều không có. Thói quen tính thu thập đồ vật, bên ngoài cái gì đều không lưu Bối Noãn vô tội mà chớp chớp mắt. Lục hành trì thản nhiên đáp, liền này đó, chúng ta không ăn, cho nên mới tưởng tiến vào tìm xem. Bốn cái giữa trưa mới ăn qua cơm gà Hải Nam người thấy thế nào đều không rất giống đạn tận lương tuyệt bộ dáng. Trung niên nhân tuy rằng không quá tin, vẫn là tiếp tục hỏi, các ngươi từ nào tiến vào? Lục hành trí đáp, thượng hóa cửa sau. Mấy người kêu lẫn nhau liếc nhau, rõ ràng là không tin. Một người nói thầm, sao có thể? bên kia không phải có một đoàn tang thi sao? Lấy thương trung niên nhân cấp một người đưa mắt ra hiệu, người nọ lập tức sau này môn phương hướng chạy tới. Không một lát liền đã trở lại, hưng phấn đến thanh âm đều thay đổi điều. Những cái đó tang thi tất cả đều đã chết. Mỗi cái chán thượng đều có cái động. Tất cả mọi người cao hứng lên, không có tang thi. Kia chúng ta là có thể tiến kho hàng lấy ăn. Chỉ có trung niên nhân bình tĩnh mà nhìn thoáng qua lục hành trì, lại nhìn lướt qua vừa rồi trước lại đây nỏ, nghiêng nghiêng đầu. Các ngươi mấy cái cùng ta lại đây. Nguyên lai siêu thị không có tang thi, cư nhiên tụ tập gần trăm người, nam nữ già trẻ, tất cả đều ngốc tại siêu thị lầu 2. Lầu 2 có một mặt là thấu quang tường thủy tinh, tuy rằng cúp điện, vẫn là lượng. Đại gia ở kệ để hàng bên một khối đất trống ngồi trên mặt đất, top 5 top 3, đang ở nghỉ ngơi. Vài người bị đưa tới một người nam nhân trước mặt. Nam nhân thoạt nhìn có hơn 50 tuổi, mang mắt kính, ăn mặc một mạc, khuôn mặt ôn hòa. Lấy thương trung niên nhân kêu hắn Tiết lao sư, cùng hắn đem tiền căn hậu quả nói một lần. Tiết lao sư cũng kích động lên, kho hàng có thể vào. Hắn đem tang thi đều giết. Lợi hại như vậy. Lấy thương trung niên nhân cũng nói, chúng ta đang cần người như vậy. Bất quá bọn họ thực cẩn thận, chuyện thứ nhất, chính là làm người hoàn toàn kiểm tra rồi một lần bọn họ trên người có hay không khả nghi miệng vết thương. Giang Phỉ trên đầu rõ ràng mang thương. Tiết lao sư gọi tới một cái họ Tô tuổi trẻ bác sĩ, làm hắn hỗ trợ nhìn xem. Tô bác sĩ nhìn tuổi trẻ, lại rất đáng tin cậy, nhanh chóng kiểm tra xong, liền cười hỏi, đây là đâm đi. Các người ra tai nạn xe cộ. Lại thủ pháp chuyên nghiệp mà một lần nữa giúp Giang Phỉ bao một lần băng vải. So Đỗ Nhược bao mạnh hơn nhiều, làm Đỗ bác sĩ thực khó chịu. Bối Loan thực mau liền lộng minh bạch, này siêu thị có tam đầu sỏ. Phụ trách trừ bỏ Tiết lao sư cùng Tô bác sĩ ngoại, còn có cái kia mang thương trung nhân. Mọi người đều kêu hắn hình đội, là cái cảnh sát, siêu thị bắt đầu khi có mấy cái tang thi, đều là bị hắn thu phục. Nhưng là kho hàng bên kia tụ tập một đoàn khai cửa hàng trước liền cảm nhiễm công nhân, hắn một người không đối phó được, viên đạn cũng không đủ, biết rõ bên kia có một kho hàng vật tư, chính là lấy không được. Hiện tại kho hàng đống nhiên thanh sạch sẽ, mỗi người đều vui mừng khôn xiết. Tiết lao sư phái vài người qua đi kiểm kê một lần vật tư. Trở về người hội báo, mặt khác đồ vật đều rất nhiều, chỉ tiếc mễ không quá nhiều. Gạo hảo chứa đựng, ở mặt thế thực chân quý, Tiết lao sư không tự chủ được mà thở dài. Bối Loan nghĩ thầm, gạo nhóm đều chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở nàng trong không gian đâu. Này nếu là quên nói. Bối Loan đang nghĩ ngợi tới, đống nhiên đâm tiến lục hành trì ánh mắt. Hắn giống như hoàn toàn minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, đối nàng nhỏ đến khó phát hiện mà lắc đầu. Tam đầu sỏ thương lượng một chút, làm người đem kho hàng đồ vật toàn bộ đăng ký tạo sách, mỗi ngày ấn định lượng phân cho đại gia. Nơi này quy củ là hết thể vật tư ấn đầu người phân phối, lão nhược bệnh tàn ưu tiên. Tuy rằng mới đến, bối nón bọn họ mấy cái cũng lập tức bị tính thành thành viên. Giang Phỉ là người bệnh, đã phát một giường chăn, không cần trực tiếp nằm trên mặt đất. Bối nón lưu ý một chút, chỉ có người già cùng tiểu bằng hưu có thoải mái cái đệm cùng đệm chăn nghỉ ngơi, tam đầu sỏ cùng đại gia giống nhau, cũng không có bất luận cái gì đặc thù đãi ngộ. Mỗi người còn phân một tiểu khối bánh mì cùng một lọ thủy, nói là uống xong có thể lại đi tiếp. Thủy tạm thời còn không có đỉnh. Bối Loan nghĩ thầm, hai ngày này ăn uống thả cửa, hiện tại cuối cùng lần đầu tiên chân chính thể nghiệm đến mặt thế sinh hoạt. Bối Loan cầm kia khối tiểu bánh mì, hoàn toàn không đói bụng. Bối Loan bên cạnh là một cái ba ba, mang theo cái 2-3 tuổi tiểu nam hải, đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào bánh mì thượng. Bối Loan dứt khoát đem bánh mì nhét vào trong tay hắn. Thánh mẫu giá trị thăng một chút, thăng đến bối Loan thập phần chột dạ. Bối Loan làm bộ đem tay vói vào túi. Lại từ trong không gian lấy ra một cây kẹo que, đưa cho tiểu Nam Hải. Lén lút là bởi vì nơi này quy củ là điểm trung bình xứng, nghiêm khắc cấm tư tàng ăn. Tiểu Nam Hải ba ba cảm tạ bối đoán, đống nhiên nói, kỳ thật cách nơi này rất gần địa phương liền có cái đại hình thực phẩm bán xỉ thị trường, bên trong ăn đồ vật cũng đủ, nếu có thể bắt được, chúng ta liền đều không lo. Cấp Giang Phỉ băng bó cái kia Tô bác sĩ lúc này vừa vặn đi tới, liếc mắt một cái liền thấy tiểu Nam Hải trong miệng hàm kẹo que, lại làm bộ không nhìn thấy. Tô bác sĩ tiếp lời, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, không qua được đi. Mặt trên không qua được, có thể đi ngầm sao Nam Hải ba ba hùng tâm bừng bừng, lại không xa, chúng ta đi đường hầm, căn bản không cần đến trên mặt đất. Tô bác sĩ cười nói, từ đâu ra đường hầm? Không nói gạt ngươi, ta là ngầm đường hầm kỹ sư, Giang Thành tàu điện ngầm chính là chúng ta làm. Nam Hải ba ba kiên nhẫn giải thích, nay phụ cận có điều tân kiến tàu điện ngầm tuyến, siêu thị ngầm chính là vừa đứng, bởi vì hạng mục đỉnh công phong đi lên. Bên trong không ai, chúng ta chỉ cần tìm đúng địa phương đả thông, là có thể đi ngầm, có sẵn đường hầm, có thể thực an toàn mà đi rất nhiều địa phương. Thật sự, ở đâu? Tô bác sĩ cảm thấy hứng thú, dứt khoát ngồi xuống. Bối Noãn cùng Lục Hành Trì không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bối Noãn tinh tường nhớ rõ, trong sách nói, Giang Thành nhân loại đầu tiên căn cứ chính là dưới mặt đất phát triển, nếu nhớ không lầm nói, căn cứ người phụ trách họ Tô. Chẳng lẽ cái này siêu thị, chính là căn cứ hình thức ban đầu. Lục Hành Trì cũng như suy tư gì mà nhìn Nam Hải ba ba cùng Tô bác sĩ vài giây, đống nhiên đứng lên, đi tìm Tiết Lao Sư. Bối Noãn mơ hồ nghe thấy hắn hỏi Tiết Lao Sư còn có bao nhiêu đồ ăn. Mỗi người một cái tiểu bánh mì thật sự quá ít. Tiết Lao Sư giải thích, nguyên bản chỉ có trên kệ để hàng lượng, người nhiều như vậy, duy trì không được bao lâu, bất quá hiện tại kho hàng mở ra, đồ ăn khan hiếm vấn đề sẽ giảm bớt rất nhiều. Lục Hành Trì nghĩ nghĩ, hỏi, siêu thị kho lạnh ở đâu? Kho lạnh hẳn là có không ít thịt loại hàng tươi sống. Hình đội tiếp lời, liền ở phía sau, chính là phong kín đại cửa sắt khóa, chúng ta thử đã lâu cũng mở không ra. Mang ta đi nhìn xem. Lục Hành Trì nói. Bọn họ đi rồi một lát sau liền lại về rồi. Hình đội là cái trầm ổn chấn định trung nhân nhân, lúc này vành mắt lại kích động đến có điểm phím hồng. Hắn cùng Tiết Lao Sư hội báo, có ăn. Hắn qua đi một chút liền đem kho lạnh môn mở ra, kho lạnh bên trong có rất nhiều thịt, còn có các loại đông lạnh thực phẩm. Đủ đại gia ăn thật lâu. Tiết Lao Sư nói, đáng tiếc chúng ta không có điện, cũng không có hỏa, chỉ có thể ăn sinh. Bối Noãn giơ lên tay. Mọi người đều chuyển hướng nàng. Bối Noãn nghiêm túc mà nói, ta thấy lâu bên ngoài treo thẻ bài, này trong lâu trừ bỏ siêu thị còn có khác cửa hàng, có bán gà rán, bán sủi cảo cùng bán bún. Bối Noãn vặn ngón tay đầu từng bước số. Lục Hành Trì vẻ mặt vô ngữ. Trọng điểm không phải cái này, Bối Noãn tổng kết, cho nên những cái đó trong tiệm hẳn là thông khí than. Đồ tham ăn chú ý điểm giống nhau như lúc, Đỗ Nhược bổ sung nói, ngươi còn chưa nói toàn, còn có bán sushi cùng bán xuyên xuyến. Ta cũng thấy thẻ bài, liền ở lầu 3. Lục Hành Trì hơi hơi gật đầu, nếu khí than còn không có đỉnh nói, có thể khai hỏa nấu cơm. Tiết Lao Sư có điểm ưu sầu, chúng ta cũng tưởng đi lên, vấn đề là lầu 3 có tang thi. Tang thi đối Lục Hành Trì hoàn toàn không là vấn đề, Lục Hành Trì nói, đem ta nhỏ cho ta đi lên thanh. Hình đội đã đối người thanh niên này tự đáy lòng mà bội phục. Vội vàng hỏi, ta cùng ngươi cùng nhau đi lên đi, ngươi còn muốn mấy cái giúp đỡ. Không cần Lục Hành Trì nhìn quét một vòng, ánh mắt dừng ở Bối Noãn trên người, ta chỉ cần nàng hỗ trợ là được. Bối Noãn, bột mạch nào Bối Noãn không hiểu, bất quá vẫn là đứng lên, ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau. Phiên ngoại, rút kỳ chi lộ một, nữ A Nam O. Mây đen quay cuồng, tựa như đang ở bị một con vô hình bàn tay khổng lồ điên cuồng quái, theo một tiếng chấn thiên liệt địa lăn địa lôi, mưa to bắt thủy giống nhau đau nện xuống tới. Toàn bộ Diệp Nếu Thành đều bị nước mưa rót cái thấu, ở khô giáo phổ tư bình nguyên thượng, thật sự là trăm năm khó gặp một lần hảo thời tiết. Tuyệt như vậy một ngày kết hôn, tốt hơn thêm hảo. Bối Noãn đoan trang an ổn mà ngồi ở trong xe Lục Hành Trì bên cạnh, nghĩ thầm, lần trước rút kỳ khi không cẩn thận cắm kỳ, thật đúng là ứng nghiệm. Khi đó Lục Hành Trì miệng quá đen, nói cái gì trở về liền kết hôn, Bối Noãn ý đồ rút kỳ, nói một đống lớn lời nói. Lục Hành Trì lúc này đang ở thong thả ung dung mà giúp nàng một câu mà hồi ức, giống như e sợ cho nàng không nhớ rõ. Ngươi lúc ấy nói, ta đi liền không về được, xác thật thiếu chút nữa không trở về. Sau đó nói, liền tính đã trở lại, cũng tìm không thấy ngươi, ta lúc ấy là thật sự tìm không thấy ngươi, mau cấp điên rồi. Hắn xinh đẹp ánh mắt meo lại tới, hỏi Bối Noãn, sau đó đâu? Ngươi còn nói, liền tính tìm được cũng kết không được hôn, quát gió to hạ mưa to. Bối Noãn lời lẽ chính đáng. Ngươi như vậy đại nhân, như thế nào có thể như vậy mê tín đâu. Nghĩ thầm, người này trí nhớ không khỏi có điểm quá hảo, chuyên nhớ loại này vô dụng sự. Lục Hành Trì nghiêng đầu suy tư một chút, ngươi còn nói, váy cưới ném lộ đổ, như thế nào đều đến không được hôn lễ hiện trường. Thật đúng là đến không được hôn lễ hiện trường. Hiện tại ngoài xe đang ở mưa rền gió dữ, phía trước lộ giống như bị thủy yêm, mưa to chung đèn xe lập lòe, chiếc xe quá thật sự chậm, đổ thành một chuỗi dài. Chỉ có thể một chút lấy nhỏ đến khó phát hiện biên độ đi phía trước dịch. Ước hảo hôn lễ đoàn đội sớm đều đã chờ ở Tam Khu Thần Miếu. Diệp Nếu Thành Tam Khu có một cái lịch sử đã lâu ngải Phật La Địch thần miếu khung đỉnh họa mãn bích họa, có thể thấu tiến bên ngoài ánh mặt trời, thần thánh trang nghiêm, mị đến kinh người. Bối Noãn lần trước đi chơi thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn chúng, ở chu bị hôn lễ khi, kiên quyết chủ trương cùng bản địa người trẻ tuổi giống nhau, ở chỗ này cử hành hôn lễ. Nhưng mà ông trời thành tâm cùng nàng không qua được. Nguyên bản nửa giờ xe trình khoảng cách, hiện tại bởi vì mưa to, đống nhiên trở nên nhìn thấy nhưng không với tới được, chết sống đều đến không được. Bối Noãn rào biện, vô luận như thế nào, váy cưới vẫn là hảo hảo sao. Váy cưới là trước một đoạn thời gian tìm người định chế. Hiện tại là phi thường thời kỳ, tuy rằng an toàn khu phạm vi đang không ngừng mở rộng, còn không có thật sự khôi phục bình thường, tốt váy cưới không chỗ mua. Lục Hành Trì đào ba thước đất, mới tìm được một cái nổi danh váy cưới thiết kế sư cùng mặt liêu, ấn môi noan kích cỡ làm một bộ. Nửa người trên toàn ren, phía dưới là tầng tầng lớp lớp mềm váy lụa bãi, cũng không có váy căng, mềm mại mà rũ, mị đến làm người hít thở không thông. Lục Hành Trì nhướng mày, ta cảm thấy ngươi tốt nhất miễn bản váy cưới. Di động đống nhiên vang lên. Bối Noan tiếp lên, đối diện là hôn lễ đoàn đội người. Bối Noan chạy nhanh theo chân bọn họ giải thích, chúng ta đang ở trên đường, giống như yếm thủy, lộ có điểm đổ. Còn chưa nói xong, đối diện ngay cả liền xin lỗi, nghe thanh âm giống như mau khóc, bối tiểu thư, váy cưới bỗng nhiên tìm không thấy, chúng ta vốn dĩ vận đến thần miếu bên này, cái dương vừa rồi còn ở bên cạnh phóng, không biết sao lại thế này liền không có, chúng ta đang ở nỗ lực tìm. Bối Noan nghĩ thầm, hành, tề. Hiện tại váy cưới cũng không có. Bối Noan an ủi bọn họ vài câu, làm cho bọn họ chậm rãi tìm, treo lên điện thoại. Lục Hành Trì đã nghe thấy được, nghẹn cười duỗi tay đem tay nàng nắm lấy, thấp giọng trêu chọc, hàng thật giá thật sử thượng nhất xui xẻo tân nương. Ta cũng không tin Bối Noan nói, trời không tuyệt đường người. Thượng đế đóng cửa lại thời điểm, nhất định sẽ cho ta lưu một phiến cửa sổ. Lời còn chưa dứt, liền nghe được phía trước cửa sổ xe bị người gõ đến thùng thùng vang. Tài xế đem cửa sổ xe pha lê buông xuống. Bên ngoài phong hỗn loạn hạt mưa hô mà nhào vào tới. Một người nam nhân bọc màu vàng áo mưa, đầy mặt là nước mưa, chính khom lưng cùng tài xế nói, các ngươi này xe bên trái đèn sau không sáng, ngày mưa không an toàn, tiểu tâm một chút. Tài xế vội vàng nói lời cảm tạ. Cái này người hảo tâm thanh âm nghe thập phần quen hay. Bối Noan thăm dò nhìn thoáng qua, đống nhiên kêu ra tới, là ngươi. Người nọ cũng nhận ra Bối Noan tới, cười đến thực thư thái, tiểu cô nương. Ngươi cũng đến an toàn khu. Là đã lâu Hoa Tí đại ca, hắn thật sự thành công tới rồi an toàn khu. Bối Noãn vội vàng hỏi, ngươi cái kia tiểu đệ đâu? Hoa Tí đại ca bên người vẫn luôn mang theo một cái tiểu nhất hào Hoa Tí tiểu đệ. Hoa Tí đại ca sang sảng cười, hai chúng ta ở tam khu khai cái cửa hàng, hắn này sẽ xem cửa hàng đâu. Ta chính mình ra tới đưa hóa, đưa xong rồi phải đi về. Các ngươi muốn đi đâu? Bối Noãn đống nhiên có điểm ngượng ngùng. Lục Hành Chi thế nàng nói, chúng ta hiện tại đang muốn đi thần miếu làm hôn lễ. Các ngươi cũng cùng nhau tới uống rượu mừng đi. Hoa Tí đại ca lúc trước ở trên đảo phân biệt khi, liền nói quá về sau muốn tới uống bọn họ rượu mừng, xem ra Lục Hành Trì còn nhớ rõ. Đương nhiên hảo. Hoa Tí đại ca đáp ứng, lại nhíu nhíu mi, đổ thành như vậy, các ngươi xe đến ngày mai cũng không qua được. Các ngươi thượng ta xe đi, ta đem hai ngươi kéo qua đi. Hoa Tí đại ca xe liền ở bên cạnh, là một chiếc xe điện ba bánh, tục xưng xe ba bánh. Lục Hành Trì xuống xe cầm ô, bảo vệ Bối Noãn. Hai người cùng nhau chui vào đại ca xe ba bánh. Con hảo thùng xe tuy nhỏ, một vòng đều có thể đóng lại, xối không đến vũ. Đô đô đô đô, lộc cộc đát, xe ba bánh linh hoạt mà chui ra đổ xe long, một đầu chui vào bên cạnh hẻm nhỏ, chở tân lang tân nương, một đường hướng thần miếu phương hướng bay nhanh. Như vậy tiểu nhân xe đặc biệt thích hợp diệp nếu thành phức tạp tình hình giao thông, vô dụng bao lâu, liền thoát khỏi bảy khu đại ca xe, trở lại chủ lộ. Nho nhỏ xe ba bánh ở bao tắp trung dũng manh về phía trước. Thần miếu xinh đẹp kim sắc mái vòm xa xa đang nhìn. Bối Noãn ngồi trên xe, bị gió to mưa to cùng dũng cảm không sợ xe con khích lệ đến tinh thần phân chấn, xông lên. Xem đi, chúng ta cũng không phải như vậy xui xẻo sao. Lục Hành Trì cười cười, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Bối Noãn tiếp tục nói, cái gì đều ngăn cản không được ta biến thành tân nương ngươi biến thành tân lang. Lục Hành Trì quay đầu liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, Bối Noãn, ngươi nói như vậy có phải hay không lại xem như lập một cái. Lời nói còn chưa nói xong, một trận trời đất quay cuồng. Bối Noãn phản ứng đầu tiên, chính là ra tai nạn xe cộ. Ngay sau đó ý thức được, có Lục Hành Trì ở, ra tai nạn xe cộ gì đó là tuyệt đối không có khả năng. Bốn phía đen một cái trước mắt, lại chậm rãi sáng lên. Tiểu Tam vui sướng thanh âm truyền đến, Bối Noãn, Lục Hành Trì, các ngươi mấy ngày trước đáp ứng ta giúp ta thí nghiệm thực nghiệm thế giới, hiện tại vừa lúc có cái tiểu thế giới muốn thí nghiệm, ta đem các ngươi hai cái kéo qua tới. Bối Noãn vô ngữ. Ngươi không biết chúng ta hai cái đang ở đi kết hôn trên đường sao? Có quan hệ gì? Tiểu Tam cũng không để ý, nơi này thời gian tốc độ chạy bất đồng, các ngươi lại đây thả lỏng một chút, cũng không chậm trễ trở về tiếp tục kết. Muốn kết hôn, có phải hay không đặc biệt khẩn trương? Vốn dĩ không khẩn trương, thấy rõ chung quanh tình huống, Bối Noãn mới thật sự có chút khẩn trương. Nơi này là một tòa thành thị, nhưng là rõ ràng đã không thích hợp. Tươi tốt cỏ dại tễ phá mặt đường, chui ra tới, thật lớn dây đằng quấn quanh đại lâu. Đem chi nhánh cắm vào đánh nát cửa kính, cây cối cao đến không thể tưởng tượng, giống như một phen đem cự dù, tán cây kình ở giữa không trung. Nhất phái mạt thế cảnh tượng. Tiểu Tam nói, đây là một cái bị biến dị động thực vật xâm chiếm thế giới, nhìn đến phía trước tối cao kia building không có. các ngươi nhiệm vụ chính là tạc rất trong lâu dẫn phát động thực vật biến dị phóng xạ nguyên. Xảy ra chuyện cũng không quan hệ, sẽ đưa về các ngươi thế giới, tính nhiệm vụ thất bại. Nếu là thành công hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được đến hệ thống điểm số, tích cóp lên có thể đổi các loại khen thưởng. Đây là bom. Một cái vuông vức màu đen cái hộp nhỏ xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt trên mặt đất. Bối loan kỳ quái, động thực vật biến dị như vậy bình thường mặt thế giới, các ngươi trước kia cư nhiên chưa làm qua. Hiện tại mới bắt đầu thực nghiệm. Đương nhiên không phải. Tiểu Tam trả lời, động thực vật biến dị thế giới chúng ta có, nhưng là lần này chúng ta thí nghiệm thế giới có tân nguyên tố, bên trong nhân loại cũng sinh ra tân phân hóa. Tiểu Tam nói âm mới lạc, Lục Hành Trì liền di một tiếng. Sau đó một trương khuôn mặt tuấn tú kéo xuống dưới, Tiểu Tam, nhiệm vụ này ta không làm. Bối Noãn không thể hiểu được mà nhìn hắn, đột nhiên minh bạch. Trên người tựa hồ nhiều thứ gì. Bối Noãn túi đầu kiểm tra rồi một chút, ách. Thật đúng là nhiều điểm đồ vật. Bối Noãn. Tiểu Tam vui sướng thanh âm truyền đến, ở cái này thực nghiệm thế giới, nhân loại cũng đã xảy ra biến đến dị, phân hóa thành A bờ O cùng nam nữ sắp hàng tổ hợp 6 loại giới tính, ta phải dùng các ngươi thí nghiệm một chút nam O nữ A. Nam O nữ A. Bối Noãn mãn đầu góc chỉ có một ý niệm, nếu nàng nhiều cái gì, kia hắn không phải thiếu cái gì sao. Bối Noãn phốc mà cười ra tiếng. Lục Hành Trì mặt càng đen, ngữ điệu lạnh nhạt, Tiểu Tam, ta muốn rời khỏi cái này thực nghiệm thế giới. Bối Noãn nhấc tay. Tiểu Tam, ta muốn chơi. Bối Noãn nhặt lên trên mặt đất bom, bỏ vào không gian. Bối Noãn trong lòng vừa động, thử, biến hình dị năng quả nhiên bị che chắn. Tiểu Tam vì phòng bị hai người bọn họ đem chính mình dùng biến hình dị năng biến trở về đi, nghĩ đến còn rất chú đáo. Giao diện thượng tự động nhắm chuẩn cái nút nhưng thật ra còn sáng lên. Trên mặt đất lại xuất hiện một phen chỉ so súng ngắn hơi lớn một chút, hình dạng khoa học viễn tưởng màu thủy làm thương, còn có một phen hình dạng ngắn gọn sáng long lanh trường đao. Bối Noãn túm lên thương tới ngắm một chút, tự động nhắm chuẩn tuyến xuất hiện, công năng bình thường. Bối Noãn vui vẻ thoải mái mà ôm thương đi phía trước đi. Vừa mới còn được xưng kiên quyết muốn rời khỏi thực nghiệm thế giới Lục Hành Trì sách theo đao, yên lặng mà đuổi kịp. Bối Noãn thật sự nhịn không được, đối hắn sán lạng cười, cho nên ngươi bị thiến sao. Kết hôn trước đột nhiên đem tân lang thiến, Tiểu Tam xuống tay đủ tàn nhẫn. Lần này tân lang không giống tân lang, tân nương cũng không giống tân nương, bị Bối Noãn bất hạnh mà nói chung. Lục Hành Trì mặt hắc đến giống đáy nổi, chúng ta nắm chặt thời gian đem nhiệm vụ làm, tốc chiến tốc thắng. Một con dây đằng xúc tua đột nhiên không biết sống chết mà nghiêng rỗi lại đây, giống như tính toán đi triển Bối Noãn cánh tay. Lục Hành Trì xoay tay lại một đao, giơ tay chém xuống, dứt khoát lưu loát mà đem nó một chảm hai đoạn. Dây đằng mặt vỡ giống bị bỏng cháy quá giống nhau, toát ra một sợi khói nhẹ, phát ra kỳ quái chi chi thanh, dư lại nửa thanh dây đằng co rúm lại lui vào bên cạnh kiến trúc vách tường cái khe, không thấy. Bột hiện tại đang ở khó chịu, ai chọc hắn ai xui xẻo. Lục Hành Trì, ngươi mau xem nơi đó. Bối Noãn dùng sức xả Lục Hành Trì quần áo. Một con chừng 3 mét cao đại con thỏ chính một nhảy nhót mà từ đường cái bên kia nhảy hướng đường cái bên này. Vẫn là chỉ thỏ thai cụt, thật lớn lỗ thai gục xuống ở đầu hai bên. Hảo đáng yêu a. Bối Noãn cảm khái. Lục Hành Trì đạm mạc đáp, lớn như vậy, làm thành cây rát thỏ đầu có thể cho Đỗ Nhược ăn một năm. Thỏ như vậy đáng yêu. Sao lại có thể ăn thỏ? Bối Noãn nói xong câu này, liền thấy kia chỉ to lớn con thỏ lưu ý đến hai người bọn họ, một nhếch miệng, lộ ra cực đại nha. Nó nhe răng chiều bên này cuồng nhảy lại đây, đầy mặt muốn ăn, rõ ràng là đem hai người bọn họ trở thành cà rốt. Bối Noãn bưng lên thương chính là một thương. Này thương uy lực kinh người, đại con thỏ nháy mắt hóa thành một sợi khói nhẹ, nướng đến hỏa hậu qua đầu, liền ảnh cũng chưa. Lục Hành Trì tùy ý nàng nổ súng, chính mình không có ra tay. Hắn giống như bằng phẳng hô hấp lấy lại bình tĩnh, đối Bối Noãn nói, chúng ta muốn mau một chút. Hắn biểu tình có điểm kỳ quái. Bối Noãn bỗng nhiên nghe thấy được một trận mùi hương. Giống như đem hắc cây lý gai phúc buồn tử linh tinh trái cây cùng hoa hồng cánh cùng nhau tẩm ở rượu mạnh, là một loại kỳ dị mà nồng đậm ngọt hương. Lục Hành Trì nhĩ sau trên da thịt nhiễm một tầng hơi mỏng đỏ ửng, tinh mịn mồ hôi từ hắn trên trán chảy ra. Chúng ta đi thôi. Hắn nỗ lực khống chế được ngữ điệu nói. Bối Noãn đứng bất động. Nghiêng đầu tò mò mà đánh giá hắn. Lục Hành Trì, ngươi cảm giác thực không thích hợp đúng hay không? Bối Noãn nói, ta biết ngươi làm sao vậy. Bối Noãn trịnh trọng ngầm một cái kết luận, ngươi là cái ho, ngươi hiện tại động dục. Lục Hành Trì, ta xem viết quá, biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, chính là làm ta cho ngươi làm một cái lâm thời đánh dấu. Lục Hành Trì thấp giọng hỏi, đánh dấu? Như thế nào tiêu? Ta biết. Bối Noãn đáp trụ bờ vai của hắn, nỗ lực tưởng hướng lên trên nhảy, bất đắc dĩ nhảy không đi lên. Đành phải nói, ngươi thấp một chút. Lục Hành Trì thuận theo mà cúi xuống thân, Bối Noãn lập tức đi sờ cổ hắn. Lý luận thượng, nơi này hẳn là có ngươi tuyến thể, chỉ cần ta cắn một ngụm là được. Bối Loan nhón chân, ngón tay không thuần thục mà theo hắn sau cổ một chút sờ qua đi, nhỏ giọng nói thầm, ở đâu đâu. Hắn cổ sau có một chút nhỏ vụn lông tóc, nhung nhung mềm mại. Bối Loan tay vừa mới đụng tới một cái hơi chút cổ một chút, mềm một chút, cùng địa phương khác đều không quá giống nhau địa phương, Lục Hành Trì liền thấp thấp mà rên rỉ một tiếng. Hắn một phen đem Bối Loan đẩy đến trên tường đè lại, hung hãn mà hôn đi xuống. Hắn chặt chẽ mà chống lại Bối Loan, hôn đến lại thâm lại trọng, lại giống như thế nào hôn đều không quá thích hợp. Trong không khí cái loại này mê người thơm ngọt càng nồng đậm, làm Bối Loan cũng nói không nên lời mà nôn nóng. Nàng thoát khỏi hắn hôn, nhéo hắn áo sơ mi cổ áo, đem hắn kéo đến càng thấp, ở bên thai hắn nói, đừng lộn xộn, làm ta đánh dấu ngươi. Sau đó không chút do dự ôm lấy cổ hắn, tìm đúng địa phương, một ngụm cắn đi xuống. Nàng không nhẹ không nặng cắn pháp làm Lục Hành Trì kêu rên một tiếng, cả người đều mềm một chút, trở tay ôm lấy nàng eo. Hắn dùng bả vai chống lại tường, miễn cưỡng chống đỡ hai người trọng lượng, trên trán đầu tóc rũ xuống tới, nửa che mở mịt mê mang đôi mắt, thấp thấp mà thở hổn hển, cả người đều ở hơi hơi mà phát run. Bối Loan tùy ý hắn ôm, giống như cắn con mồi tiểu lang giống nhau, kiên quyết không buông khẩu. Liên ở vừa mới cắn đi lên trong nháy mắt, một loại kỳ dị mà sảng khoái cảm giác xông thẳng thượng não. Bối Loan nghĩ thầm, đây là đánh dấu sao? Quá cấp lực. Phiên ngoại. Rút kỳ chi lộ 2, nữ A Nam O. Lục Hành Trì hỗn rượu mạnh hơi thở ngọt hương một đợt lại một đợt mà tràn ngập Bối Loan cảm quan. Bối Loan gắt gao mà ngậm hắn trên cổ kia khối làn da. Hắn sợi tóc nhu thuận lượng trạch, nhẹ nhàng xoa Bối Loan gương mặt làn da, lỗ thai thiêu đến lửa nóng. Vai hắn cánh tay khoan mà hữu lực, banh thật sự khẩn, khẩn đến có thể nhìn ra được áo sơ mi phía dưới cơ bắp hình dáng, lại dùng một loại gần như thuận theo tư thái ôm Bối Loan. Bối Loan đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Giang Thành siêu thị, hắn đối nàng nói câu nói kia, rất muốn hiện tại cũng đối hắn nói một lần. Đáng yêu, tưởng. Lục Hành Trì phảng phất có thể cảm giác được nàng nguy hiểm ý tưởng, hơi hơi quay đầu đi, ở nàng cường thế khống chế hạ tận lực ổn định thanh âm, hỏi, đánh dấu. Hảo không có. Bối Loan không có trả lời, nha thượng lại dùng sức. Tân một vòng điện giật giống nhau cảm giác xông lên đầu. Hai người cùng nhau hử ra tiếng. Lục Hành Trì chịu đựng không nổi, trên đùi mềm nhũn, thiếu chút nữa mang theo Bối Loan cùng nhau ngã xuống đi. Hắn một bàn tay ôm Bối Loan, đàng ra một cái tay khác chống đỡ tường, khống chế được thanh âm, nghiến răng nghiến lợi, Bối Loan, có loại người vĩnh viễn đừng ra thế giới này. Bột cũng không tốt chọc, hắn uy hiếp từ trước đến nay là thật sự, nói được thì làm được. Bối Loan lưu luyến mà buông ra nha, hảo. Sau đó săn sóc hỏi, ngươi được không? Muốn hay không trước nghỉ ngơi trong chốc lát? Thanh âm vui sướng đến giống như mới vừa chiếm con người toàn vẹn tiện nghi cha nam. Lục Hành Chỉ giống như nghiến răng. Hắn khom lưng nhặt lên không biết khi nào rơi trên mặt đất đao, tùy tay vãn cái đao hoa, khi trước đi phía trước đi. Tỏ vẻ chính mình không ngừng hành, còn thực hành. Thành thị trên đường phố không thấy một bóng người, chỉ có lớn đến quỷ dị động vật cùng thực vật lui tới. Một con tàu lượn siêu tốc như vậy đại sâu lông bay nhanh mà xoay lại đây, một đôi đại kéo giống nhau khẩu khí nhất khai nhất hợp. Lục Hành Trì xách theo đao che ở Bối Loan phía trước, lại bị Bối Loan kéo lại. Đừng chém, ta sợ nó bạo làm dơ ta quần áo. Bối Loan giơ súng cho nó một thương. Oanh mà một tiếng, sâu lông hóa thành khói nhẹ, sạch sẽ mà biến mất. Chờ đến Bối Loan lại dùng loại này lấy cớ oanh rớt một con ẩn hình máy bay ném bom giống nhau đen tuyển từ trên trời giáng xuống to lớn con rơi, còn có một con không biết cái gì chủng loại cánh chấn đến long long kêu đại bỏ cánh cứng lúc sau. Lục Hành Trì đã xác định không thể nghi ngờ mà biết, nàng chính là ở săn sóc hắn. Cho nên chờ chuyển qua góc đường, trước mắt xuất hiện một tảng lớn một người rất cao con kiến khi. Lục Hành Trì không chút do dự che ở nàng phía trước, động thủ thu thập đàn kiến. Một đao một cái, không chút nào hàm hồ. Bối Loan biết hắn kiếp trước thường thường dùng đao, chỉ là trọng sinh sau có dị năng, mới bắt đầu sửa dùng nỏ. Rất ít thấy hắn dùng đao bộ dáng. Hắn đao pháp thành thạo, thân thủ mạnh mẽ. Hơn nữa dị năng thêm thành, đao ở trong tay hắn nhưng trường nhưng đoạn, có thể tùy thời biến hình thành hắn yêu cầu bộ dáng, quả thực quỷ thần khó lường, thế không thể đỡ. Hắn một người chém dưa sắt dao giống nhau thu phục toàn bộ đàn kiến. Mới quay đầu lại, dùng thanh triệt đôi mắt nhìn Bối Loan, đối Bối Loan nghiêng nghiêng đầu, con một chút khỏe miệng, đi thôi. Bối Loan nghĩ thầm, đáng yêu, càng muốn. Vừa mới đánh dấu qua đi, Lục Hành Trì tin tức tố hương vị không hề như vậy nùng liệt, tuy rằng không nùng, nhưng vẫn đều còn ở. Loan thoáng, như có như không, câu đến Bối Loan mã đầu góc đều là tà ác ý tưởng. Hai người đao pháp thương pháp đều xuất thần nhập hóa, lộ cũng không khó đi, vô dụng lâu lắm liền xuyên qua nguy hiểm đường phố. Giết đến thành thị tối cao kia building phía dưới. Này building đã hoàn toàn bị các loại kỳ dị thực vật bao trùm, căn bản nhìn không thấy kiến trúc ngoại mặt chính, vô số đóa hoa nhan sắc diễm lệ, cực đại kỳ quỷ, ở dày đặc vụn vặt phiến lá chung tranh nhau nở rộ. Lục Hành Chi chém rất ngăn ở cổng lớn mang thứ bụi gai, cùng Bối Noãn cùng nhau đi vào đại đường. Đại đường cũng bị thực vật chiếm cứ, giống như bỏ mãn thực vật nguyên thủy huyệt động. Bối Noãn lại không có quản này đó, bởi vì nàng liếc mắt một cái liền thấy được một người. Người kia đứng ở nơi đó, đang ở dùng quen thuộc biểu tình mỉm cười, nhìn Bối Noãn. Ba ba. Bối Noãn chạy như điên qua đi, lại phát hiện vườn tay xuyên qua ba ba. Đây là một cái giả thuyết hình ảnh. Bóng dáng lại mở miệng nói chuyện. Ấm áp, ta hiện tại ở cách nơi này phi thường xa địa phương, tạm thời cũng chưa về, chỉ có thể làm số ba giúp ta an bài, như vậy cùng ngươi nói mấy câu. Ngươi muốn làm hôn lễ. Bối Noãn hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Trước một đoạn thời gian, Bối Noãn liền thác Tiểu Tam đem quyết định cùng Lục Hành Trì kết hôn sự nói cho ba ba. Vốn dĩ tưởng chờ hắn trở về lại nói, chính là Tiểu Tam nói, ba ba ở xa xôi thế giới công tác, ở nơi này thời gian tính, còn muốn lại quá 3-4 năm mới có thể thật sự trở về gặp Bối Noãn, cho nên làm cho bọn họ hai cái không cần lại chờ, trước cử hành hôn lễ. Lục Hành Trì đã theo kịp, cũng kêu một tiếng ba. Ba ba đối Lục Hành Trì gật đầu mỉm cười một chút, hỏi, ta viết cho ngươi tờ giấy, ngươi thấy được. Thấy được. Lục Hành Trì trả lời. Bối Noãn không nghe hiểu, cái gì tờ giấy? Ba ba cười, ta ở hoa viên lộ nhất hảo tủ sắt phố đờ thả một trương tờ giấy. Ta liền đoán được ngươi từ nhỏ đến lớn đều qua loa đại khái, khẳng định phát hiện không được, Lục Hành Trì so ngươi cẩn thận nhiều. Lục Hành Trì nói, mặt trên viết giúp ta chiếu cô ấm áp, ta biết là ngươi ba ba chữ viết, trước kia ở hộp sắt tờ giấy thượng, còn có ngươi kia bộ thế giới văn minh sử trang lót thượng đều gặp qua. Bối Noãn đã hiểu. Cho nên Lục Hành Trì lúc ấy minh bạch hoa viên lộ nhất hảo là ba ba đưa nàng lễ vật, khiến cho nàng thật sự ở xuống dưới. Ba ba trên dưới đánh giá một lần Bối Noãn, lại đánh giá một lần Lục Hành Trì, đầy mặt vui mừng, tuy rằng số ba đều cùng ta nói, bất quá vẫn là tận mắt nhìn thấy xem, ta mới có thể cảm thấy yên tâm. Ta có thể liền tuyến thời gian rất có hạn, còn có nói mấy câu tưởng đơn độc cùng ấm áp nói. Ba ba đối Lục Hành Trì xin lỗi mà nói. Lục Hành Trì tự động tự giác mà đi đến nơi xa. Hắn tư liệu ta toàn bộ nhìn kỹ qua, cũng không tệ lắm. Ba ba đối Bối Noãn nói, bất quá nếu hắn thật dám khi dễ ngươi nói, liền nói cho số ba, hoặc là chờ ta quá mấy năm trở về thời điểm, tìm hắn tính sổ. Bối Noãn cười ra tiếng, hắn sẽ không. Hắn thật sự thực hảo. Ba ba gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta phải cắt đứt quan hệ, ấm áp, chiếu cố hảo tự mình. Ba ba hình ảnh lóe một chút, biến mất. Bối Noãn nhìn kia phiến hư không đã phát trong chốc lát ốc, mới đi đến Lục Hành Trì bên cạnh. Lục Hành Trì duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, kỳ thật tờ giấy thượng trừ bỏ giúp ta chiếu cô ấm áp ngoại, còn có một câu. Bối Noãn tò mò, nói cái gì? Dám có lỗi với nàng lời nói, ta khiến cho ngươi thể hội cái gì gọi là trời đánh ngũ lôi hoành. Bối Noãn phốc mà cười ra tới, đây là thỏa thỏa đến từ thần minh uy hiếp. Ấu trí đến muốn mệnh, nam nhân vô luận đến nhiều ít tuổi đều giống tiểu hải tử. Thang máy khẳng định là không thể ngồi, hai người theo an toàn thông đạo lên lầu. Mới đi rồi vài bước. Liền nhìn đến một cái thật lớn viên đồ vật theo thang lầu đông đâm tây đâm mà lăn xuống dưới. Đại cầu mặt ngoài là màu xanh nhạt, mặt trên có một đạo lại một đạo thâm màu xanh lục hoa văn, thực rõ ràng là siêu cấp đại đại dưa hấu. Này xem như cái gì công kích. Bất quá bị nó tạp một chút, cũng không phải chơi. Bối Noãn giơ súng lên, một thương đem nó hoanh. Trong không khí tức khắc nhiều hỏa nướng dưa hấu nhưng cùng dưa hấu ra ngọt thanh hương khí. Một đường lại nướng bí đỏ, khoai tây, quả táo cùng áp lực, nướng đến hương khí phát mũi. Bối Noãn đều đói bụng, mới đến mái nhà. Tầng cao nhất đã bị thực vật biến dị phá hư đến nhìn không ra bộ dáng, cành lá so địa phương khác đều rậm rạp, có mấy cây mềm đẳng xà giống nhau dán mặt đất bò lại đây, Newton quấn lên Bối Noãn chân, bị Lục Hành Trì mấy đao chém đứt, sẽ không bao giờ nữa dám phụ cận. Một viên thật lớn tinh thể xuyên thấu cao ốc nóc nhà, khảm ở chân nhà cùng rậm rạp thực vật chung, chính phát ra lóa mắt ánh sáng tím. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.